Chương 3520, nhục ta có thể, nhục ta tông môn không được. Trên bầu trời màu đỏ ô lưới càng phát đông đúc, nhiệt độ đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Lúc này Bích Viêm môn một đám trưởng lão còn có thể chống cự cái này nhiệt độ cao đồng thời, thương nghị đối sách. Nhưng là những đệ tử kia liền không đồng dạng, bọn hắn thực lực vốn là thấp, nhiệt độ cao như thế, những đệ tử này không thể không toàn lực chống cự. Rất nhiều đệ tử đã ngồi tính tọa ở địa, bắt đầu toàn lực vận chuyển linh lực. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội a. Liêu Nguyên thở dài một tiếng, các ngươi làm sao lại không minh bạch, chúng ta bây giờ chỗ dựa duy nhất chính là thần thiên tiền bối. Nếu là nhóm chúng ta phản bội hắn, coi như thần thiên tiền bối có thực lực cứu nhóm chúng ta, các ngươi cảm thấy hắn còn sẽ ra tay sao? Liêu Nguyên nói xong lát nữa nhìn thoáng qua cửa động vị trí. Hắn cỡ nào hy vọng thần thiên tiền bối lúc này đã xuất hiện. Thế nhưng là, trước đó thần thiên tiến vào kia linh dịch khoáng mạch thời điểm, cũng đã nói hắn không ra, bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy. Chẳng lẽ tông chủ ngươi thật muốn đem nhóm chúng ta một tông trên dưới tính mệnh toàn bộ cũng liền cho cái kia gọi thần thiên sao? Tam trưởng lão lúc này đã phi thường vội vàng sao động. Toàn bộ núi đã khô héo khô nóng, vốn cũng không chịu nhiệt, tam trưởng lão đã đem hắn áo choàng toàn bộ đều cởi đi. Thế nhưng là mồ hôi vẫn như cũ không ngừng theo đầu của hắn trên đỉnh lưu lại. Không phải vậy đâu, Liêu Nguyên nhìn xem tam trưởng lão chất vấn, ta cảm thấy hẳn là đem thần thiên giao ra. Bên này, Bạch Loan bọn hắn còn tại ở Liêu Nguyên đánh cờ. Dưới núi, cửa động, Cao Yên đã mang theo cả đám đi tới linh dịch khoáng mạch chỗ cửa hang. Tránh ra, Cao Yên đứng tại trước nhất, phía sau của nàng có Thanh Loan Phong hai cái đệ tử, còn có còn lại ngọn núi Thiên Phú đệ tử. Những đệ tử này thực lực đối lập lớn mạnh một chút, cho nên bọn hắn còn có thể đi động. Không đồng ý, Trương Thanh Trúc nhìn xem Cao Yên, mặt không thay đổi trả lời. Nghe được Trương Thanh Trúc cự tuyệt, Cao Yên tiến lên một bước, nhìn thấy Cao Yên tiến lên, nguyên bản đang ngồi Trương Thanh Trúc trực tiếp đứng dậy. Tông chủ nói qua, hắn ở bên trong tu hành thời điểm, bất luận kẻ nào không được đi vào quấy rầy. Nói, Trương Thanh Trúc di động thân thể đem cửa động ngăn chặn. Tông chủ, Cao Yên nhìn thấy Trương Thanh Trúc động tác, cười lạnh nói, dạng gì rách dưới tông môn sẽ thu ngươi dạng này thiên phú đệ tử. Cao Yên mới vừa nói xong, Trương Thanh Trúc đưa tay liền cho nàng một bàn tay. Ngươi vũ nhục ta thì cũng thôi đi, nếu là ngươi có dũng khí vũ nhục ta tông môn, ta tuyệt không tha cho ngươi. Cao Yên bị Trương Thanh Trúc cái này một bàn tay trực tiếp đánh mộng. Cao Yên trước đó có thể một mực là một cái như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Bởi vì thiên phú cùng không có mỹ mạo cùng tồn tại, cho nên tại toàn bộ Bích Viêm môn không thiếu nam đệ tử đối nàng đều là cực kỳ hữu hảo. Liền xem như Bạch Loan sư tôn, cũng không nói với nàng qua lời nói nặng. Nhưng là bây giờ, trước mặt nhiều người như vậy, tự mình lại bị người đánh một bàn tay. Hơn nữa còn là một cái nàng từ trước đến nay xem không lên đệ tử. Ngươi dám đánh ta, nói xong, Cao Yên khí tức ngưng tụ, liền muốn đối Trương Thanh Trúc động thủ. Lúc này ở đại trận kia phía dưới, Trương Thanh Trúc nguyên bản liền khó mà chống cự. Coi như vừa mới nàng vung ra kia một bàn tay, đều là tiêu hao cực lớn. Cho nên, Cao Yên động thủ, Trương Thanh Trúc không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đông, Trương Thanh Trúc bị Cao Yên một chưởng vỗ bay, trùng điệp rơi xuống, đồng thời một ngụm máu tươi từ nàng khóe miệng chảy ra. Phế vật cũng chỉ xứng nhập phế vật tông môn, đều là gây tai vạ. Nói, Cao Yên nhìn về phía cửa động, liền muốn đi vào. Trương Thanh Trúc từ trong ngực xuất ra trước đó thần thiên cho nàng linh dịch toàn bộ rót vào trong miệng. Linh dịch lối vào, thân thể của nàng trong nháy mắt linh lực khôi phục. Thế là Cao Yên đã phóng ra một bước kia thời điểm, Trương Thanh Trúc một cái bước xa đi tới bên người của nàng. Ba tương đương, lại là một bàn tay, ta nói qua, vũ nhục ta có thể, nhưng là không thể nhục sư môn ta. Trương Thanh Trúc mỗi chữ mỗi câu, Cao Yên gương mặt xuất hiện năm đạo dấu bàn tay tử. Rát băng, Cao Yên nghiến chặt hàm răng, là ngươi trước muốn chết, Cao Yên thu hồi đã bước vào động phủ bàn chân kia. Đột nhiên quay người, nhấc chân hướng Trương Thanh Trúc đá tới. Có lẽ là bởi vì linh dịch nguyên nhân, cũng đại khái là đè ép dưới đáy lòng cừu hận. Trương Thanh Trúc đưa tay ngăn lại Cao Yên một cước này. Phải biết hai người cảnh giới thế nhưng là kém một cái đại cảnh giới. Mà lại tại loại này đại trận áp chế xuống, cảnh giới chênh lệch sẽ chỉ kéo lớn hơn. Hừ, mặc dù một cước này bị ngăn lại, Cao Yên hừ lạnh một tiếng. Chân phải lần nữa phát lực, Trương Thanh Trúc đồng thời ngưng tụ toàn thân linh lực chống cự. Nhưng thực lực sai biệt cuối cùng không phải nhất thời nhiệt huyết có thể bù đắp. Trương Thanh Trúc cái chống cự chỉ chốc lát, liền bị Cao Yên một cước đạp bay ra ngoài. Lần này, Cao Yên trực tiếp đuổi theo, Trương Thanh Trúc còn chưa rơi xuống đất, Cao Yên lại là một cước. Sau đó, Cao Yên nhảy lên thật cao, một cái đá ngang đem Trương Thanh Trúc đánh vào mặt đất. bị thập phương diêm la trận nướng đã không có bất luận cái gì vật sống mặt đất, bị Trương Thanh Trúc chấn lên một trận cho than. Khụ khụ, máu tươi từ Trương Thanh Trúc khóe miệng chảy ra, là nàng muốn bỏ dậy thời điểm, Cao Yên đã lần nữa lấn người mà tới. Một quyền, Cao Yên ra tay cực nặng, mà lại nàng cái đánh Trương Thanh Trúc mặt. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Cao Yên cũng đã vung ra mấy chục quyền. Trương Thanh Trúc nguyên bản thanh tú khuôn mặt sớm đã không thấy. Nàng lúc này, máu me đầy mặt, tốt, ngay tại Cao Yên còn muốn động thủ thời điểm, một cái nam đệ tử rốt cuộc nhìn không được, tiến lên ngăn cản. Bị ngăn cản Cao Yên nhìn cái kia nam đệ tử một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng. Hôm nay liền bỏ qua ngươi, nói xong, Cao Yên đứng lên nhìn về phía linh dịch khoáng mạch lối vào. Đi thôi, đem cái kia yêu tinh hại người tìm ra. Giao cho Thanh Nguyên Tông xử trí. Nói xong, Cao Yên chuẩn bị cất bước, lại phát hiện chân của nàng đã bị Trương Thanh Trúc ôm lấy. Các ngươi, không, có thể, tiến vào, đi, Cao Yên, tấm kia xinh đẹp khuôn mặt lúc này đã cực điểm vặn vẹo. Nàng cắn răng, biệt xuất một cái làm người ta sợ hãi mỉm cười. Lập tức, giơ lên một cái chân khác. Sau đó Cao Yên chân trái hướng phía Trương Thanh Trúc đầu toàn lực đá tới. Nếu là một cước này an tâm, Trương Thanh Trúc tất nhiên chết tại chỗ. Dừng tay, Liêu Nguyên rốt cục thỏa hiệp. Hắn đã đáp ứng một đám trưởng lão yêu cầu, đem thần thiên tìm ra. Chỉ là, Liêu Nguyên vừa mới lát nữa liền thấy tình cảnh vừa nãy. Nếu không phải Liêu Nguyên xuất thủ rất nhanh, Trương Thanh Trúc đã chết. Là Liêu Nguyên cứu Trương Thanh Trúc, thấy được nàng thảm liệt bộ dáng thời điểm, hắn cau mày nhìn về phía Cao Yên. Ngươi vì sao có thể đối nàng phía dưới như thế độc thủ? Liêu Nguyên nhìn trước mắt Cao Yên, thần sắc lộ ra chấn kinh. Bạch Loan theo sát phía sau đi vào Cao Yên bên người. Là nàng nhìn thấy Trương Thanh Trúc bộ dáng thời điểm, cũng khiếp sợ không thôi. Yên nhi, cái này, đây là ngươi làm, Cao Yên lạnh lùng gật đầu. Là nàng trước tiên đánh ta, ta tự nhiên muốn hoàn thủ. Chính là, một cái khác Thanh Loan phong đệ tử đứng ra nói, chính là Trương Thanh Trúc trước động thủ đánh Cao Yên sư tỷ, ta làm chứng. Liêu Nguyên nhìn thoáng qua làm chứng đệ tử, hắn đương nhiên biết rõ sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng giờ phút này cũng không phải truy cứu chuyện này thời điểm. Tốt, Bạch Loan người đem Trương Thanh Trúc dẫn đi chữa thương. Những người còn lại theo ta đi vào. Chương 3521, đối thiên ma hữu hảo sát trận. Thập phương diêm la đại trận bên ngoài, Diệp Thịnh đám mây phía trên, trưng bày một tấm đẹp đẽ cái bàn, trên đó trưng bày mùa hoa quả cùng các loại điểm tâm. Đây chính là tiểu tông môn, đã đến loại này thời điểm, lại còn có tâm tư nội chiến. Diệp Thịnh đứng phía sau Viên Tử Phong nói như thế, lúc này Diệp Thịnh cũng không quan tâm những này nội chiến đánh nhau. Hắn quan tâm là linh dịch trong mỏ quảng viên kia khoáng mạch chi tâm. Đúng rồi, tứ trưởng lão bỏ mình thời điểm, pháp bảo của hắn đi đâu? Ngài nói là tứ trưởng lão cây kia màu đen trường côn sao? Viên Tử Phong thử hỏi, Diệp Thịnh gật đầu, bị thần thiên lấy được, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cái kia thần thiên tựa hồ đối với tứ trưởng lão cây kia màu đen trường côn hết sức cảm thấy hứng thú. Nguyên bản lười biếng ngồi ở ghế dựa Diệp Thịnh, đột nhiên ngồi thẳng lên. Hắn đối kia màu đen cây gậy cảm thấy hứng thú. Hỏi ra lời này thời điểm, Diệp Thịnh con ngươi liên tục chuyển động, thần sắc cũng hơi có chút không đúng. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện không tốt. Đúng, Viên Tử Phong gật đầu xác định, tông chủ, chẳng lẽ có cái gì không đúng. Diệp Thịnh khoát khoát tay. Cây kia màu đen cây gậy có phải hay không ngay tại thần thiên trong tay? Vấn đề này, Viên Tử Phong cũng không biết rõ vì cái gì tông chủ muốn lăn qua lộn lại hỏi. Bất quá tông chủ ý nghĩ, Viên Tử Phong cũng không dám tùy ý suy đoán, hồi đáp, đúng vậy, ta cùng Viên Tử Sơn rời đi thời điểm, kia thần thiên đang nghiên cứu màu đen cây gậy. Diệp Thịnh một lần nữa dựa vào quay về dựa vào trên ghế, 10 ngón tay của hắn giao nhau, đang suy tư cái gì? Cái này thần thiên đến cùng là lai lịch gì? Diệp Thịnh vấn đề này hiển nhiên không có tính toán nhường bất luận kẻ nào trả lời. Trước đây, tứ trưởng lão phát hiện cái này màu đen cây gậy thời điểm, Diệp Thịnh cũng tại bên cạnh. Kia là một tòa kỳ quái thượng cổ mộ lớn, bên trong bảo tàng đông đảo, trước đây Liêu Nguyên phát hiện thập phương diêm la đại trận địa phương, chính là chỗ đó. Chỉ bất quá cây kia màu đen cây gậy thực tế không đáng chú ý, mà lại trọng yếu nhất chính là kia màu đen cây gậy, là dùng đến đỉnh cái cuối cùng mộ thất cửa lớn. Đây cũng là vì cái gì trước đây Diệp Thịnh sẽ để cho tứ trưởng lão đạt được kia màu đen cây gậy. Sau đó, theo thời gian chuyển rời, Diệp Thịnh phát hiện tứ trưởng lão cây gậy kia càng phát quỷ dị, mà tứ trưởng lão bản thân cũng có chút biến hóa kỳ quái. Cái này khiến tại kia trong mộ thất đạt được một chút quỷ dị đồ vật Diệp Thịnh, đối kia màu đen cây gậy càng phát có hứng thú. Ngồi trên ghế ngẫm nghĩ một trận về sau, Diệp Thịnh đứng dậy, sau đó tay phải một chiêu, bộ kia tại trên đám mây cái bàn trái cây bị hắn thu nhập chữ vật trang bị bên trong. Xem ra, chuyến này tới rất là thời điểm, Nhắc tới xong, Diệp Thịnh phóng ra một bước, sau một khắc hắn liền đến tóc trắng trưởng lão bên người. Tóc trắng trưởng lão cẩn thận quan sát đến toàn bộ thập phương Diêm La đại trận vận chuyển, đồng thời cũng đang quan sát từng cái đệ tử biến hóa. Thế nào, nhìn thấy Diệp Thịnh đến, tóc trắng trưởng lão khom mình hành lễ. Tông chủ, hết thảy cũng tại làm từng bước tiến hành. Tin tưởng Bích Viêm môn những người kia không chống được bao lâu. Chỉ là, nói đến đây, tóc trắng trưởng lão còn muốn thuyết phục cái gì? Bất quá, Diệp Thịnh cũng không cho hắn cơ hội. Tốt, đem ngươi lòng từ bi thu lại. Tứ trưởng lão là như thế nào chết mất, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Bây giờ ta chỉ là nhường Bích Viêm môn nợ máu trả bằng máu thôi. Hiện tại, nhường các đệ tử toàn lực vận chuyển đại trận. Diệp Thịnh nhàn nhạt ra lệnh, thế nhưng là tông chủ, tùy tiện nhường các đệ tử đem hết toàn lực, có thể sẽ xuất hiện phản phệ, một khi xuất hiện phát sinh phản phệ, có chút đệ tử có thể muốn thương tới căn bản. Diệp Thịnh cũng không muốn nghe tóc trắng trưởng lão một bộ này lý do thoái thác. Chỉ là nói, dựa theo ta nói làm, tóc trắng trưởng lão không dám nhiều lời, xoay người đi chỉ huy đám người. Có thể tùy tiện chu sát Lăng Tiêu nhất trọng thiên tu sĩ, thực lực của ngươi xác thực không tệ, nhưng ta cái này thập phương Diêm La đại trận cũng không phải dễ đối phó. Diệp Thịnh lặng lẽ nhìn xem đại trận bên trong, Bích Viêm môn rất nhiều đệ tử đã nhịn chịu không nổi, ngã trên mặt đất thoi thóp. Thực lực hơi cường đại một chút còn tại kiên trì, tại Liêu Nguyên nhất định phải tiến vào linh dịch trong mỏ quặng tìm kiếm thần thiên thời điểm. Cao Yên cũng đi theo sát, ta cũng muốn đi, Cao Yên đi đến Bạch Loan sau lưng, nói. Bạch Loan lát nữa nhìn thoáng qua Cao Yên cũng không nói cái gì. Ngươi liền ở lại bên ngoài, vạn nhất có cái sai lầm, ngươi cũng tốt trợ giúp đệ tử khác. Liêu Nguyên cự tuyệt Cao Yên cùng nhau tiến vào linh dịch khoáng mạch thỉnh cầu. Thế nhưng là, Cao Yên còn muốn nói điều gì, Liêu Nguyên đã quay người hướng đi cửa động chỗ sâu. Yên nhi vậy ngươi liền ở lại bên ngoài, chiếu cố tốt Thanh Loan phong đệ tử. Nhóm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ra. Động phủ bên trong, là thập phương Diêm La đại trận vừa mới hạ xuống thời điểm. Thần thiên liền cảm nhận được, nguyên bản cũng định kết thúc đem thiên phạt tàn hồn chuyển rời đến kia màu đen cây gậy bên trên. Thế nhưng là đồng dạng cảm nhận được kia thập phương Diêm La đại trận thiên phạt tàn hồn xác thực hưng phấn dị thường. Yên tâm, có đại trận này ta liền an toàn có thêm. Thần thiên phóng xuất thần thức, hắn có thể cảm nhận được biến hóa ở bên ngoài, cỏ cây đều chết, một mảnh đồ thán. Thế nhưng không biết rõ là linh dịch này khoáng mạch nguyên nhân, vẫn là đại trận kia cùng thiên phạt, không, phải nói là cùng thiên ma có quan hệ gì. Thần thiên vậy mà không nhận đại trận kia ảnh hưởng, thần thiên ngươi có thể biết rõ đại trận này là ai sáng lập sao? Thần thiên một bên dùng linh lực của mình tại thức hải của mình cùng kia màu đen trường côn ở giữa dựng lên thông đạo. Một bên thần thức cùng thiên phạt giao lưu, ai, đừng nói cho ta là ngươi, đó là đương nhiên không phải, thiên phạt vui sướng khó mà che giấu, bất quá mặc dù không phải ta, cùng ta, đúng rồi. Cùng ngươi cũng có một chút liên quan, cùng ta cũng có liên quan, thần thiên không hiểu, đương nhiên là có liên quan, bởi vì sáng tạo đại trận này chính là ta đời trước thần ma. Bất quá, hắn vận khí không tốt, trở thành thần ma về sau rất nhanh vẫn lạc. Nhắc lên đời trước cái gì vẫn lạc, thiên phạt không thắng tổn thức. Bất quá, hắn mặc dù chết rồi, nhưng là hắn lại sáng tạo ra rất nhiều trận pháp cùng đan phương lại lưu truyền tới nay. Chỉ là nhóm chúng ta thiên ma nhất tộc đối với mấy cái này đồ vật dần dần vứt bỏ. Cho nên cũng liền tiện nghi các ngươi nhân tộc tu sĩ. Thiên phạt cũng gián tiếp giải thích, vì cái gì thần thiên sẽ không nhận đại trận này ảnh hưởng. Đại khái trước đây vị kia thần ma nghiên cứu đại trận này, chính là vì nhằm vào nhân tộc. Đối với thiên ma chắc chắn sẽ không có bất cứ thương tổn gì. Sau khi nghĩ thông suốt, thần thiên liền không tiếp tục để ý đại trận này. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này kia màu đen trường côn phiêu phù ở thần thiên trước người, một đạo sữa linh lực màu trắng thông đạo cùng thần thiên liên tiếp. Bất cứ lúc nào đều có thể. Thiên phạt cuối cùng lựa chọn nhận mệnh, dù sao có thể lưu lại một luồng tàn hồn cũng coi là không tệ. Coi như làm cái khí hồn lại như thế nào. Vậy thì bắt đầu, nói xong, thần thiên bắt đầu đem thiên phạt tàn hồn theo trong thức hải của hắn bóc ra. Quá trình này vốn cũng không khó, chỉ là trước kia thiên phạt không phối hợp, độ khó cũng liền đi lên. Lần này thiên phạt thu liếm tàn hồn, mặc cho thần thiên linh lực đem tàn hồn bao khỏa, đưa ra thức hải. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, thần thiên bố trí tại lại tới đây phải qua đường trận pháp, bị xúc động. Chương 3522, không cách nào phá trận. Là thần thiên cảm nhận được bên ngoài hắn bố trí trận pháp xuất hiện dị thường thời điểm, liền lại lần nữa đem thiên phạt tàn hồn giấu tại trong thức hải của chính mình. Thế nào, thiên phạt lúc này còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Có người đi vào rồi. Thần thiên nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó đứng người lên. Không phải có cái kia tiểu ni tử ở bên ngoài trông coi sao? Làm sao còn sẽ có người xông tới? Tại thiên phạt nhắc nhở dưới, thần thiên lúc này mới tán xuất thần biết. Khi hắn thần thức đi liếc nhìn Trương Thanh Trúc thời điểm, lại phát hiện Trương Thanh Trúc khí tức vô cùng yếu ớt. Không thích hợp, thần thiên lạnh lùng nói. Tốt, các loại ta trước đem chuyện bên ngoài xử lý hoàn lại về sau, lại đem người phóng tới kia màu đen trường côn bên trong. Thần thiên thần thức quét đến Trương Thanh Trúc thời điểm, phát hiện nàng khí tức không chỉ có yếu ớt vô cùng, mà lại đã lâm vào sắp chết trạng thái. Bên ngoài, Liêu Nguyên một đám trưởng lão bị ngăn cản tại thần thiên bố trí trận pháp bên ngoài. Trận pháp này hẳn là thần thiên tiền bối bố trí, hắn ở bên trong nhất định có chuyện quan trọng, nhóm chúng ta vẫn là ở đây đợi hắn tương đối tốt. Liêu Nguyên vẫn luôn không muốn đi quấy rầy thần thiên, cứ việc phía ngoài tình huống đã phi thường nguy cấp, nhưng là hắn cho rằng lấy thần thiên thực lực, nhất định là có thể phát giác được phía ngoài tình huống, nếu là chuyện của hắn xử lý tốt, khẳng định sẽ trước tiên xuất hiện. Tông chủ đã đến cái này thời điểm, ngài cũng không cần do dự. Tam trưởng lão nói xong, đi đến Liêu Nguyên trước người. Sau đó song trưởng chống đỡ tại cái kia trận pháp cách ngăn phía trên. Linh khí phát động trong nháy mắt, thần thiên bố trí trận pháp xuất hiện ba động. Trước đây thần thiên bố trí trận pháp này thời điểm, chỉ là muốn ngăn cản ngoại nhân, tự mình không bị quấy rầy. Cho nên trận pháp này chỉ có cách trở công dụng, nếu không lấy tam trưởng lão dạng này lỗ mãng muốn phá vỡ trận pháp này, hắn đã lọt vào phản phệ. Không được, tam trưởng lão thử một phen về sau, nhìn phía sau đám người. Trận pháp này rất kỳ quái, ta một người thực lực căn bản không cách nào đem mở ra, mọi người giúp ta một chút sức lực. Nghe được tam trưởng lão, đám người tiến lên cùng một chỗ dùng thủ trưởng chống đỡ đại trận. Ta nói 1, 2, 3, mọi người cùng nhau sử dụng linh lực, khẳng định có thể đem hắn cưỡng ép phá vỡ. Liêu Nguyên nhìn xem đám người bộ dạng, đành phải tiến lên cùng một chỗ hỗ trợ. 1, 2, 3, tam trưởng lão hô lên 3 về sau, tất cả mọi người đem linh lực ngưng tụ tại song trưởng bên trên, sau đó đồng thời phát lực. Oanh, phòng ngự trận lại là một cơn chấn động, vang lên tiếng ầm ầm, toàn bộ sơn động đều đi theo lay động. Nhưng là trận pháp không chút nào khẽ nhúc nhích. Tam trưởng lão bọn người quả thật bị trận pháp trực tiếp đánh bay ra ngoài rất xa. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, ngược lại là Liêu Nguyên giống như đã sớm đoán được kết quả này. Nhiều người như vậy cùng một chỗ hợp lực cũng không cách nào phá mở thần thiên tạm thời bố trí trận pháp. Ta đã nói qua, thần thiên tiền bối thực lực, không phải người ta có thể đoán. Hắn tạm thời bố trí trận pháp nhóm chúng ta cũng không cách nào phá mở. Bố trí trận pháp đại khái chia làm hai loại này. Một loại là thông qua trận kỳ trận bàn này một ít công cụ bố trí trận pháp, cái này lại gọi là tử trận. Dạng này trận pháp bố trí khá là phiền toái, nhưng là một khi sau khi bố trí xong, uy lực rất lớn. Còn có một loại trận pháp liền cùng loại với bên ngoài bây giờ thập phương Diêm La đại trận. Cái kia gọi là sống trận, là từ tu sĩ tạo thành. Loại trận pháp này bố trí đối lập phải nhanh một chút, mà lại tương đối linh hoạt khống chế trận pháp uy lực. Nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chính là loại trận pháp này chống lại nguy hiểm năng lực rất yếu. Hơi nhận một điểm quấy nhiễu trận pháp hiệu quả cơ hội đánh lớn chiết khấu. Lúc này, nhưng Bích Viêm Môn một đám trưởng lão cảm thấy khiếp sợ cũng không phải là bọn hắn không cách nào đánh vỡ trận pháp này. Mà là trận pháp này chỉ là thần thiên tạm thời bố trí. Chính là đối phương tạm thời bố trí một cái trận pháp, bọn hắn hợp lực cũng không cách nào phá mở. Cái này khiến Bích Viêm Môn trong mọi người lòng tham là gặp khó. Tông chủ, hiện tại ngươi nói nên như thế nào cho phải? Phía ngoài rất nhiều đệ tử đã không chịu nổi, nếu là tiếp tục, nhóm chúng ta Bích Viêm Môn Thiên Phú đệ tử cũng đều phải chôn vùi ở chỗ này. Ngay tại tam trưởng lão nói chuyện thời điểm, thần thiên đã xuất hiện tại trận pháp một bên khác. Yên tâm, có ta, thần thiên vung tay lên đem trận pháp thu hồi. Nhìn thấy thần thiên, Liêu Nguyên tiến lên 2 bước, thần thiên tiền bối, ngài có thể nhất định phải giúp nhóm chúng ta. Thần thiên nhìn lướt qua Liêu Nguyên, nói yên tâm. Nguyên bản định đem thần thiên làm đi ra giao cho Thanh Nguyên Tông chúng trưởng lão. Lúc này từng cái đứng sau lưng Liêu Nguyên, không còn dám nâng vừa mới bọn hắn muốn đem thần thiên giao cho Thanh Nguyên Tông xử trí kế hoạch. Tam trưởng lão càng là tiến lên 1 bước, thần thiên tiền bối, van cầu ngài mau cứu nhóm chúng ta đi, Thanh Nguyên Tông dùng đại trận đem nhóm chúng ta vây quanh ở nơi này. Rất nhiều đệ tử đã giày vò không được, ngất đi. Chính là a, thần thiên tiền bối lúc này nhóm chúng ta chỉ có dựa vào cùng ngài. Liêu Nguyên chính nhìn xem sau lưng cái này một đám trưởng lão. Cảm thấy bọn hắn có chút lạ lẫm, giống như tự mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn cái này một khuôn mặt. Nói chung, đây chính là gặp được sự tình cùng không có gặp được sự tình thời điểm người khác biệt. Nhưng là hiện tại dù sao cũng là thời khắc mấu chốt, Liêu Nguyên cũng không nói thêm gì. Thần thiên cũng không biết rõ những người này trong lòng tính toán. Huống hồ vừa mới hắn tại toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở thức hải thiên phạt tàn hồn chuyển di bên trên. căn bản không biết bên ngoài đến cùng là cái gì tình huống. Hơn không biết rõ Bích Viêm Môn trước mọi người thương nghị sự tình. Liêu Nguyên bước chân di động, dùng thân thể của mình chặn sau lưng mấy cái trưởng lão. Thần thiên tiền bối, lần này Thanh Nguyên Tông Minh trên mặt là vì bọn hắn trưởng lão báo thù mà đến, thực tế lại là vì cái này linh dịch khoáng mạch, nếu là tiền bối không bỏ. Ta nguyện ý trong vòng khoáng mạch chi tâm ngạch toàn bộ, đem đổi lấy ngài bảo hộ ta Bích Viêm Môn đám người. Đối với Bích Viêm Môn những người khác, Liêu Nguyên người này liền muốn thành thật rất nhiều. Hắn không nguyện ý lừa gạt thần thiên, nhưng là bây giờ loại này thời điểm, nếu là đem vừa mới chúng trưởng lão lời nói cáo chi thần thiên, không khác đem mọi người đẩy hướng tử vong. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, Liêu Nguyên chỉ có thể cho ra đầy đủ điều kiện. Nghe được muốn đem khoáng mạch chi tâm giao ra, tam trưởng lão một trận thịt đau. Tông chủ, kia thế nhưng là khoáng mạch chi tâm, hiếm có không gì sánh được a. Tam trưởng lão vừa mới nói xong, Liêu Nguyên lát nữa nhìn hắn một cái, nhãn thần bên trong ý vị thâm trường. Tam trưởng lão theo Liêu Nguyên ánh mắt bên trong đọc lên rất nhiều, liền không dám lại nói. Hắn biết rõ, mình nếu là nói thêm gì nữa, vừa mới bọn hắn muốn đem thần thiên giao ra cho Thanh Nguyên Tông xử trí sự tình, Liêu Nguyên cũng sẽ không giúp bọn hắn giấu giếm. Các ngươi thật giống như có chuyện giấu giếm ta. Thần thiên nhìn xem Bích Viêm Môn cái này một loại biểu hiện, liền cảm giác có chút kỳ quái. Bị thần thiên vừa hỏi như thế, Liêu Nguyên ánh mắt phức tạp. Tốt, thần thiên đưa tay, hắn đã vừa mới đem thần thức tràn ra, bên ngoài Bích Viêm Môn nhóm đệ tử, lúc này rất nhiều đã ngất đi. Nếu là lại ở chỗ này lưu lại, sợ là hết thảy đã trễ rồi. Thế là thần thiên nói, chờ đến mọi chuyện chấm dứt về sau, lại đến nói các ngươi giấu giếm ta sự tình đi. Nói xong, thần thiên vào thẳng xuất động phủ. Chương 3523, ban đầu cảm giác mánh khóe. Bên ngoài, thập phương Diêm La đại trận nơi bao bọc địa phương, đều là một mảnh lửa đỏ. Lúc này sơn mạch cũng bị thiêu đốt thành màu đỏ. Bích Viêm Môn rất nhiều đệ tử đều đã bị thập phương Diêm La đại trận thiêu đốt ngất đi. Nếu là bị cái này thập phương Diêm La đại trận bao phủ trong đó, liền muốn không ngừng tiếp nhận nhiệt độ cao thiêu đốt. Cuối cùng như là bị tam muội chân hỏa hóa thành cho tàn tứ trưởng lão như vậy. Thần thiên xuất hiện tại linh dịch khoáng mạch cửa ra vào thời điểm. Diệp Thịnh liền trước tiên thấy được hắn, nhìn thấy thần thiên trong nháy mắt, Diệp Thịnh nhắm lại hai mắt. Chính là hắn, Viên Tử Phong một mực đi theo Diệp Thịnh khoảng chừng, nhìn thấy thần thiên thời điểm. Viên Tử Phong liền trước tiên xác nhận, chính là hắn dùng hỏa diễm đem tứ trưởng lão hóa thành cho tàn. Không cần Viên Tử Phong giới thiệu, Diệp Thịnh cũng trước tiên nhận ra thần thiên. Bích Viêm Môn cả đám thực lực còn tại đó, thần thiên thực lực vượt xa khỏi bọn hắn. Thần thiên đứng tại động phủ cửa ra vào liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào đã hôn mê Trương Thanh Trúc trên thân. Lúc này Trương Thanh Trúc đang nằm tại Bạch Loan bên người. Bạch Lộ ngay tại cho Trương Thanh Trúc cho đan dược, trợ giúp nàng chống cự đại trận này xâm nhập. Nàng, đây là có chuyện gì? Thần thiên thân hình khẽ động, đi vào Bạch Loan sau lưng. Khi hắn nhìn thấy Trương Thanh Trúc máu me đầy mặt thời điểm, nhíu mày hỏi. Bạch Lộ bị bỗng nhiên đến sau lưng thần thiên giật nảy mình, vội vàng đứng dậy. Nguyên lai là thần thiên tiền bối, ngài xuất quan sao? Bạch Loan một bên chào hỏi, một bên trong lòng tính toán nên trả lời như thế nào. Ta hỏi ngươi, nàng đây là có chuyện gì? Thần thiên liếc nhìn đám người, chỉ có Trương Thanh Trúc thân thể có ngoại thương. Điểm này quả thực kỳ quái. Ngay tại Bạch Loan do dự, không biết rõ nên trả lời như thế nào thời điểm. Trên bầu trời, Diệp Thịnh kia cuồng ngạo thanh âm truyền đến. Chính là ngươi, đem ta Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão đốt thành cho bụi sao? Diệp Thịnh nổi giữa không trung, đại trận chính giữa. Thần thiên ngẩng đầu nhìn lại. Liêu Nguyên đúng lúc đó chạy đến thần thiên bên người. Tiền bối, chính là hắn. Thanh Nguyên Tông tông chủ, lần này đây hết thảy liền đều là từ hắn mà lên. Liêu Nguyên lời nói này mơ hồ, cũng coi như tạm thời đem Trương Thanh Trúc toàn thân tổn thương tái giá đến Diệp Thịnh trên thân. Thần thiên lát nữa nhìn lướt qua Liêu Nguyên, nhìn thấy thần thiên ánh mắt, Liêu Nguyên lui về sau nửa bước. Tiền bối, ta Bích Viêm Môn chúng đệ tử còn tại giày vò bên trong. Mà lại Trương Thanh Trúc thực lực thấp, ta sợ nàng trước hết nhất gánh không được. Thần thiên hít sâu một hơi, Trương Thanh Trúc đến cùng tại sao lại thành cái dạng này, ta sẽ từ từ truy cứu. Nói xong, thần thiên tay phải một chiêu, mười mấy bình cực phẩm linh dịch xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy cái này mười mấy bình cực phẩm linh dịch, mọi người chung quanh mắt cũng thẳng. Liền xem như những người này ở đây Bích Viêm Môn làm trưởng lão nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy cực phẩm linh dịch. Thần thiên không để ý đến đám người ánh mắt. Tay phải lại vung. Những này cực phẩm linh dịch liền đi đến Trương Thanh Trúc bên cạnh. Sau đó thần thiên tại Trương Thanh Trúc quanh thân bố trí một cái tạm thời phòng hộ trận pháp. Tại những cái kia cực phẩm linh dịch trợ giúp dưới, Trương Thanh Trúc tất nhiên có thể rất nhanh khôi phục. Mà lại thần thiên bố trí trận pháp nhỏ, có có thể giúp Trương Thanh Trúc chống cự cái này thập phương Diêm La đại trận. Làm xong đây hết thảy, Thần Thiên lần nữa nhìn thật sâu một cái Liêu Nguyên. Trương Thanh Trúc sự tình, không xong. Sau đó, Thần Thiên lòng bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền bắt đầu lên cao. Thiên phạt, ra, Thần Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem hắn thức hải bên trong thiên phú triệu hoán đi ra. Chuyện gì, ngươi nói cái này thập phương Diêm La đại trận là các ngươi thiên ma sáng lập, hiện tại nói cho ta phương pháp phá giải. Thần Thiên nhíu mày nhìn xem kia từng cây màu đỏ sợi tơ. Bọn chúng xen lẫn quấn quanh, bề bộn phức tạp. Cái này, Thần Thiên thức hải bên trong, thiên phạt do dự dự. Có chuyện mau nói, Thần Thiên có thể cảm nhận được, kia màu đỏ sợi tơ mỗi quấn quanh một vòng, đại trận này bên trong nhiệt độ liền sẽ lên cao một chút. Thực lực cường đại một điểm tu sĩ có thể trèo chống lâu hơn một chút. Nhưng là những cái kia thực lực thấp, chẳng mấy chốc sẽ gánh không được. Trận pháp này mặc dù là đời trước thần ma sáng tạo, nhưng là nhóm chúng ta thiên ma từ trước đến nay không ưa thích loại đồ chơi này, cho nên ta cũng chỉ là biết rõ trận pháp này, đối với nó cũng không phải là hiểu rất rõ. Nghe xong thiên phạt, Thần Thiên chỉ là có chút sửng sốt một cái, liền không nói thêm gì nữa. Trận pháp một đường, Thần Thiên vẫn còn có chút thành tích. Chỉ là cái này thần ma sáng tạo ra đại trận, dĩ nhiên không phải đơn giản liền có thể tìm tới sơ hở. Thiên phạt đã là dựa vào không lên, Thần Thiên giờ phút này muốn tự mình đi tìm tới trận pháp này trận nhãn. Trận nhãn là một cái trận pháp nơi mấu chốt, cũng là yếu ớt nhất địa phương. Tựa như trói rất phức tạp dây thừng kia một cái mấu chốt đầu dây. Chỉ cần có thể tìm tới kia yếu ớt địa phương, liền có thể nhẹ nhõm đem đại trận này phá giải. Thế nhưng là, 3.000 người tạo thành đại trận, muốn phá giải biết bao khó khăn. Diệp Thịnh đứng tại phía trên đại trận, hắn kiêu ngạo hai tay vòng ở trước ngực. Làm sao, muốn phá giải ta cái này thập phương Diêm La đại trận? Diệp Thịnh ngữ khí tràn ngập mỉa mai. Hôm nay, lập tức, Diệp Thịnh ngữ khí liền tàn nhẫn. Ta muốn các ngươi tất cả mọi người cho ta tứ trưởng lão chôn cùng. Hắn là thế nào chết, các ngươi liền muốn cùng hắn, cũng hóa thành cho tàn. Nói xong, Diệp Thịnh lần nữa nhường kia tóc trắng trưởng lão chào hỏi 3.000 đệ tử tiếp tục toàn lực hành động. Diệp Thịnh ở nơi đó kêu gào thời điểm, Thần Thiên cũng không để ý tới. Trận pháp này nếu là Thần Thiên muốn, hoàn toàn có thể bạo lực đem vỡ vụn. Nhưng là, cứ như vậy, Thần Thiên liền đã mất đi một lần quý giá cơ hội đi hiểu rõ cái này trận pháp. Đương nhiên, nếu là thật sự đến bị bất đắc dĩ tình trạng, Thần Thiên đương nhiên sẽ không bỏ những cái kia Bích Viêm môn đệ tử tại không để ý. Giác, Thần Thiên uốn éo một cái cổ. Sau đó hắn thần thức toàn bộ giải tán, đem toàn bộ đại trận mỗi một chi tiết nhỏ cũng tinh tế quan sát qua đi. Hắn đây là muốn làm gì? Tam trưởng lão đi đến Liêu Nguyên bên người hỏi. Hẳn là đang tìm trận nhãn. Liêu Nguyên mặc dù đối với trận pháp cũng không phải là hiểu rõ vô cùng, nhưng ít ra cũng biết một chút gia lông. Cũng hiện tại loại này thời điểm, còn tìm cái gì trận nhãn? Thực lực của hắn như vậy cường đại, trực tiếp đem trận pháp kia hủy đi không được sao? Nghe được tam trưởng lão, Liêu Nguyên quay đầu nhìn lại. Ngươi biết rõ ta hiện tại lo lắng nhất chính là cái gì sao? Lúc này mặc dù thân ở thập phương Diêm La đại trận bên trong, chịu đựng nhiệt độ cao thiêu đốt. Nhưng là Liêu Nguyên lo lắng nhất chính là nằm dưới đất Trương Thanh Trúc. Mới vừa từ Thần Thiên ánh mắt bên trong, Liêu Nguyên biết rõ Thần Thiên đã đoán được một chút đồ vật. Ngươi nói là nàng, tam trưởng lão theo Liêu Nguyên ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Trúc. Thần Thiên đã đoán ra một chút, các loại đến hắn giải quyết Diệp Thịnh về sau, sẽ phải tìm nhóm chúng ta tính sổ. Tam trưởng lão ngược lại là rất nhẹ nhàng nói, cái này có cái gì tốt xoắn suýt, đến thời điểm trực tiếp đem Cao Yên đẩy đi ra là được rồi, dù sao đây hết thảy đều là nàng làm. Nghe tam trưởng lão, Liêu Nguyên thật dài hít một hơi. Nếu là chuyện này thật sự có ngươi nói đơn giản như vậy có thể giải quyết, vậy cũng tốt. Không chung, ngay tại Thần Thiên còn tại tìm kiếm trận nhãn thời điểm, thức hải của hắn thiên phạt thanh âm truyền đến. Chương 3524, phá trận, ta nhớ tới, thiên phạt thanh âm truyền đến. Trong đó xen lẫn ngạc nhiên. Cái này thập phương Diêm La đại trận cũng không trận nhãn, nhưng khắp nơi đều là trận nhãn. Thần Thiên nghe vậy nhíu mày suy tư, lời này huyền chi lại huyền, như thế nào cũng không trận nhãn lại khắp nơi đều là trận nhãn. Ngay tại Thần Thiên suy tư thời điểm, thiên phạt thanh âm lần nữa theo Thần Thiên trong thức hải truyền ra. Cái này thập phương Diêm La đại trận tổng cộng chia làm mấy cái cấp bậc, hiện tại xem ra tình này Nguyện Tông chỉ là đẳng cấp thấp nhất thập phương Diêm La đại trận. Đẳng cấp thấp nhất, Thần Thiên không hiểu, cái nhìn này nhìn sang, có chừng 3-4 ngàn người ở chỗ này duy trì đại trận. Làm sao có thể chỉ là cấp thấp nhất đại trận, người cũng không biết rõ, cái này thập phương Diêm La đại trận tối cao cấp bậc là có 10 vạn người cùng một chỗ duy trì. Như thế uy lực, có thể đủ đem một phương thiên vực hủy diệt. Thiên phạt nói như thế, liên liên hắn một luồng tàn hồn đều có chút kích động. 10 vạn người, hủy diệt thiên vực, thần thiên ngược lại là không nghĩ tới, trận pháp này cao cấp nhất sẽ có uy lực như thế. Như vậy, vấn đề tới, nếu là trận pháp này như thế cường đại, tại sao lại bị Diệp Thịnh đạt được? Dạng này trận pháp bỏ mặc phóng tới chỗ nào đều là chí bảo tồn tại. Tiểu tử, người không nghĩ tới đi, mặc dù đây là nhóm chúng ta đời trước thần ma sáng tạo trận pháp, nhưng là uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Kia, quý giá như vậy trận pháp tại sao lại bị Thanh Nguyên Tông chiếm được? Thanh Nguyên Tông mặc dù tại cái này Tây Bắc Thiên vực thực lực không tệ, nhưng nếu là đặt ở toàn bộ Lưu Ly Thiên Hạ, cũng chỉ là bất nhập lưu tồn tại. Mạnh được yếu thua, dạng này bảo bối, nói như thế nào cũng hẳn là tại chính thức cường đại tông môn trong tay. Nghe được thần thiên nghi hoặc, Thiên Phạt cũng rơi vào trầm tư. Xác thực, chí bảo như thế vì sao lại luân lạc tới Diệp Thịnh trong tay? Hơn nữa nhìn cái này 3.000 đệ tử bộ dạng, tựa hồ cũng không phải là loại kia đem trận pháp này thuần thục vận dụng. Có thể thấy được cái này thập phương Diêm La đại trận, cũng hẳn là bọn hắn vừa mới đạt được không lâu. Thần thiên phát hiện Thiên Phạt thật lâu không có cho ra trả lời. Đã không nghĩ ra, vậy cũng không cần suy nghĩ, đem kia Diệp Thịnh chộp tới, hỏi một chút rõ ràng. Nói xong, thần thiên cũng không còn xoắn suýt phải chăng muốn đem trận pháp này hiểu thấu đáo. Tay phải hắn duỗi ra, một đạo sữa bạch sắc hỏa diễm xuất hiện tại trên tay phải của hắn. Nhìn thấy kia sữa ngọn lửa màu trắng, Viên Tử Phong liền mí mắt trực nhảy. Chính là kia ngọn lửa màu trắng, đem tứ trưởng lão biến thành cho tàn. Lúc ấy tứ trưởng lão rú thảm, lúc này còn quanh quẩn tại Viên Tử Phong cùng Viên Tử Sơn bên tai. Chính là ngọn lửa kia, Viên Tử Phong thần thiên lớn tiếng nói một câu, nghe vậy, Diệp Thịnh hướng phía thần thiên nhìn kỹ lại. Song khi hắn ánh mắt vừa mới chạm đến thần thiên, liền thấy kia bạch sắc hỏa diễm bị hắn cao cao quăng lên. Tam muội chân hỏa mới thật sự là vô thượng đại đạo chi diễm. Là tam muội chân hỏa xuất hiện thời điểm, Diệp Thịnh liền có một loại dự cảm bất tường. Đảo mắt, là kia tam muội chân hỏa tiếp xúc cái này thập phương Diêm La đại trận màu đỏ sợi tơ đồng dạng đồ vật, kia màu đỏ trong nháy mắt bị nhen lửa. Sau đó, toàn bộ đại trận cũng bị cấp tốc dẫn đốt. Tràng cảnh kia phảng phất một cái diêm lọt vào dầu bên trong. Phốc, a, các loại kêu thảm không ngừng truyền đến, cái này thập phương Diêm La đại trận bị thiêu đốt thời điểm, Thanh Nguyên Tông 3000 thiên phú đệ tử gần như đồng thời bị thương nặng. Từng cái phun ra tiên huyết, có trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, đại trận phá. Cái này, Diệp Thịnh trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới đại trận này vậy mà lại bị thần thiên dễ dàng như thế phá giải. Nhất là kia ngọn lửa màu trắng, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Lại có như thế uy lực, đồng dạng cảm thấy giật mình còn có Bích Viêm Môn một đám trưởng lão. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhường bọn hắn thúc thủ vô sách, nhiều đệ tử như vậy ngất đi trận pháp, vậy mà như thế nhẹ nhõm bị thần thiên giải quyết. Làm trước đó, chủ yếu đem thần thiên giao cho Thanh Nguyên Tông tam trưởng lão. Giờ phút này đứng tại chỗ sững sờ nói không nên lời nửa chữ. Thanh Nguyên Tông 3000 thiên phú đệ tử còn tại không ngừng hướng trên mặt đất rơi xuống, kêu thảm. Mà tại đại trận biến mất trong nháy mắt, Bích Viêm Môn đệ tử quanh thân áp lực cùng cực nóng cũng biến mất không thấy gì nữa. Như Cao Yên loại này thiên phú dị bẩm, thực lực cũng tương đối cường đại đệ tử, tại đại trận biến mất thời điểm đã bắt đầu dần dần khôi phục. Đại trận bị phá, Diệp Thịnh oán hận nhìn xem thần thiên, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tông chủ, đại trận bị phá, Viên Tử Phong tiến đến Diệp Thịnh trước mặt nhắc nhở, nguyên bản liền trong lòng khó chịu Diệp Thịnh, nghe được Viên Tử Phong, quay đầu lặng lẽ nhìn lại. Phát giác được Diệp Thịnh nhãn thần không giỏi, Viên Tử Phong tranh thủ thời gian lui về sau hai bước, không dám nói nhiều. Là Diệp Thịnh lần nữa lát nữa thời điểm, thần thiên cũng đã đến trước người hắn 50 bước cự ly. Thiên ma nhất tộc vô thượng thánh vật, còn có đời trước thần ma sáng lập thập phương trận pháp. Đây hết thảy. Nhưng thần thiên không thể không hảo hảo Diệp Thịnh tâm sự. Chỉ bất quá, cái này Diệp Thịnh đại khái là không muốn cùng thần thiên nói chuyện. Bởi vì, Diệp Thịnh đang hối hận, hắn cảm thấy mình lỗ mãng rồi. Không nên như thế xung đột mang theo đệ tử đến đây tìm lại mặt mũi. Hơn không nên mù quáng tin tưởng kia thập phương Diêm La đại trận. Giờ phút này, Thanh Nguyên Tông 3000 đệ tử thụ thương, tăng thêm trước đó nhất rất cao muốn vì tứ trưởng lão báo thù sự tình, đều để Diệp Thịnh nhất định phải cùng thần thiên đối chiến. Thế nhưng là Diệp Thịnh hiện tại hoàn toàn không có lòng tin. Thực lực của hắn là lăng tiêu cảnh giới thất trọng thiên. Thực lực này khinh thường toàn bộ Thanh Nguyên Tông, toàn bộ Tây Bắc Thiên Vực. Nếu không phải thần thiên nhẹ nhàng như vậy đem phóng thích Diêm La đại trận phá mất, Diệp Thịnh đại khái vẫn còn có chút lòng tin có thể cùng thần thiên một trận chiến. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy kia sữa ngọn lửa màu trắng thời điểm, Diệp Thịnh nội tâm dâng lên một tia sợ hãi. Hắn, sợ, tông chủ, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Diệp Thịnh sau lưng, Thanh Nguyên Tông một đám trưởng lão tụ tập lại. Như thế nào, kẻ này tru sát ta Thanh Nguyên Tông trưởng lão, bây giờ lại làm tổn thương ta 3.000 đệ tử, thù này không báo, nhóm chúng ta Thanh Nguyên Tông tại cái này Tây Bắc Thiên Vực còn có thể đặt chân. Nói xong, Diệp Thịnh lần nữa nhìn về phía Thần Thiên, chúng trưởng lão, theo ta, giết, tu sĩ thực lực sai biệt lấy cảnh giới làm chủ, nếu là đối phương lớn hơn ngươi một cái đại cảnh giới, đó nhất định là nghiền ép cục diện. Giống như một người trưởng thành cùng hài nhi khác nhau, lại có thể đánh hài nhi, cũng không phải là người trưởng thành đối thủ. Nếu là cảnh giới gần, như vậy thì cần kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo trèo trống, đương nhiên cũng có võ kỹ nhân tố. Lăng Tiêu cảnh giới thất trọng thiên, tại Thần Thiên trước mặt như là sâu kiến tồn tại. Mặc dù Diệp Thịnh so Thanh Nguyên Tông cái khác trưởng lão muốn lớn mạnh một chút, nhưng ở Thần Thiên trước mắt, cũng chỉ là cường tráng một điểm sâu kiến thôi. Thần Thiên một người, chiến Thanh Nguyên Tông cả nhà. Kỳ thật, toàn bộ Thanh Nguyên Tông chủ yếu sức chiến đấu đều ở nơi này. Những cái được gọi là thiên phú đệ tử, căn bản không có tư cách tham dự vào dạng này cấp bậc chiến đấu bên trong. Cho nên, phóng tới Thần Thiên những này Thanh Nguyên Tông trưởng lão, cơ hồ có thể đại biểu Thanh Nguyên Tông tối cao sức chiến đấu. Thần Thiên tay phải một chiêu, một thanh trường kiếm bình thường xuất hiện tại hắn trong tay. Đối phó những người này, Thần Thiên còn không cần sử dụng phẩm giai quá cao vũ khí. Chương 3525, hiện tại tới phiên ta. Chơi vui, ở vào Thần Thiên trong thức hải thiên phạt cũng đã nhận ra Thanh Nguyên Tông những người kia. Cùng Thần Thiên giao thủ qua thiên phạt biết rõ, những người này căn bản không phải Thần Thiên đối thủ. Ta rất ưa thích chính là nhân tộc huyết tinh khí tức. Thần ma thiên phạt hưng phấn, trên mặt đất, Bích Viêm Môn, Liêu Nguyên nhìn xem Thanh Nguyên Tông Diệp Thịnh xuất lĩnh Thanh Nguyên Tông chúng trưởng lão phóng tới Thần Thiên, có chút nắm chặt nắm đấm. Ngươi, đến cùng là thế nào một cái thực lực người a? Theo gặp được Thần Thiên đến bây giờ, cơ hồ hắn mỗi một lần chiến đấu, đều có thể cho Liêu Nguyên ngoài ý muốn. Lần này, hắn lại sẽ cho ra như thế nào kinh hỉ? Liêu Nguyên chờ mong, cũng lo âu. Kỳ thật hiện tại loại này thời điểm đối với Bích Viêm Môn kết quả tốt nhất chính là Thanh Nguyên Tông cùng Thần Thiên lưỡng bại câu thương. Nếu là Thanh Nguyên Tông đại thắng, như vậy sẽ không khinh suất tha thứ Bích Viêm Môn. Nếu là Thần Thiên đại thắng, Liêu Nguyên lát nữa nhìn về phía nằm trên đất Trương Thanh Trúc. Một khi Trương Thanh Trúc thức tỉnh, vừa mới Cao Yên đối hắn động thủ bị Thần Thiên biết rõ. Vậy còn không nhất định sẽ gây nên hậu quả như thế nào. Tông chủ, ta ngược lại thật ra rất hy vọng Thần Thiên có thể cùng Thanh Nguyên Tông người đồng quy vô tận. Tam trưởng lão ý nghĩ cùng Liêu Nguyên có chút tương tự. Đúng rồi, nếu là kia Thần Thiên thật thắng lời nói, ngài nhất định phải đem khoáng mạch chi tâm đưa cho hắn sao? Trước đây cái này khoáng mạch chính là tam trưởng lão phát hiện. Kia khoáng mạch chi tâm đương nhiên cũng là tam trưởng lão đã sớm biết được. Đương nhiên, Liêu Nguyên gật đầu nói, đây là ta bằng lòng Thần Thiên tiền bối, nếu là nuốt lời, về sau ta cái này tông chủ uy tín há không hoàn toàn không có. Lại nói, nếu như không phải có Thần Thiên tiền bối, chúng ta Bích Viêm Môn những ngày này phú đệ tử, có lẽ đã chết hơn phân nửa. Giờ phút này, đại trận đã trừ, còn lại trưởng lão ngay tại tích cực cứu chữa lấy tự mình ngọn núi đệ tử. Bạch Loan cùng Cao Yên tại Thanh Loan phong những đệ tử kia bên cạnh từng cái đi qua, cho nàng nhóm rót vào linh dịch. Tại nắm chặt những cái kia đồng môn đệ tử thời điểm, Cao Yên còn thỉnh thoảng ngẩng đầu xem hướng bầu trời. Thanh Nguyên Tông tam thập trưởng lão, tính cả tông chủ Diệp Thịnh công hướng Thần Thiên. Bọn hắn các hiển thủ đoạn, không chung các loại pháp khí pháp bảo tung bay, linh lực phun trào. Trái lại Thần Thiên, bất động như núi. Hắn chỉ là cầm trong tay một thanh trường kiếm, liền liền nhẹ nhõm đỡ được đến từ Thanh Nguyên Tông tất cả công kích. Nhẹ nhàng thoải mái, phảng phất tại chơi đùa. Thấy cảnh này, Cao Yên đôi mắt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Đây chính là cường giả chân chính sao. Thực lực là cần chiến đấu nghiệm chứng. Trước đó Thần Thiên tru sát Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão thời điểm, chỉ có số lượng không nhiều người chứng kiến. Mà những cái kia chứng kiến Thần Thiên là như thế nào tru sát tứ trưởng lão, cũng là cùng Liêu Nguyên một đạo không đồng ý đem Thần Thiên giao cho Thanh Nguyên Tông người. Hâm mộ sao, Bạch Loan nghe được Cao Yên nói nhỏ, cười hỏi. Sư tôn, ngươi nói cái kia gọi Thần Thiên đến cùng là cái gì lai lịch? Ta luôn cảm giác thực lực của hắn quá mức cường đại. Bạch Loan nhìn lướt qua bầu trời, nàng cũng nhìn thấy Thần Thiên vậy mà tại trêu đùa Thanh Nguyên Tông những cái kia trưởng lão, sau đó ánh mắt ngưng trệ một khắc. Cơ hồ theo bản năng nhìn về phía Trương Thanh Trúc, ước chừng nửa nén hương thời gian trôi qua, Thần Thiên rốt cuộc thu hồi đùa giỡn tâm. Tốt, tiếp xuống tới phiên ta. Nghe được Thần Thiên lời này, tâm tình đã cực độ buồn bực Thanh Nguyên Tông các vị trưởng lão, cảm thấy đều là giật mình. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy Thần Thiên chậm rãi nâng tay phải lên. Thanh trường kiếm kia đã vết thương chồng chất, lung lay sắp nát. Cho ta, giết, Thần Thiên bình tĩnh phun ra mấy chữ này, sắc mặt cũng bình tĩnh dị thường. Trường kiếm vung xuống, mà hậu thiên chống đi hiện vạn đạo trường kiếm hư ảnh, lấy thần thiên làm trung tâm, rơi xuống từ trên không. Trong khoảnh khắc đặt ở Thanh Nguyên Tông sở hữu trên thân thể người. Đinh, một tiếng thanh thúy, thần thiên trong tay thanh trường kiếm kia từng mảnh vỡ vụn. Bị kia vạn đạo trường kiếm hư ảnh đập trúng Thanh Nguyên Tông đám người, toàn thân linh lực ngưng trệ, toàn thân không cách nào động đậy. Trường kiếm kia vỡ vụn liên miên, thần thiên chân phải hư đạp. 30 mảnh vỡ, hướng phía kia Thanh Nguyên Tông tam thập trưởng lão kích bắn đi. A, nguyên bản bị thần thiên vạn đạo kiếm ảnh đập trúng trưởng lão đã thân chịu trọng thương. Là bọn hắn nhìn thấy trường kiếm kia mảnh vỡ chính hướng phía kích bắn mà đến, từng cái đôi mắt trừng lớn, đáy mắt đều là sợ hãi. Phốc, trường kiếm mảnh vỡ xuyên thấu thân thể của bọn hắn, một cái am hiểu thối pháp trưởng lão, đùi phải bị một cái mảnh vỡ xuyên thấu. Một tên am hiểu thể tu, lấy nắm đấm chiến đấu trưởng lão tay trái bị trường kiếm mảnh vỡ đánh xuyên. Mỗi người thụ thương địa phương không hết tương đồng, nhưng là bọn hắn thụ thương địa phương đều là bọn hắn rất am hiểu công kích. Trong mọi người duy chỉ có không có bị trường kiếm mảnh vỡ công kích chỉ có Diệp Thịnh. Nhưng là, thần thiên trong tay còn có kiếm gãy. Diệp Thịnh mắt nhìn xem tất cả trưởng lão bị thần thiên trường kiếm mảnh vỡ xuyên thấu thân thể. Thần thiên cũng không nổi sát tâm, bằng không mà nói, trường kiếm kia mảnh vỡ có thể đủ trong nháy mắt đem Thanh Nguyên Tông sở hữu trưởng lão giết chết. Diệp Thịnh hoảng sợ nhìn xem thần thiên, hắn thấy được thần thiên đầu chuyển hướng chính mình. Hắn nhìn thấy thần thiên ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hắn sợ Thanh Nguyên Tông 200 năm không cùng cái khác tông môn gợi lên xung đột. Thế nhưng là cái này cùng một chỗ, chính là cùng một cái nhường bọn hắn không cách nào với tới cường giả chiến đấu. Đối mặt thần thiên ánh mắt, Diệp Thịnh không ngừng lùi lại. Là ngươi, muốn làm cho ta vào chỗ chết, đúng không? Thần thiên bước ra một bước, sau đó sau một khắc liền đến Diệp Thịnh trước người. Diệp Thịnh cũng sớm có chuẩn bị, hắn bóp nát trong tay một tấm màu vàng kim óng ánh phù văn. Thân thể đột nhiên biến mất, truyền tống phù. Thần thiên nhìn trước mắt biến mất Diệp Thịnh, nói thật nhỏ một câu. Ngược lại là không nghĩ tới hắn lại còn có loại thủ đoạn này. Chỉ bất quá, coi như Diệp Thịnh dùng loại này truyền tống phù lại có thể như thế nào. Y nguyên không cách nào trốn qua thần thiên thủ trưởng. Thần thiên triển khai thần thức, hắn thần thức trong nháy mắt kéo dài ngàn dặm. Loại phản ứng này tốc độ cực nhanh truyền tống phù có một cái khuyết điểm, chính là cự ly không xa. Nếu là muốn truyền tống vượt qua ngàn dặm cự ly, là cần nhất định thời gian dẫn dắt. Mà cái này truyền tống phù còn có một cái khác khuyết điểm, đó chính là truyền tống nơi không cách nào xác định. Sau đó, thần thiên thân hình lóe lên, cũng đồng thời biến mất. Hắn, hướng bắc mà đi, thần thiên rời đi, Thanh Nguyên Tông thất bại thảm hại. Liêu Nguyên phân phó Bích Viêm Môn các vị trưởng lão nhanh lên đem Thanh Nguyên Tông sở hữu trưởng lão toàn bộ khống chế lại, sử dụng thủ đoạn đem những cái kia trưởng lão đan điền phong kín. Làm xong đây hết thảy, Liêu Nguyên nhìn về phía bị thần thiên trận pháp bảo vệ Trương Thanh Trúc. Trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Nàng, không thể tỉnh lại. Tam trưởng lão tựa hồ ý thức được Liêu Nguyên ý nghĩ. Nếu là nàng tỉnh lại lời nói, nhất định sẽ đem trước phát sinh sự tình nói cho thần thiên, bao quát nhóm chúng ta xông vào động phủ muốn đem hắn giao cho Thanh Nguyên Tông sự tình. Tam trưởng lão lọt vào tai, Liêu Nguyên cũng không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm trên đất Trương Thanh Trúc. Trưởng lão, không thể do dự, thần thiên trận pháp như thế nào cường hãn ngươi cũng là biết đến. Nếu như chờ hắn trở về, nhóm chúng ta liền không có cơ hội. Tam trưởng lão thúc giục, Liêu Nguyên dương mắt nhìn về phía Bạch Loan, Bạch Loan trưởng lão, đem Cao Yên mang tới. Hắn tựa hồ đã quyết định chú ý, chương 3526, Xích Phong Tông đánh tới. Bạch Loan không biết rõ Liêu Nguyên trong lòng đến cùng là như thế nào dự định. Nàng dẫn đầu hướng phía Liêu Nguyên đi tới, tông chủ, ngài có cùng phân phó, đi, đem Cao Yên kêu đến. Liêu Nguyên ngữ khí lộ ra không kiên nhẫn. Tính tình của hắn từ trước đến nay ổn trọng hiền lành, cái này đại khái là hắn lần thứ nhất hiển lộ ra vẻ mong mỏi. Ngài, Bạch Loan còn muốn nói điều gì? Đi, đem, Cao Yên mang đến, Liêu Nguyên gằn từng chữ nói. Bạch Loan cảm thấy đã đoán được tông chủ muốn làm gì. Nàng biết rõ lần này Cao Yên đã không cách nào may mắn thoát khỏi. Có thể chờ hay không đến thần thiên tiền bối trở về lại làm định đoạt. Đây là Bạch Loan cuối cùng là Cao Yên tranh thủ cơ hội. Nếu như chờ đến thần thiên tiền bối trở lại, có thể muốn tác động đến càng nhiều người. Liêu Nguyên biết rõ, hắn nhất định phải tại Trương Thanh Trúc tỉnh lại cho lúc trước Cao Yên trừng phạt. Như thế đợi đến Trương Thanh Trúc tỉnh lại, mới có thể có lượn vòng chỗ trống. Nói trắng ra là, Liêu Nguyên cũng không có nghĩ qua đối Trương Thanh Trúc thế nào, mà là muốn đem Cao Yên xem như con rơi. Ta minh bạch, Bạch Loan xoay người đi tìm Cao Yên. Tông chủ không xong, lúc này, đỉnh núi, bỗng nhiên truyền đến mấy người đệ tử hoảng sợ hét lớn. Liêu Nguyên nghe vậy nhìn lại, mấy cái Bích Viêm Môn đệ tử ngay tại hốt hoảng đào thoát. Là Xích Phong Tông người. lên cho ta, diệt đi Bích Viêm Môn, giải cứu Thanh Nguyên Tông chúng trưởng lão. Xích Viêm giết cái hồi mã thương, đã mất đi linh dịch khoáng mạch quyền khai thác, Xích Viêm đương nhiên là không phục lắm. Chẳng qua là khi hắn mang theo Xích Phong Tông cả đám rời đi thời điểm lưu tâm mắt, nhưng một số người ở chỗ này lặng lẽ nhìn chằm chằm tình huống. Tại Thần Thiên đuổi theo Diệp Thịnh thời điểm, Xích Viêm liền xuất lĩnh lấy Xích Phong Tông đám người giết tới đây. Hắn chính là muốn tại cái này trong khe hẹp tìm kiếm một tia cơ hội. Dù sao nếu là cuối cùng linh dịch khoáng mạch bị Bích Viêm Môn lấy đi, bọn hắn Xích Phong Tông cũng chung quy là chạy không khỏi suy bại vận mệnh. Nhưng nếu là có thể tại Bích Viêm Môn mời tới vị kia đại năng rời đi đoạn này thời gian đem Bích Viêm Môn đám người toàn bộ chém giết. Như vậy hết thảy còn có chuyển cơ, dù sao người chết không biết nói chuyện, đến lúc đó đợi đến vị kia đại năng trở về, Xích Viêm liền đem đây hết thảy nói thành là Thanh Nguyên Tông cùng Bích Viêm Môn sống mái với nhau tạo thành là được rồi. Trọng yếu nhất chính là tại Xích Viêm trong lòng, Thần Thiên cũng bất quá là muốn một chút chỗ tốt. Cùng lắm thì đến lúc đó cho thêm Thần Thiên một chút chỗ tốt, cũng được. Giết, Xích Phong Tông đệ tử theo đỉnh núi lao xuống, mặc dù Xích Phong Tông lẩm bẩm muốn vì Thanh Nguyên Tông chúng trưởng lão giải ưu, nhưng là bọn hắn lại không khác biệt công kích, một khỏa Thanh Nguyên Tông trưởng lão đầu lâu bị chặt xuống, theo trên sườn núi lăn xuống. Thần Thiên phá trận, Thanh Nguyên Tông 3000 đệ tử trọng thương. Thần Thiên một kiếm, Thanh Nguyên Tông tam thập trưởng lão trọng thương. Thập phương Diêm La đại trận, Bích Viêm Môn tất cả mọi người thực lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, còn chưa khôi phục. Cái này chính là lưỡng bại câu thương, Xích Phong Tông vậy mà tìm được cái này ngư ông đắc lợi cơ hội. Tiếng la giết chấn nhiếp thiên địa, là Xích Viêm nhìn thấy Liêu Nguyên thời điểm, hắn khóe miệng lộ ra một vòng tà ác cười. Diệp Thịnh trong tay truyền tống phù còn có rất nhiều, đây là hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Một mảnh trong núi rừng, Diệp Thịnh đem tự mình khí tức hoàn toàn ẩn nấp. Hắn đương nhiên cũng biết rõ lấy Thần Thiên thực lực, khẳng định có thể trước tiên phát hiện chính mình. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Thần Thiên tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Ngay tại Diệp Thịnh đem tự mình khí tức hoàn toàn ẩn nấp, đem thân thể của mình cũng giấu ở trong núi rừng thời điểm. Bỗng nhiên một đạo cường đại khí tức hướng hắn bay thẳng mà tới. Cảm nhận được kia bay thẳng tự mình cường đại khí tức, Diệp Thịnh liền biết mình đã bị phát hiện. Thế là hắn tranh thủ thời gian ngưng tụ linh lực dự định lần nữa sử dụng truyền tống chạy trốn. Thần Thiên đương nhiên sẽ không lại cho hắn dạng này cơ hội. Tại Diệp Thịnh muốn dùng linh lực của mình bóp nát truyền tống phù trong nháy mắt, Thần Thiên liền đem hắn khí tức khóa chặt. Diệp Thịnh toàn thân ngưng trệ, không cách nào điều vận linh lực, lại càng không cần phải nói muốn đem truyền tống phù bóp nát. Thần Thiên rơi vào Diệp Thịnh trước mặt, hắn trong tay dẫn theo cây kia màu đen trường côn. Diệp Thịnh nhìn thấy màu đen trường côn, trong lòng run lên. Quen thuộc sao? Thần Thiên đem cây kia trường côn cắm ở Diệp Thịnh trước mắt. Bại gia, Thiên Phạt phát giác được Thần Thiên vậy mà đem thần ma thánh vật dễ dàng như thế ném xuống đất, liền rất là căm giận. Thần Thiên không để ý đến Thiên Phạt, Diệp Thịnh đứng thẳng người. Đây là ta tứ trưởng lão chi vật, ngươi ỷ vào thực lực cường đại, tranh đoạt đi qua, có cái gì tốt đắc ý. Diệp Thịnh phát giác tự mình đã không cách nào chạy trốn, liền cầm lên thân là Thanh Nguyên Tông tông chủ tinh khí thần. Tu hành vốn là mạnh được yếu thua, các ngươi cái này một lần không phải cũng là vì cướp đoạt kia linh dịch khoáng mạch mà đi. Thần Thiên đến gần Diệp Thịnh, nói đi, cái này cùng kia thập phương Diêm La đại trận là từ đâu tới. Nghe được Diệp Thịnh vậy mà nói thẳng ra đại trận kia danh tự. Diệp Thịnh cũng là sững sờ, dù sao trận pháp này lúc trước hắn nhưng từ không dùng qua. Liền liền Thanh Nguyên Tông rất nhiều người đều không biết rõ đại trận kia danh tự. Thế nhưng là trước mắt Thần Thiên lại rõ ràng đọc lên đại trận kia danh tự. Ngươi vì sao biết rõ đại trận kia? Diệp Thịnh tuy là hỏi thăm, nhưng càng nhiều hơn chính là đang phán đoán Thần Thiên biểu lộ. Bởi vì, ta cùng Thiên Ma có quan hệ, loại lời này nếu là lúc trước địa phương, Thần Thiên còn không cách nào như thế ngay thẳng nói ra. Nhưng là ở chỗ này, hắn đương nhiên cũng không cần giấu giếm. Thiên Ma, Thiên Ma, Diệp Thịnh trở về chỗ hai chữ này, các ngươi tứ trưởng lão đã bị ma khí xâm nhiễm, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết rõ. Thần Thiên nói, nhìn về phía Diệp Thịnh, đang nghe ma khí hai chữ, Diệp Thịnh đôi mắt chỗ sâu hiện lên một đạo yêu dị màu đỏ. Cứ việc kia màu đỏ thoáng hiện cực nhanh, nhưng vẫn như cũ bị Thần Thiên bắt giữ. Hắn hẳn là tu hành Thiên Ma công pháp, Thiên Phạt hưng phấn nói. Thần Thiên tay phải nâng lên, tam muội chân hỏa xuất hiện. Thiên Ma sợ nhất chính là tam muội chân hỏa, là Diệp Thịnh nhìn thấy Thần Thiên trong tay tam muội chân hỏa, nhãn thần né tránh. Thân là nhân tộc tông chủ, người vậy mà len lén cùng Thiên Ma cấu kết. Ta không có, Thần Thiên tiếng nói vừa dứt, Diệp Thịnh liền mở miệng phản đối. Ta chỉ là một lần tình cờ đạt được Thiên Ma một chút công pháp. Nói tới Thiên Ma công pháp, Diệp Thịnh liền sinh lòng hướng tới. Nhóm chúng ta cũng thống hận Thiên Ma, thề phải cùng Thiên Ma không đội trời chung, nhưng là ngươi thật sự hiểu rõ qua thiên ma công pháp sao? Ngươi biết rõ công phu của bọn hắn cùng nhóm chúng ta nhân tộc công pháp có bao nhiêu tương tự sao? Ngươi biết rõ nhóm chúng ta ở nơi đó tìm được cái gì sao? Diệp Thịnh rất kích động nói, Điểm Điểm dương quan dưới, nước miếng của hắn bay tứ tung. Nhóm chúng ta tại cái kia bích họa trên thấy được nhân tộc cùng thiên ma cùng vui cảnh tượng. Diệp Thịnh cũng tương tự bị thiên phạt nghe qua, nghe được đi, ta không có lừa ngươi, số vạn vạn năm trước đó, nhóm chúng ta thiên ma cùng các ngươi nhân tộc thế nhưng là chung đụng rất hòa hài. Nhưng là thần thiên giờ phút này quan tâm cũng không phải số vạn vạn năm trước đó thiên ma cùng nhân tộc quan hệ trong đó. Mà là, Diệp Thịnh chỗ tìm tới những này đồ vật địa phương. Nơi đó đến tột cùng còn có cái gì? Chương 3527, tuyệt cảnh. Nói tới thiên ma, Diệp Thịnh liền không thể ức chế kích động một trận. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại, mới rốt cục ý thức được, tự mình giống như nói nhiều lắm. Nói đi, ngươi nhìn thấy bích họa địa phương ở đâu? Diệp Thịnh nhíu mày suy tư một trận. Ngươi nếu là bằng lòng buông tha ta sẽ nói cho ngươi biết. Thần thiên đem chuôi này kiếm gãy nâng lên, lập tức sau đó đưa đến Diệp Thịnh cổ trước mặt. Ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Kỳ thật Diệp Thịnh cũng biết rõ lúc này tự mình căn bản không có cùng đối phương bàn điều kiện cơ hội. Tốt a, Diệp Thịnh thỏa hiệp, hắn biết rõ đối phương không cho mình trả lời chắc chắn, chính là muốn nhìn thấy kết quả. Yên tâm, chỗ kia đối phương đã bị ta tìm Thanh Nguyên Tông đệ tử thủ hộ bắt đầu. Sẽ không có người có thể quấy rầy, kia chúng ta bây giờ đi. Thần thiên đem kiếm gãy thu hồi, ta còn có chút sự tình phải xử lý, theo ta đi. Bích Viêm môn chuyện bên kia dù sao cũng nên là đến có cái hiểu rõ. Về phần kia linh dịch trong mỏ quặng, đã có linh trí khoáng mạch chi tâm, thần thiên quyết định vẫn là phải mang đi. Linh dịch khoáng mạch chỗ, Xích Phong Tông đánh tới, Bích Viêm môn đám người căn bản không có sức chống cự. Dưới sự chỉ huy của Liêu Nguyên, mọi người co vào đến linh dịch trong mỏ quặng. Nhưng vẫn là có rất nhiều đệ tử đã chết tại linh dịch khoáng mạch bên ngoài sơn động. Chính Liêu Nguyên cũng bởi vì chiến đấu bị thương, linh dịch khoáng mạch bởi vì cũng không khai phát, cho nên sơn động không lớn, Xích Phong Tông người một thời gian không cách nào xông tới. Lấy Xích Phong thực lực, đương nhiên có thể cưỡng ép đem tòa này linh dịch khoáng mạch san bằng. Nhưng là nơi này dù sao cũng là linh dịch khoáng mạch, Xích Phong cũng sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy ý đối linh dịch này khoáng mạch cưỡng ép động thủ. Tông chủ, làm sao bây giờ? Thanh Loan Phong Thiên Phú đệ tử chỉ có Cao Yên một người còn sống. Cứ như vậy vẫn là Bạch Loan liều chết đưa nàng mang về. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi thần thiên tiền bối trở về. Nói, Liêu Nguyên nhìn lướt qua trong sơn động Bích Viêm môn đám người. Giờ phút này mọi người cơ hồ đều mang tổn thương. Khoáng mạch cửa động bị nổ, nhưng là lấy Xích Viêm tốc độ của bọn hắn. Tin tưởng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến đến, nhóm chúng ta còn muốn tiếp tục đi vào bên trong. Tam trưởng lão tới nói. Lúc này Tam trưởng lão đã đoạn mất một cái cánh tay, nhìn qua thảm liệt vô cùng. Tam trưởng lão, người mang theo mọi người tiếp tục hướng bên trong đi. Tông chủ, vậy ngài đâu? Tam trưởng lão hỏi, còn lại trưởng lão cùng ta cùng một chỗ ở chỗ này trông coi. Thế nhưng là, Liêu Nguyên vừa mới cứ thế mà kháng Xích Viêm một kích, lúc này cũng là bị thương thật nặng. Nếu là Xích Viêm tiến đến, Liêu Nguyên cũng không ngăn cản được quá lâu. Yên tâm, thần thiên tiền bối rất nhanh liền trở về. Liêu Nguyên an ủi. Trên thực tế trong lòng của hắn căn bản không chắc, Diệp Thịnh là bóp nát truyền tống phù rời đi, ai cũng không biết rõ hắn đến cùng ở nơi nào. Bên ngoài, Xích Viêm chỉ huy Xích Phong Tông chúng đệ tử đem linh dịch khoáng mạch mở ra. Lúc này, Xích Phong Tông một cái quản sự đi tới, tại Xích Viêm bên tai nói nhỏ vài câu. Cái này còn phải hỏi ta sao? Toàn bộ diệt đi, Xích Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Kia 2000 đều là Thanh Nguyên Tông thiên phú đệ tử, nếu là ngày sau Thanh Nguyên Tông tìm nhóm chúng ta tính sổ lời nói. Nghe được cái kia quản sự, Xích Viêm quay thân nhìn về phía hắn. Ngươi cho rằng nhóm chúng ta đem Thanh Nguyên Tông những cái kia trưởng lão chém giết, ngày sau bọn hắn sẽ không tìm nhóm chúng ta báo thù sao? Lại nói, Thanh Nguyên Tông mặc dù tông môn cường đại, nhưng là tông môn trụ cột cơ hồ đều ở nơi này, hôm nay thoáng qua một cái Thanh Nguyên Tông cũng muốn nguyên khí đại thương. Ngày sau bọn hắn Thanh Nguyên Tông tự thân khó đảm bảo, còn muốn uy hiếp nhóm chúng ta. Nói, Xích Viêm nhìn xem linh dịch khoáng mạch. Chờ đến nhóm chúng ta đạt được chỗ này linh dịch khoáng mạch, không có Bích Viêm môn uy hiếp, không có Thanh Nguyên Tông áp chế, không cần bao nhiêu tuế nguyệt nhóm chúng ta Xích Phong Tông tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Xích Viêm bên người quản sự nghe Xích Viêm lời nói, một thời gian cũng là kích động không thôi. Ta minh bạch, kia quản sự gật đầu dự định rời đi, nhớ kỹ, làm sạch sẽ nhiều, kia quản sự gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Thanh Nguyên Tông 3000 thiên phú đệ tử, cái nào không phải cái này Tây Bắc Thiên Vực Thiên Chi kiêu tử. Mỗi người bọn họ cũng có quang minh tương lai, nhưng là gần đây bọn hắn tương lai, không. Nguyên bản chủ trừ, muốn đem Bích Viêm môn diệt đi, muốn vì tứ trưởng lão báo thù. Bây giờ, bọn hắn bị Xích Phong tông người ném tới trong khe núi. Bởi vì thập phương Diêm La đại trận bị phá thời điểm, cái này 3.000 đệ tử đồng loạt gặp phải phản phệ. Thời gian ngắn bên trong căn bản không cách nào điều động linh lực. Tại Xích Phong tông những người này trước mặt liền như là dê đợi làm thịt. Xích Phong tông, các ngươi có dũng khí. Thanh Nguyên tông có chút đệ tử, tại bị ném khe núi thời điểm giống giận. Nhưng là, gầm thét nghênh đón lại là đao quang. Phân phó kia quản sự về sau, Xích Viêm liền nhìn về phía ở vào trước cửa hang một cái kia tiểu tiểu trận pháp. Kia tiểu tiểu trong trận pháp Trương Thanh Trúc đã thức tỉnh. Sau khi hôn mê, tỉnh lại lần nữa, hết thảy trước mắt đều đã thay đổi. Xích Phong tông người tại giết chóc, Bích Viêm môn người tại chịu chết, Thanh Nguyên tông một đám trưởng lão, cũng tại Trương Thanh Trúc chứng kiến dưới, bị chém giết. Thần thiên chỉ là vì bảo hộ Trương Thanh Trúc có thể yên tĩnh không bị quấy rầy tiểu tiểu trận pháp, giờ phút này lại trở thành bảo hộ nàng cuối cùng một đạo bình chướng. Tông chủ cái này nữ làm sao bây giờ? Gần trong gang tấc, lại không cách nào tới gần. Xích Viêm rất tức giận, cái này một cái tiểu tiểu trận pháp các ngươi không phá nổi. Xích Phong tông một đám quản sự trưởng lão đã ở chỗ này cố gắng hồi lâu. Nhưng là trận pháp này nhìn như đơn giản, lại làm cho bọn hắn hao tốn hồi lâu, cũng không cách nào mở ra. Tông chủ, trận pháp này bố trí rất kỳ quái. Chúng ta quản sự cùng trưởng lão từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này trận pháp. Một thời gian tìm không thấy trận nhãn, vậy liền cưỡng ép phá vỡ, không cần cố kỵ kia nữ chết sống. Xích Viêm cau mày nói, tông chủ, nhóm chúng ta cũng thử qua cưỡng ép phá vỡ, nhưng là trận pháp này kiên cố phi thường, thời gian ngắn bên trong căn bản không cách nào đem cưỡng ép phá vỡ. Linh dịch khoáng mạch cửa động đã hiển hiện, Xích Viêm nắm chặt lại nắm đấm. Thôi được, các ngươi tiếp tục suy nghĩ biện pháp, những người còn lại đi theo ta. Hiện tại Xích Viêm thiếu nhất chính là thời gian, thần thiên bất cứ lúc nào đều có thể trở về. Hắn không thể lưu lại một cái người sống, cái kia chứng kiến Xích Phong tông sở làm cách làm nữ tử, hắn càng không thể lưu. Là Xích Phong tông mở ra linh dịch khoáng mạch đổ sụp cửa động về sau. Liêu Nguyên liền dẫn theo Bích Viêm môn chúng trưởng lão vừa đánh vừa lui, một đường đẩy lên khoáng mạch chi tâm chỗ. Giờ phút này, Bích Viêm môn còn lại hơn 50 người cũng bị xua đuổi đến nơi đây, lui không thể lui. Xích Viêm, ngươi đừng muốn bức bách quá đáng, bằng không mà nói, tất cả chúng ta sẽ tại nơi này đồng loạt tự bảo. Ngươi có dũng khí, Xích Viêm nghe được Liêu Nguyên, liền không dám tiếp tục cường công. Bọn hắn muốn chính là chỗ này linh dịch khoáng mạch, nếu là bọn hắn tập thể tự bảo, chỗ này linh dịch khoáng mạch coi như có thể bảo tồn một chút, cũng cơ hồ không có tiếp tục khai thác giá trị. Lúc này, Xích Viêm bên người một cái quản sự phát hiện dị thường. Tông chủ, đây chính là linh dịch khoáng mạch hạch tâm, nhìn xem bộ dáng, tựa hồ chỗ này khoáng mạch đã ngưng kết ra khoáng mạch chi tâm. Khoáng mạch chi tâm, Xích Viêm hưng phấn hỏi. Chương 3528, Phùng Sinh, thân là tu sĩ, Xích Viêm đương nhiên biết rõ khoáng mạch chi tâm trọng yếu. Huống chi, vẫn là linh dịch khoáng mạch chi tâm. Cho nên nghe được khoáng mạch chi tâm mấy chữ, Xích Viêm thì càng không dám cường công. Ngươi xác định bên trong có khoáng mạch chi tâm, Xích Viêm thần sắc hưng phấn nhìn bên cạnh quản sự. Cái này, cũng không dám 10 điểm xác định, nhưng là từ cái này khoáng mạch tình huống đến xem, khả năng rất lớn. Xích Viêm thu hồi ánh mắt, hắn biết rõ. Nếu là có thể cầm tới khoáng mạch chi tâm, như vậy Xích Phong tông nhất định sẽ quật khởi. Thậm chí có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, thay thế Thanh Nguyên tông. Xích Viêm đứng tại Bích Viêm môn tạm thời tạo dựng phòng ngự trận pháp trước. Trận pháp này nếu là Xích Viêm bọn hắn muốn cường công, cũng chính là nửa nén hương thời gian. Thế nhưng là Liêu Nguyên đã phát hạ ngoan thoại, nếu là bọn hắn cưỡng bức, khẳng định sẽ hoàn toàn ngược lại. Như là Bích Viêm môn thật cuối cùng lựa chọn tập thể tự bảo, Xích Viêm là không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, mau chóng đem người ở bên trong bước đi ra. Xích Viêm hạ giọng đối bên người quản sự nói. Xích Viêm tại trận pháp bên ngoài đi qua đi lại, lúc này vẫn đứng tại sau cùng một cái quản sự tiến lên, nói tông chủ, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Mau nói, sau đó kia quản sự tại Xích Viêm bên tai nói nhỏ vài câu. Nghe xong cái kia quản sự ý kiến, Xích Viêm lông mày chọn lấy mấy lần. Người xác định có thể thực hiện, Xích Viêm nhìn về phía trước mắt trận pháp. Dù sao đến cái này tình trạng, đối với bên trong Bích Viêm môn mọi người tới nói đã là tử cục. Lại nói Liêu Nguyên muốn tự bạo, những người khác cũng không nghĩ như vậy. Kia quản sự vẫn như cũ hạ giọng nói, hắn, chỉ có Xích Viêm có thể nghe rõ ràng. Cuối cùng, Xích Viêm vẫn là quyết định thử một lần, Bích Viêm môn các vị đạo hữu, các ngươi hiện tại là tình cảnh gì, tin tưởng không cần ta nhiều lời. Nếu như các ngươi thật muốn tự bạo, vậy bây giờ liền mời dẫn đốt các ngươi đan điền, nếu là không nghĩ, ta chỗ này có chút đề nghị. Các ngươi có thể nghe một chút. Xích Viêm tính tình lửa bạo, từ trước đến nay không ưa thích nói loại lời này, nhưng là giờ này khắc này, vì bảo trụ bên trong khoáng mạch chi tâm, hắn tự nhiên là muốn nắm vuốt cái mũi nói những này chua chua. Trong trận pháp, Bích Viêm môn đám người, có một nửa đều là bản thân bị trọng thương. Liêu Nguyên tình huống cũng không được khá lắm, còn lại một nửa đều là Bích Viêm môn đệ tử, bọn hắn tình huống không tệ. Nhưng là sức chiến đấu cũng có chút kéo vượt, không cách nào chống lên tràng diện. Nghe được Xích Viêm, Bích Viêm môn ngoại trừ Liêu Nguyên cùng mấy cái trưởng lão bên ngoài, còn lại một số người cũng biểu hiện ra một chút hứng thú. Bọn hắn nhìn về phía bên ngoài động phủ, Xích Viêm dừng lại một lúc sau, tiếp tục nói ra, bỏ mặc kết quả cuối cùng như thế nào, linh dịch này khoáng mạch khẳng định không phải ta Xích Phong Tông không ai có thể hơn. Các ngươi nếu là nguyện ý, có thể gia nhập nhóm chúng ta Xích Phong Tông. Ta hứa hẹn có thể cho các ngươi tốt nhất đãi ngộ. Rất hiển nhiên, Xích Viêm, đối bị vây ở bên trong Bích Viêm môn đám người làm ra ảnh hưởng. Tam trưởng lão nhìn thoáng qua Bạch Loan, hắn tay cụt tổn thương đã xử lý, mặc dù không chảy máu. Nhưng là gãy mất một tay, đối với tu sĩ tới nói ảnh hưởng vẫn là rất lớn, nhất là thực lực phương diện. Thân thể vốn là thiên tứ, mất đi một tay, liền sẽ linh khí tiết lộ, thực lực rút lui. Bạch Loan hai mắt nhắm chặt, đang nỗ lực điều tức tự thân. Liêu Nguyên bởi vì thụ thương, bờ môi trắng bệch, Xích Viêm nhường Liêu Nguyên thân thể run nhẹ nhẹ, giết người, chu tâm. Xích Viêm lời kia rõ ràng chính là muốn Bích Viêm môn những người này phản bội. Xích Viêm nói một trận, phát giác bên trong không có động tính, liền tiếp tục nói, ta thời gian không nhiều, kiên nhẫn cũng có hạn. Nếu là hiện tại có người nguyện ý đầu nhập vào Xích Phong Tông, liền nói câu nói. Nếu không, nhóm chúng ta liền muốn tấn công vào đi. Xích Viêm vừa dứt lời, bị vây ở linh dịch khoáng mạch hạch tâm Bích Viêm môn người bên trong, có mấy cái khẩn trương bắt đầu. Tông chủ, tam trưởng lão khoảng chừng nhìn vài lần, sau đó chậm rãi đứng lên, hắn che lấy miệng vết thương của mình, đi đến Liêu Nguyên trước người. Tông chủ, Liêu Nguyên nghe tiếng, lát nữa, chúng ta, vẫn là đầu hàng đi. Tam trưởng lão thật dài hít một hơi, nói như vậy. Cái gì, Liêu Nguyên thần sắc ngưng trệ, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, muốn đầu hàng sẽ là tam trưởng lão. Tông chủ, ngươi xem một chút mọi người hiện tại tình huống, dạng này một mực chống cự xuống dưới đối chúng ta có chỗ tốt gì. Nói, tam trưởng lão vẫn không quên đem miệng vết thương của mình phô bày một phen. Liêu Nguyên nhìn lướt qua tam trưởng lão vết thương, nhìn thấy mà giật mình, lập tức Liêu Nguyên lại quay đầu nhìn về phía mọi người. Tam trưởng lão, ngươi cho rằng coi như ngươi bây giờ đầu hàng, Xích Viêm sẽ thật như hắn nói như vậy cho chúng ta đãi ngộ tốt nhất sao? Nói, Liêu Nguyên nhìn về phía kia cuối cùng một đạo bình chướng. Một cái phản đồ, tới chỗ nào đều là bị kiêng kỵ tồn tại, điểm này ngươi so ta rõ ràng. Kỳ thật, hiện tại Liêu Nguyên làm sao không muốn để cho Bích Viêm môn đám người đầu nhập vào Xích Phong Tông. Dù sao đã đến loại này tình trạng, thần thiên tiền bối có thể hay không kịp thời đuổi trở về đều không tốt nói. Thế nhưng là Xích Viêm hắn hiểu rất rõ, người này từ trước đến nay hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Chỉ cần quyết định đối Bích Viêm môn động thủ, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện thu tay lại. Lại nói bọn hắn hao tốn lớn như vậy mới lấy được linh dịch khoáng mạch, chính bọn hắn cũng không nhất định đủ, làm sao có thể cho phân cho tự mình những người ngoài này. Tam trưởng lão đối Liêu Nguyên, lại lơ đánh, hắn chỉ là nói, dù sao cũng nên là muốn thử thử một lần, nhóm chúng ta lúc ban đầu tu hành mục đích đúng là hy vọng có thể sống lâu dài một chút. Nói xong, tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía nho nhỏ phòng ngự trận pháp biên giới. Tại tam trưởng lão cùng Liêu Nguyên giao lưu thời điểm, Bích Viêm môn lực chú ý của chúng nhân cơ hồ cũng bị hai người này hấp dẫn, không có người chú ý tới, Cao Yên chậm rãi đứng người lên. Nàng ánh mắt kiên định nhìn xem trận pháp, sau đó nhanh chóng hướng cuối cùng một đạo phòng ngự trận pháp đi đến. Tam trưởng lão, chẳng lẽ người thật muốn phản bội nhóm chúng ta sao? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Giữa phu thê tình ý cũng đơn bạc như thế, huống chi là đồng tông. Liêu Nguyên tiếng nói vừa dứt, khóe mắt của hắn chú ý tới có một đạo bóng người tới gần. Các loại Liêu Nguyên quay đầu nhìn lại thời điểm, Cao Yên đã phá hết sau cùng phòng ngự trận pháp, ta nguyện ý trở thành Xích Phong Tông đệ tử. Cao Yên tại phá hư mất sau cùng phòng ngự trận pháp đồng thời, nàng hô to lấy liền xông ra ngoài. Một màn này, nhưng người ở chỗ này từng cái giải thích trợn mắt hốc mồm. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Cao Yên sư tôn Bạch Loan, nhìn xem kia vỡ vụn phòng ngự trận pháp, ngu ngơ tại chỗ. Về phần Liêu Nguyên, đang nghe Cao Yên kia một lời nói, chợt nhớ tới một người. Thần Thiên, hắn nhớ tới trước đây Thần Thiên hỏi thăm Cao Yên vấn đề kia. Nếu là Bích Viêm môn lâm vào nguy cơ, người sẽ cùng Bích Viêm môn cùng nhau đối mặt sao? Lúc ấy Cao Yên do dự, hiện tại xem ra, trước đây Thần Thiên tiền bối tiếng nói đều thành thật. Chỉ là như vậy kết quả đối với một loại Bích Viêm môn đệ tử, thực tế quá tàn khốc. Xích Viêm giữ tợn nhìn xem Bích Viêm môn đám người. Chương 3529, giết chóc bắt đầu. Thần Thiên mang theo Diệp Thịnh một đường hướng phía linh dịch khoáng mạch chỗ nhanh chóng mà đi. Chỉ là Diệp Thịnh thực lực có hạn, tốc độ của hắn cũng là. Tiền bối, chúng ta hiện tại đi linh dịch khoáng mạch có làm được cái gì? Coi như ta Thanh Nguyên Tông đệ tử cũng thụ thương, nhưng là Bích Viêm môn cũng không phải bọn hắn đối thủ. Giờ phút này, Bích Viêm môn người cũng đã bị ta Thanh Nguyên Tông người bắt lại. Ngươi không phải muốn đi nhìn xem ta tìm tới thập phương Diêm La đại trận địa phương, không bằng trước tiên đi nơi này. Diệp Thịnh nội tâm không muốn theo lấy Thần Thiên đi linh dịch khoáng mạch nơi đó. Dù sao giờ phút này hắn bộ dáng chật vật, nếu là bị Thanh Nguyên Tông người nhìn thấy, ngày sau hắn còn thế nào đi trưởng quản Thanh Nguyên Tông. Thần Thiên cũng không nhiều lời, chỉ là lát nữa nhìn thoáng qua Diệp Thịnh. Phát giác được Thần Thiên nhãn thần không đúng, Diệp Thịnh mau ngậm miệng, cắm đầu đi theo Thần Thiên cùng một chỗ hướng linh dịch khoáng mạch mà đi. Nguyên bản chỉ là một nén nhang liền có thể đến, nhưng là bởi vì Diệp Thịnh, cứ thế mà đi hai nén nhang. Đợi đến hai người tới linh dịch khoáng mạch chỗ địa phương. Diệp Thịnh trợn tròn mắt, cái gì tình huống, hắn thấy được cái kia 3.000 Thanh Nguyên Tông đệ tử thi thể khe núi. Tại Diệp Thịnh hét lên kinh ngạc thời điểm, Thần Thiên cũng nhìn thấy kia khắp núi thung lũng thi thể. Trong nháy mắt, Thần Thiên liền có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Thế là, Thần Thiên vọt thẳng hướng về phía linh dịch khoáng mạch cửa động. Quả nhiên, là Xích Phong Tông người, Diệp Thịnh theo sát phía sau. Khi hắn nhìn thấy Xích Phong Tông người thời điểm, tâm thần khuấy động. Cũng dám đối ta Thanh Nguyên Tông đệ tử phía dưới như thế độc thủ. Diệp Thịnh thực lực, tại Thần Thiên trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Nhưng là tại Xích Phong Tông một đám trước mặt trưởng lão, vẫn là cực kỳ cường đại. Tại cảm nhận được Diệp Thịnh đến trong nháy mắt, nguyên bản canh giữ ở cửa động Xích Phong Tông quản sự, từng cái sắc mặt trắng bệch. Không được, những này quản sự từng cái thần sắc bối rối, cấp tốc hướng phía trong động phủ chạy tới. Về phần Diệp Thịnh, nơi nào sẽ cho những người này cơ hội, hắn một cái lắc mình liền cản trở những người kia đường đi. Giơ tay chém xuống, thoáng qua ở giữa, Diệp Thịnh đã đem Xích Phong bên ngoài tông mặt quản sự giết sạch sành sanh. Thần Thiên cũng không để ý tới Diệp Thịnh cách làm, khi hắn nhìn thấy Trương Thanh Trúc còn đợi tại trong trận pháp thời điểm, liền yên tâm lại. Thần Thiên nhìn lướt qua linh dịch khoáng mạch chung quanh, thây ngang khắp đồng, thời khắc này Thần Thiên nội tâm bình tĩnh, ngươi không sao chứ, Trương Thanh Trúc lắc đầu, ngươi đánh bại Thanh Nguyên Tông những người kia, Trương Thanh Trúc tỉnh lại thời điểm, hết thảy chung quanh đã phát sinh cải biến. Ừm, Thần Thiên bình tĩnh gật đầu, sau đó theo trong tay áo xuất ra một bình linh thuốc. Đem cái này bôi ở trên mặt của ngươi, những vết thương kia sẽ rất nhanh khôi phục. Trương Thanh Trúc hai tay tiếp nhận linh cao, tông chủ thật xin lỗi, nhóm chúng ta không thể bảo vệ tốt cửa động, nhưng bọn hắn quấy rầy đến ngươi. Trương Thanh Trúc vẫn như cũ hai tay dâng linh cao, nói như thế. Không sao, đều đã đi qua. Thần Thiên khoát khoát tay, cười nói. Thật không nghĩ tới, người đối Bích Viêm môn những người kia tốt như vậy, bọn hắn vẫn là đem ngươi giao cho Thanh Nguyên Tông. Trương Thanh lỏng cẩn thận ngắm nghía trong tay dược cao, nói tiếp. Nghe thấy Trương Thanh Trúc, Thần Thiên nhíu nhíu mày. Cái gì gọi là, bọn hắn đem ta giao cho Thanh Nguyên Tông người. Trương Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn về phía Thần Thiên. Ngài không biết rõ. Thần Thiên mặt lạnh nhìn lướt qua linh dịch quặng mỏ phương hướng. Cẩn thận nói đến, Thanh Nguyên Tông mọi người tới thời điểm, nói là bọn hắn tứ trưởng lão báo thù. Trận pháp cùng một chỗ, Cao Yên bọn người liền muốn nhập động đem ngài tìm ra. Trương Thanh Trúc liền đem trước phát sinh sự tình nói một lần. Ngươi trên mặt tổn thương, là Cao Yên cách làm. Trương Thanh lỏng yên lặng gật đầu, ta những này tổn thương cũng bó tay, là nhiều bị thương ngoài ra thôi. Chỉ cần tông chủ ngươi không có việc gì liền tốt, Thần Thiên hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, sự tình nguyên lai là cái dạng này. Yên tâm, thương thế của ngươi sẽ không nhận không. Linh dịch trong khoáng mạch, Xích Viêm ngay tại đồ sát Bích Viêm môn đám người, Liêu Nguyên liều chết chống cự. Cao Yên cùng sau lưng Xích Viêm, cũng tại chính hướng phía nguyên bản đồng môn động thủ. Xích Viêm lực chú ý cũng vẫn luôn trên người Cao Yên, hắn chính là muốn nhìn xem cái này Cao Yên đến cùng có phải hay không thành tâm muốn phản bội Bích Viêm môn. Nhưng Xích Viêm giật mình là, Cao Yên đối với mình đồng môn ra tay phi thường hung ác. Cao Yên, Bạch Loan nhìn xem Cao Yên đi theo Xích Phong Tông người đồ sát đồng môn của mình, tức giận hô hào. Cao Yên lặng lẽ nhìn về phía nàng đã từng sư tôn. Sư tôn, người thức thời là Tuấn Kiệt, ta còn không muốn cùng các ngươi cùng chết. Cao Yên nói xong, rút kiếm, chém giết một vị nàng đã từng đồng môn sư đệ. Tốt tốt tốt, Xích Viêm hô to vài tiếng chữ tốt. Cao Yên đúng không, từ nay về sau ngươi chính là ta Xích Phong Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Liêu Nguyên giờ phút này đã một cây chẳng chống vững nhà. Bị Xích Phong Tông một đám trưởng lão ép liên tục lùi về phía sau. Giờ khắc này, Liêu Nguyên nghĩ đến tự bạo. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Xích Phiêm, ngươi ở đâu, cho lão tử ra. Diệp Thịnh lúc này quần áo trên người đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Hắn dẫn theo một thanh theo quặng mỏ bên con đường nhỏ trên nhặt được trường đao, thẳng vào trong hầm mỏ. Nghe được Diệp Thịnh kia phẫn nộ la lên, Xích Phiêm trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới giết tiến đến sẽ là Diệp Thịnh. Lúc này, liền liền Liêu Nguyên cũng là sững sờ, bọn hắn cũng biết rõ Thần Thiên là đuổi theo Diệp Thịnh. Giờ phút này Diệp Thịnh trở về, kia Thần Thiên đâu, chẳng lẽ bị Diệp Thịnh đánh chết? Nguyên bản cũng định tự bạo, đem linh dịch này khoáng mạch hạch tâm hủy đi Liêu Nguyên, bình phục tâm tình. Mà tại Diệp Thịnh thanh âm truyền đến thời điểm, một loại Xích Phong Tông quản sự trưởng lão, nhao nhao nhìn về phía Xích Phiêm. Vì cướp đoạt linh dịch này khoáng mạch, Xích Phiêm thế nhưng là hạ lệnh giết Thanh Nguyên Tông 3.000 đệ tử. Diệp Thịnh kia phẫn nộ, khẳng định là đã biết rõ hết thảy. Tông chủ làm sao bây giờ? Xích Phiêm cắn răng, hừ, coi như Diệp Thịnh giờ phút này có thể trở về, hắn cùng kia Thần Thiên chiến đấu cũng đã nhường hắn linh lực hao phí rất nhiều. Nếu là bình thường nhóm chúng ta đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng là loại này thời điểm nhóm chúng ta có thể cùng hắn bác trên đánh cược một lần. Xích Phiêm nói xong, chọn mấy người lưu lại tiếp tục cầm trong tay Bích Phiêm môn còn sót lại. Mà hắn thì mang theo đại đa số quản sự, đi nghênh chiến Diệp Thịnh. Quặng mỏ nhỏ hẹp, Diệp Thịnh một đường đánh tới. Bộ mặt của hắn đã tràn đầy vết máu, như là cửu u tới ác ma đồng dạng. Cao Yên, đợi lát nữa ngươi lên trước. Xích Phiêm trước khi đi thời điểm, cố ý kêu Cao Yên cùng một chỗ. Mục đích, dĩ nhiên chính là nhường nàng chịu chết. Tông chủ, ta chỉ là một cái đệ tử, thực lực cũng bất quá là ngọc đỉnh cảnh. Diệp Thịnh nhưng đã là lăng tiêu cảnh giới, thậm chí cao hơn. Cao Yên ngôn ngữ sợ hãi, nhưng là Xích Phiêm lại trực tiếp rút đao. Làm sao, vào ta Xích Phong Tông, còn không muốn nghe mệnh lệnh của ta. Là hiện tại chết, vẫn là cùng Diệp Thịnh đánh cược một lần. Chính ngươi tuyển, Cao Yên nhìn xem Xích Phiêm trường đao trong tay. Trong lòng bi thương, có thể đây là chính nàng lựa chọn đường. Thế là, Cao Yên bất đắc dĩ đi tại Xích Phong Tông cả đám phía trước. Thanh Nguyên Tông 3.000 thiên phú đệ tử chết thảm. Diệp Thịnh lý trí đã mất đi hơn phân nửa. Khi hắn nhìn thấy Cao Yên, liền không quan tâm trùng sát đi lên, nàng, giao cho ta. Chương 3530, phế bỏ ngươi. Diệp Thịnh khí thế khóa chặt Cao Yên trong nháy mắt, Cao Yên toàn thân linh lực cũng đã sẽ không lưu chuyển. Đây cũng là cảnh giới nghiền ép kết quả, chỉ là Diệp Thịnh trường đao trong tay đã đến Cao Yên cái cổ chỗ. Lại đột nhiên thu hồi, Cao Yên đã làm tốt chết chuẩn bị, thế nhưng lại phát hiện, Diệp Thịnh vậy mà trực tiếp lách qua chính mình. Sau lưng truyền đến kêu thảm cùng kêu rên, Xích Phiêm đánh giá cao bọn hắn thực lực, đánh giá thấp Diệp Thịnh chiến lực, đơn phương nghiền sát, không cần một nén nhang thời gian, Diệp Thịnh liền đem Xích Phong Tông cao tầng chu sát sạch sẽ. Là Diệp Thịnh dẫn theo Xích Phiêm đầu đi ra linh dịch khoáng mạch sơn động thời điểm. Bích Phiêm môn đám người cũng cùng ở phía sau hắn đi ra. Diệp Thịnh đi đến Thần Thiên trước mặt, tiền bối, ta có chút sự tình. Diệp Thịnh là sợ chết, cũng là ham sống, nhưng thân là nhất tông chi chủ. Một ít thời điểm hắn đối với mình tông môn cũng là yêu quý. Tông môn 3.000 thiên phú đệ tử, cứ như vậy bạch bạch bị Xích Phong Tông người cho diệt sát. Cái này không chỉ có nhường Diệp Thịnh cảm thấy biệt khuất, càng làm cho hắn hối hận không gì sánh được. Thần Thiên nhìn thoáng qua Diệp Thịnh trong tay đầu lâu, liền không có nhiều lời. Đợi đến Diệp Thịnh ly khai, bản thân bị trọng thương Liêu Nguyên chạy đến Thần Thiên trước người, trực tiếp quỳ xuống. Tiền bối, Liêu Nguyên có rất nhiều lời cảm kích muốn nói, nhưng đã đến bên miệng cũng chỉ có thể phun ra hai chữ này. Nếu như ngươi có cảm tạ ta, lời muốn nói, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ bớt. Thần Thiên chán ghét nhất chính là bị lừa gạt, bị bán đứng. Mà lần này, Bích Phiêm môn đem hắn ghét nhất sự tình cũng cho làm. Nếu không phải Thần Thiên từ trước đến nay không ưa thích giết chóc, giờ phút này, Liêu Nguyên căn bản cũng không có mở miệng cơ hội. Nghe được Thần Thiên nói như thế, Liêu Nguyên nhìn thoáng qua đứng sau lưng Thần Thiên nửa bước Trương Thanh Trúc. Hắn biết rõ, hết thảy đã không dối gạt được, tiền bối, là nhóm chúng ta lúc ấy hồ đồ, nhưng ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Liêu Nguyên nói xong, tiền bối, tòa này linh dịch khoáng mạch nhóm chúng ta Bích Phiêm môn không mảy may lấy, chỉ cầu tiền bối không muốn ghi hận nhóm chúng ta. Thần Thiên nhìn thoáng qua gần trong gang tấc linh dịch khoáng mạch. Coi như ngươi không nói, linh dịch này khoáng mạch cũng đã không thuộc về các ngươi. Trước đó Thần Thiên là một lòng một ý muốn trợ giúp Liêu Nguyên cầm tới linh dịch này khoáng mạch, nhưng là không nghĩ tới tự mình toàn lực ứng phó hỗ trợ. Đổi lấy lại là đối phương bán, mà lại, nếu không phải Trương Thanh Trúc nói với mình, Thần Thiên còn bị mơ mơ màng màng, biết được đây hết thảy Thần Thiên đã quyết định, hắn muốn đem tòa này linh dịch khoáng mạch mang đi, dù sao đã có được linh trí khoáng mạch chi tâm. thần thiên tụ lý càn khôn có thể dung nạp thiên sơn vạn thủy. Muốn mang đi tòa này linh dịch khoáng mạch tự nhiên không đáng kể. Chỉ cần cẩn thận không đồng ý kia khoáng mạch chi tâm nhận tổn hại. Đến thời điểm, thần thiên liền có thể tại thần tông bên trong, đem tòa này linh dịch khoáng mạch an trí xuống tới. Thần thiên nói xong, vung lên ống tay áo. Nguyên bản quỳ trước mặt hắn Liêu Nguyên, liền bị hắn một tay áo vung ra một bên. Thần thiên lần này cũng không sử xuất nhiều đại lực nói. Đây là nể tình trước đây Liêu Nguyên, trước đó đem Bích Viêm môn linh khí rất sung túc động phủ tặng cho hắn sử dụng. Chỉ là, cuối cùng đi ra sơn động Cao Yên liền không có vận may này. Khi thấy Cao Yên trong nháy mắt, thần thiên nâng tay phải lên, thành chảo, hướng đằng sau kéo một phát. Cao Yên thân thể trực tiếp thẳng hướng phía thần thiên bay tới. Tại Cao Yên cự ly thần thiên 5 bước cự ly thời điểm, thần thiên buông tay. Cao Yên hạ rơi xuống đất bên trên, lập tức, thần thiên uy áp chút xuống trên người Cao Yên. Bị cái này vô tận uy áp áp chế Cao Yên, phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó quỳ gối thần thiên trước mặt. Thanh Trúc, người nói, sau đó xử lý nàng. Trương Thanh Trúc đem đầu khắc qua một bên, thần thiên biết rõ, lấy Trương Thanh Trúc thiện lương là sẽ không làm tổn thương đồng môn sự tình. Kia, ta liền giúp ngươi làm quyết định, nói xong, thần thiên tay phải một điểm hàn mang thẳng tắp đánh tới Cao Yên đan điền vị trí. Phốc, Cao Yên sắc mặt biến đổi lớn, tại thần thiên kia một điểm hàn mang đâm vào Cao Yên đan điền thời điểm. Cao Yên toàn thân linh lực bắt đầu tán loạn, cảnh giới của nàng cũng bắt đầu điên cuồng rút lui. Thần thiên, trước mặt mọi người phế đi Cao Yên tu vi. Làm xong đây hết thảy, thần thiên đứng dậy, phất ống tay áo một cái, liền trực tiếp đem chọn tòa linh dịch khoáng mạch nhổ tận gốc. Tu sĩ rời núi lấp biển, chính là như thế. Đại địa chấn chiến, không cần một lát, thần thiên liền đem toàn bộ linh dịch khoáng mạch thu nhập tự mình tụ lý càn khôn. Nhìn xem cả tòa linh dịch khoáng mạch biến mất, Liêu Nguyên đáy lòng bỗng nhiên vắng vẻ, nhưng cũng có một tia may mắn cùng vui thích. Vì tranh đoạt cái này linh dịch khoáng mạch, Xích Phong Tông cao tầng đã toàn bộ bị giết, chờ đợi lấy chính là Xích Phong Tông mắt trần có thể thấy suy bại, thậm chí biến mất. Bích Viêm môn mặc dù so Xích Phong Tông tốt một chút, nhưng cũng nhận cực lớn tổn thất, thiên phú đệ tử cơ hồ tổn thất hầu như không còn, không có trăm năm thời gian, Bích Viêm môn khó khôi phục. Về phần Thanh Nguyên Tông, kia liền càng không cần phải nói, Tây Bắc Thiên Vực, ngấp nghé Thanh Nguyên Tông địa vị tông môn quá nhiều. Bây giờ 3.000 thiên phú đệ tử tử vong, cùng hơn phân nửa trưởng lão tổn thất. Trực tiếp nhường Thanh Nguyên Tông thành nhị lưu tông môn, không cách nào kéo dài năm đó huy hoàng. Mà, đây hết thảy căn nguyên, chính là tòa này linh dịch khoáng mạch, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, mà ngọc có tội a. Liêu Nguyên thật dài cảm thán một tiếng, sau đó lấy dũng khí lại một lần nữa đi vào thần thiên trước mặt. Tiền bối, ta Liêu Nguyên chưa hề chân chính tự nguyện muốn làm ra có lỗi với của ngài sự tình. Ta biết rõ, hôm nay từ biệt, ngài cũng sẽ không lại đến nhóm chúng ta cái này nghèo tích chi địa. Nói, Liêu Nguyên từ trong ngực xuất ra một phương hộp gấm. Đây là nhóm chúng ta Bích Viêm môn khai sơn tổ sư lưu lại. Nghe nói ngài muốn đi Trung Châu, cho nên cái này đưa ngài. Thần thiên nhìn xem Liêu Nguyên trong tay hộp gấm, cũng không đưa tay. Thế là, Liêu Nguyên hai tay trình lên, tiền bối, nhóm chúng ta Bích Viêm môn khai sơn tổ sư, năm đó cũng là quát tháo lưu ly thiên hạ cường giả. Nhưng chính là bởi vì cái này trong hộp gấm đồ vật, bị vô số tu sĩ truy sát ám toán. Bản thân bị trọng thương mới lưu lạc tại nhóm chúng ta khối này Tây Bắc Thiên Vực. Trước đây khai sơn tổ sư hy vọng có thể mở lập môn phái, lưu lại hương hỏa. Chờ mong hậu nhân có năng lực có thể vì hắn báo thù. Nhưng là bây giờ xem ra, Bích Viêm môn đã không có dạng này hy vọng. Cho nên cái này hộp gấm đưa ngài, cũng hy vọng ngài có thể tìm tới mở ra cái này hộp gấm biện pháp. Nói xong, Liêu Nguyên gặp hộp gấm đưa tới thần thiên trước người. Như chỉ là một cái phổ thông vật, thần thiên đến cũng không có hứng thú. Nhưng là có thể để cho một cái năm đó ở Lưu Ly Thiên Hy đều là quát tháo phong vân cao thủ, bị mất tính mạng. Trọng yếu nhất chính là, cái này hộp gấm lúc này vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nói rõ, trước đây Bích Viêm môn khai sơn tổ sư đến chết đều không thể mở hộp gấm. Như thế, thần thiên liền tới hứng thú. Tiền bối, ta đưa ngài cái này hộp gấm, không có ý tứ gì khác. Chỉ là không muốn để cho nó tại ta trong tay bị long đong. Thần thiên nhìn xem Liêu Nguyên một lòng muốn đem cái này hộp gấm giao cho mình. Liền không do dự nữa, đưa tay cầm qua. Chương 3531, thần ma mộ địa. Tại kia linh dịch khoáng mạch hơn phía tây 3.000 dặm địa phương. Thần thiên mang lấy vân, mang theo Diệp Thịnh cùng Trương Thanh Trúc không ngừng chạy về phía trước. Tông chủ, Liêu Nguyên tông chủ tại sao muốn đem cái hộp gấm kia tặng cho ngươi? Trên đường đi thần thiên cũng đang nghiên cứu Liêu Nguyên cho mình hộp gấm. Hộp gấm kích thước không lớn, giống như là hắn kiếp trước chỗ màu lam tinh cầu bên trên, trang nhẫn kim cương hộp. Kỳ thật Thần Thiên trước đó nghĩ tới, bên trong này có thể hay không giả bộ chính là muốn một chiếc nhẫn các loại. Nhưng là về sau Thần Thiên vứt bỏ ý nghĩ này, cái hộp này tạo hình xác thực tương đương độc đáo. Không chỉ có như thế, hộp bên ngoài còn khắc họa vô số phức tạp phù văn. Lấy Thần Thiên đối với trận pháp hiểu rõ, cái này hộp gấm bên ngoài khắc họa phù văn, trên thực tế chính là một loại phức tạp trận pháp. Nhưng Thần Thiên làm không rõ ràng là, trận pháp cũng phải cần linh lực chèo chống. Cái này hộp gấm xem xét chính là nhiều năm rồi. Lâu như vậy thời gian, trận pháp lại còn có thể có tác dụng. Như vậy, duy trì trận pháp linh lực là từ đâu tới? Thần Thiên biết rõ, nếu là có thể cởi ra một mực duy trì lấy trận pháp này vận chuyển khiếu môn, cũng là một cái không nhỏ thu hàng. Cái này, Thần Thiên đem trong tay hộp gấm đưa cho Trương Thanh Trúc, nhường nàng quan sát. Đại khái là bởi vì Liêu Nguyên biết rõ, lấy Bích Viêm môn hiện tại phát triển, bọn hắn cũng không thể là vì bọn hắn tổ sư báo thù. Liêu Nguyên mặc dù không có nói muốn tự mình là bọn hắn khai sơn tổ sư trả thù, báo thù. Nhưng là năm đó cái này nho nhỏ hộp gấm, nhất định tại Lưu Ly Thiên Hạ Trung Châu nhấc lên qua gió tanh mưa máu. Bây giờ, tự mình mang theo cái này trở lại Lưu Ly Thiên Hạ Trung Châu. Tất nhiên cũng sẽ không yên tĩnh. Trương Thanh Trúc đem nho nhỏ hộp gấm cầm tại trong tay quan sát một trận về sau, thực tế nhìn không ra có cái gì kỳ quái. Như thế nho nhỏ đồ vật, bên trong có thể chứa cái gì đây? Thần Thiên đem hộp gấm cầm tại trong tay. Rất nhiều thời điểm, đồ vật không phải xem hắn lớn nhỏ. Giới tử di cần, rất nhiều đồ vật bên ngoài nhìn qua rất nhỏ, nhưng lại rất có thể chứa. Ngươi nói cái này tiểu chút chít có thể là cái chữ vật. Đối mặt Trương Thanh Trúc nghi vấn, Thần Thiên cũng chỉ là lắc đầu. Cái này ta ngược lại thật ra không dám vọng phía dưới phán đoán suy luận, bất quá, giống như ngươi nói, nhỏ như vậy đồ vật có thể chứa cái gì? Nó khẳng định có khác động thiên, Thần Thiên bên này vừa dứt lời. Diệp Thịnh thuận tiện giống như phát hiện cái gì, ngay tại kề bên này, Diệp Thịnh trầm giọng nói, nhưng là Thần Thiên đại nhân, nơi này thế nhưng là yêu thú hoành hành, rất nhiều yêu thú sức chiến đấu thậm chí có thể sánh vai Lăng Tiêu cảnh tu sĩ. Nghe được Diệp Thịnh lời này, Thần Thiên quét mắt nhìn hắn một cái. Diệp Thịnh mặc dù là Lăng Tiêu cảnh tu sĩ, nhưng là lấy hắn làm việc phong cách, gặp được cùng mình sức chiến đấu không sai biệt lắm yêu thú, nhất định sẽ né tránh chín bỏ. Quả quyết sẽ không lấy thân thử hiểm. Thế nhưng là hắn không chỉ có không có ly khai, còn tìm đến vị kia thần ma mộ địa, trong đó, tất có kỳ quặc. Thế là Thần Thiên nhìn xem Diệp Thịnh nói, Diệp Thịnh tông chủ, đã nơi này có nhiều như vậy so sánh Lăng Tiêu cảnh yêu thú, vì sao các người có thể lông tóc không hao tổn trở về nơi cũ? Cái này, Diệp Thịnh do dự một cái, trước đây ta cùng tứ trưởng lão ở phụ cận đây tìm được một chỗ bí ẩn hành lang, đi nơi đó có thể tránh yêu thú. Lăng Tiêu cảnh yêu thú đối với Thần Thiên tới nói, ngược lại là không có cái gì uy hiếp. Coi như mang theo cái vướng víu, Thần Thiên cũng là có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng là nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Huống chi, Thần Thiên còn muốn đi Trung Châu tìm kiếm thiên ma di tích. Ở chỗ này cũng không thể trì hoãn quá thời gian dài. Về sau, không muốn tại ta mặt đùa nghịch loại này tính toán, nếu là lại có dấu giếm, mạng của ngươi khả năng liền thật giữ không được. Diệp Thịnh xoa xoa đôi bàn tay, gật đầu biểu thị biết rõ. Kỳ thật lúc trước hắn không muốn trước nói ra hành lang sự tình, chính là cất cái khác tâm tư nhỏ. Chỉ là không nghĩ tới, Thần Thiên vậy mà như thế nhạy cảm, trực tiếp phát hiện hắn tâm tư nhỏ. Dưới sự chỉ huy của Diệp Thịnh, Thần Thiên đè xuống đám mây, rơi trên mặt đất. Yêu thú lãnh địa ý thức cực mạnh, càng là cường đại yêu thú lãnh địa càng là rộng lớn. Thần thiếu ngài yên tâm, nơi này là tuyệt đối sẽ không gặp được yêu thú. Diệp Thịnh tranh công giống như cùng Thần Thiên nói, nhìn xem Diệp Thịnh bộ dạng, Thần Thiên một thời gian có chút hoảng hốt. Hắn thực tế không nghĩ ra Diệp Thịnh đến cùng là thế nào làm được để cho mình tính cách hoán đổi tự nhiên. Trước mấy thời gian, tại linh dịch khoáng mạch nơi đó, hắn vẫn là một cái giết chóc vô thường Diệp tông chủ. Bây giờ lại biến thành bộ dáng như thế, Thần Thiên đương nhiên lý giải, hắn như thế là vì bảo đảm mình có thể tha cho hắn tính mạng. Thế nhưng là, đây cũng quá đại trượng phu, có được giãn được. Phía trước dẫn đường, Thần Thiên không tì vết đi suy nghĩ quá nhiều liên quan tới Diệp Thịnh tự thân vấn đề. Trước mắt, Thần Thiên quan tâm nhất, đương nhiên là nơi này thần ma mộ địa, không nghĩ tới cái này linh khí cằn cỗi Tây Bắc Thiên vực lại còn có thần ma mộ địa. Thần Thiên, chẳng lẽ ngươi không có phát giác được một chút kỳ quái khí tức sao? Thần Thiên trong thức hải, thiên phạt thanh âm vang lên. Kỳ quái, khí tức, nghe được thiên phạt, Thần Thiên nhíu mày nhìn xem chung quanh. Lúc này, đại địa bắt đầu chấn động. Không đúng, Diệp Thịnh hậu chi hậu giác hô hào, mà, Thần Thiên đã bình tĩnh nhìn xem phương xa. Nơi đó là đại địa chấn động nơi phát ra. Phần tướng thiên hạ, thần tông, năm thành 12 lầu bên ngoài đã bị Cô Tô Phú dẫn người công phá. Hiển nhiên, Cô Tô Phú là cất muốn đem thần tông cùng còn lại ba đại tông môn người đuổi tận giết tuyệt tâm tư. Chỉ là thực Nhật phủ xuất lĩnh trăm ngàn tông môn, cũng chỉ là muốn kiếm một chén canh. Nếu là thật sự nhường bọn hắn hạ tử thủ, những cái kia tông môn cũng là không nguyện ý. Trăm ngàn tông môn, trăm vạn tu sĩ, giờ phút này đem thần tông đã vây chật như nêm cối. Trước đây thần thiên đem người chống cự thiên ma, lo lắng nhân tộc tử thương quá nhiều, cho nên cũng không nhường những cái kia ngọc đỉnh cảnh giới phía dưới tu sĩ tham dự. Nhưng là giờ phút này, cô Tô Phú cũng mặc kệ những thứ này. Hắn lấy thần tông cấu kết thiên ma chi danh, hiệu lệnh thiên hạ tất cả tông môn đến đây vây công thần tông cùng còn lại ba đại tông môn. Đương nhiên, như thế hiệu lệnh chỉ là mặt ngoài, trăm ngàn tông môn, trăm vạn tu sĩ đến đây. Đều là muốn đem thần tông cùng kia ba đại tông môn lật đổ, sau đó phần tướng thiên hạ một lần nữa tẩy bài. Đã từng tứ đại tông môn điểm đi toàn bộ phần tướng thiên hạ tài nguyên khối lớn bánh gato. Bây giờ, nếu là có cơ hội đem càn khôn tông cái này ba đại tông môn lật đổ. Như vậy thì có thể trọng phân thiên hạ, thần tông bên ngoài, Cô Tô Phú để cho người ta ở chỗ này kiến tạo một tòa đại điện, có thể dung nạp mấy vạn người. Giờ phút này, trong đại điện này, Cô Tô Phú ngồi tại cao vị, rất có hiệu lệnh thiên hạ khí thế. Các vị, nhóm chúng ta đã công phá thần tông rất bên ngoài pháp trận phòng ngự. Vốn nên ăn mừng một phen, nhưng là thần tông một ngày chưa trừ diệt, thần thiên một ngày không diệt. Nhóm chúng ta phần tướng thiên vực liền một ngày còn tại thiên ma công kích uy hiếp bên trong. Cô Tô Phú nói như thế, cho nên, các vị còn cần không ngừng cố gắng, ta quyết định ngày mai liền bắt đầu tiếp tục tiến công. Cô Tô Phú vừa dứt lời, ngồi ở cạnh sau một cái áo bào đen lão giả đứng lên. Cô Tô Phủ chủ, trước khi đến ngài thế nhưng là đã đáp ứng nhóm chúng ta, nếu là công phá thần tông phòng tuyến thứ nhất, thế nhưng là có tài nguyên ban thưởng. Đúng đấy, ban thưởng đâu? Một người trung niên nhân khác cũng đứng lên hỏi thăm. Cô Tô Phú quét hai người một cái, ban thưởng đương nhiên là có, người tới. Chương 3532, trăm vạn vây thành. Cô Tô Phú để cho người ta đem phần tướng thiên hạ địa đồ mang lên. Đồng thời đem nguyên bản thuộc về càn khôn tông mấy cái tông môn tất cả khoáng mạch tài nguyên toàn bộ cũng đánh dấu ra. Đương nhiên, tại chế tác cái này địa đồ thời điểm, cô Tô Phú cũng làm cho người động tay chân. Nguyên bản thuộc về cái khác ba đại tông môn một chút khan hiếm khoáng mạch. Tỷ như một chút cỡ lớn linh dịch khoáng mạch liền bị cô Tô Phú tìm người che giấu. Những này khoáng mạch là ngày sau, thực Nhật phủ bên này đợi đến đem thần tông cùng với khác ba đại tông môn một mẻ hốt gọn về sau, trực tiếp chia cho mình. Cô Tô Phú làm ra địa đồ cực lớn, nhưng là cái này dung nạp vạn người đại điện, cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy kia địa đồ. Những cái kia vị trí phi thường cao người, nhìn thấy địa đồ phía trên kỹ càng đánh dấu ra tài nguyên vị trí. Từng cái không ngừng hâm mộ, cô Tô Tông Chủ, những này thật là nhóm chúng ta cầm xuống thần tông về sau ban thưởng sao? Cô Tô Phú nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, cười nói, dĩ nhiên không phải. Đối mặt cô Tô Phú cự tuyệt, mọi người đều là sững sờ. Ngài đây là ý gì? Không phải đã nói sẽ cho ban thưởng sao? Đúng đấy, ngài cũng không thể lật lọng. Đám người nghe được cô Tô Phú, nhao nhao nói. Cô Tô Phú đưa tay hư ép, mọi người an tâm chớ vội. Những tư nguyên này là muốn phân cho mọi người, nhưng không phải muốn phân cho tất cả mọi người. Nghe được cô Tô Phú, có ít người biểu thị không hiểu. Cô Tô Phú cười giải thích nói, tất cả mọi người biết rõ, phần tướng thiên hạ tài nguyên vốn là khan hiếm. Coi như càn khôn tông mấy cái kia cấu kết thiên ma tông môn ngã xuống, chỗ chảy ra tài nguyên số lượng kinh người. Cũng không đủ lớn nhà chia đều, cho nên, nhóm chúng ta sẽ căn cứ lần này đánh hạ thần tông công lao đến phân xứng tài nguyên. Đương nhiên, cái thứ nhất công phá thần tông cuối cùng một đạo phòng tuyến tông môn, nhất định sẽ đạt được nhiều nhất ban thưởng. Cô Tô Phú khơi dậy đám người hứng thú, ăn bài như vậy mới là hợp lý nhất, nhóm chúng ta cũng hẳn là ủng hộ cô Tô Phủ chủ, cùng một chỗ cầm xuống thần tông. Ngồi tại nơi hẻo lánh hai người cao giọng hô hào, cô Tô Phú nhìn thấy hai người kia, khóe miệng kéo ra một cái đường cong. Theo hai người này gọi, đám người liền cũng đều cùng theo phụ họa. Cái thứ nhất đánh vào thần tông, cầm tới nhiều nhất ban thưởng. Tài nguyên, là vĩnh ngấn chủ đề, nếu là có thể cầm tới nhiều nhất tài nguyên, vậy liền mang ý nghĩa tự mình tông môn tất nhiên sẽ quật khởi. Kia nếu là cái cuối cùng đánh vào thần tông tông môn đâu? Đạo thanh âm này đến từ vạn người đại điện cuối cùng. Nghe được vấn đề này, đứng tại hàng đầu người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Có thể đứng tại gần phía trước vị trí, bản thân liền là những này tông môn thực lực tương đối cường đại. Cô Tô Phú dương mắt xem hướng về sau phương người. Dựa theo quy tắc của chúng ta, nếu là đối đánh vào thần tông không có cống hiến, hoặc là cống hiến rất nhỏ lời nói, nhóm chúng ta là sẽ không phân phối tài nguyên. Cô Tô Phú nhìn xem vừa mới đặt câu hỏi người kia, tiếp tục nói, bởi vì không có cống hiến người, không xứng đáng đến ban thưởng. Đúng, cô Tô Phủ chủ nói rất hay, đám người phụ họa, không có cống hiến người, không xứng đáng đến tài nguyên. Tại cái này vạn người đại điện bên trong, mọi người đang thảo luận chính là, nên như thế nào đánh vào thần tông. Nên như thế nào phá rơi thần tông cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nhưng là tại thần tông nội bộ, lúc này mọi người đều là nhíu mày. Lâm hành trận pháp mặc dù cường hãn, nhưng là cũng ngăn cản không nổi trăm vạn tu sĩ không dừng ngủ đêm công kích. Lâm hành đại sư, nhóm chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Năm thành 12 lầu bên ngoài 12 lầu đã bị đánh hạ. Chỉ còn lại bên trong năm thành, ban đầu ở Cô Tô Phú xuất lĩnh trăm vạn tu sĩ cùng một chỗ công kích đại trận thời điểm. Lâm hành cũng đã bắt đầu bố trí đạo thứ hai phòng ngự trận pháp. Hiện tại Cô Tô Phú đã liên hợp phần tướng thiên hạ tuyệt đại đa số tông môn. Giờ phút này ba đại tông môn lại có rất nhiều cao cấp tu sĩ tại cùng thiên ma chiến đấu bên trong, hoặc tổn thương, hoặc chết. Cho nên, ba đại tông môn đã không có cùng thực nhật phủ xuất lĩnh thiên hạ tông môn chính diện ngạnh kháng thực lực. Lâm hành đối mặt vấn đề của mọi người, chỉ là tại năm thành sa bàn mô hình trên không ngừng khoa tay múa chân. Còn có thể làm sao, không ngừng kiến tạo càng nhiều trận pháp, để chống đỡ bên ngoài những người kia. Chẳng lẽ lại, các ngươi còn muốn ra ngoài cùng Cô Tô tiểu tử đánh nhau chết sống? Lâm hành ngược lại là một mặt nhẹ nhõm nói, mặc dù phía ngoài nhất đại trận bị phá, nhưng là trăm vạn tu sĩ liên tục không ngừng công kích hơn nửa tháng, dạng này phòng hộ năng lực đã khinh thường toàn bộ phần tướng thiên hạ tất cả tông môn phòng hộ đại trận. Tào Phong đi đến Lâm hành sau lưng, Lâm hành tiền bối, lúc này ra ngoài cùng Cô Tô Phú liều, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Ta xem tiền bối ngài một mặt nhẹ nhõm, có phải hay không đã nghĩ tới điều gì tốt biện pháp? Lâm hành khoát tay áo, tốt biện pháp không có. Ngược lại là ta lại nghĩ tới một cái không tệ phòng ngự trận pháp có thể thử một chút. Lâm hành là tuyệt đối trận pháp si, chỉ cần nhường hắn thấy được phù hợp kiến tạo trận pháp địa phương, hắn liền sẽ toàn thân toàn ý đầu nhập đi nghiên cứu trận pháp. Không chút nào thẳng thân hiện tại vị trí hoàn cảnh, Lâm hành tiền bối, đều đã cái này thời điểm, ngài còn có tâm tư nghiên cứu trận pháp sao? Tào Phong một mặt bất đắc dĩ nói, nghe được Tào Phong lời này, Lâm hành rất không vui ngẩng đầu nhìn về phía Tào Phong. Ngươi nói gì vậy? Nếu không phải trận pháp của ta, chỉ bằng ngươi cái này một chi cánh tay người, sớm đã bị Cô Tô tiểu tử dẫn đầu trăm vạn tu sĩ ép thành thịt nát. Tào Phong thế nhưng là nhất tông chi chủ, nếu là bị người khác như thế châm chọc, hắn đại khái đã sớm cùng đối phương đánh nhau. Nhưng, Lâm Hành nói như thế chính mình, Tào Phong lại chỉ là gãi gãi cái mũi, vẫn là phải đợi thần thiên. Nhiếp Thanh Sơn ho khan hai tiếng nói, tại cùng thiên ma chiến đấu bên trong, Nhiếp Thanh Sơn mặc dù không có thụ thương, nhưng sau cùng hắn đã là đang tiêu hao linh lực chiến đấu, còn chưa kịp thở một ngụm, Cô Tô Phú lại trị lên yêu con thiêu thân. Cho nên giờ phút này hắn tình trạng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là chúng ta bây giờ liền thần thiên tung tích cũng không biết rõ, sao có thể đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Tào Phong có chút bi quan nói, nói một câu không dễ nghe, thần thiên sống hay chết, chúng ta cũng không biết rõ. Nhiếp Thanh Sơn nhìn chằm chằm trước mắt năm thành sa bàn. Ta có một loại dự cảm, thần thiên tuyệt đối còn sống. Mà còn chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nhất định sẽ cho nhóm chúng ta một cái to lớn kinh hỉ. Rất nhiều thời điểm, tu sĩ cảm giác luôn luôn rất chuẩn. Đang nghe Nhiếp Thanh Sơn như thế chắc chắn, Tào Phong nhẹ nhàng hít một hơi. Như thế, chúng ta duy nhất hy vọng chính là chờ đợi thần thiên xuất hiện. Lưu Ly Thiên Hạ, Tây Bắc Biên Thùy, một đầu to lớn yêu thú hướng phía thần thiên cùng Diệp Thịnh chạy như bay đến. Thần thiên nhìn lướt qua Diệp Thịnh, đây chính là ngươi nói an toàn chỗ. Diệp Thịnh thần sắc xấu hổ. Đại nhân yên tâm, cái này yêu thú bất quá chỉ là lăng tiêu cảnh giới, ngươi không cần tự mình xuất thủ. Thần thiên đương nhiên cũng có thể cảm nhận được cái này yêu thú thực lực, xác thực bất quá lăng tiêu cảnh giới. Cho nên tại kia yêu thú vào tới thời điểm, thần thiên cũng chưa biểu hiện lo lắng quá mức. Diệp Thịnh nói xong, liền hướng phía kia yêu thú nghênh đón. Chương 3533, quái dị hành vi. Yêu thú linh tê, tương tự khổng lồ tê ngưu. Trên đầu kia một cái to lớn tê giác thế nhưng là cực kỳ chân quý luyện khí bảo vật. Lúc này phóng tới thần thiên cùng Diệp Thịnh đầu này to lớn linh tê, thân cao vượt qua 4 tầng tầng. Kia thân thể to lớn vào tới thời điểm, đại địa cũng đang không ngừng rung động. Tại yêu thú thế giới bên trong, sức chiến đấu mạnh yếu cùng bọn chúng hình thể là thành có quan hệ trực tiếp. Nói như vậy hình thể càng lớn yêu thú, sức chiến đấu liền sẽ càng cường đại. Vì thế, nhân tộc cho yêu thú cũng thiết chí nhất định đẳng cấp. Nhưng là rất nhiều thời điểm nhân tộc cho yêu thú thiết chí thực lực đẳng cấp cũng không chuẩn xác. Cho nên rất nhiều thời điểm vẫn là lấy loại nhân tộc cảnh giới đến tương tự. Lấy Diệp Thịnh thực lực, đối đầu cái này cùng là lăng tiêu cảnh linh tê, hẳn là sẽ không lỗ. Cho nên, thần thiên cũng là ôm chiêu thức thần sắc nhìn xem Diệp Thịnh cùng kia linh tê chiến đấu. Nhưng là, một màn kế tiếp lại là nhường Thần Thiên ăn nhiều giật mình. Là Diệp Thịnh vọt tới kia linh tê trước người, 300 bước cự ly thời điểm, thân thể của hắn rõ ràng chấn động. Thần Thiên nhìn thấy Diệp Thịnh thân thể dị dạng phản ứng liền cảm giác không đúng. Nhưng mà, sau một khắc càng thêm vượt quá Thần Thiên dự liệu sự tình phát sinh. Diệp Thịnh động tác biến cực kỳ chậm chạp, phảng phất là động tác chậm. Cái gặp kia linh tê như là một tòa núi nhỏ đồng dạng vọt tới Diệp Thịnh. Như thường tình huống dưới, dạng này tốc độ tiến công, bình thường lăng tiêu cảnh tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Thế nhưng là Diệp Thịnh vậy mà rất là quỷ dị bị kia linh tê đụng bay. Sở dĩ nói quỷ dị, là bởi vì, tại kia linh tê vọt tới hắn thời điểm, hắn cơ hồ không có làm ra tránh né tư thế. Thậm chí còn hướng phía trước lại vọt lên hai bước, như thế dị thường, Thần Thiên lông mày sâu nhăn. Có kỳ quặc là Thần Thiên ý thức được không đúng thời điểm, kia linh tê đã lần nữa phóng tới Diệp Thịnh. Diệp Thịnh còn chưa rơi xuống đất, liền bị kia linh tê lại một lần nữa hút bay. Lăng tiêu cảnh tu sĩ, đã là cương cân thiết cốt. Dạng này va chạm đối Diệp Thịnh thân thể là không tạo được cái gì thực chất tổn thương. Chỉ là nhìn qua thực tế thảm liệt, lẽ ra, lấy Diệp Thịnh thực lực, không nên là bị động như thế, không hề có lực hoàn thủ. Thần Thiên đem trong thức hải thiên phạt tỉnh lại. Có thể nhìn ra đầu kia yêu thú có cái gì dị thường sao? Thiên phạt theo trong ngủ mê tỉnh lại. Đây là đâu? Thiên phạt đem hắn thần thức tràn ra đi, quan sát lấy chung quanh. Cái này địa phương làm sao có một loại cảm giác quen thuộc. Nghe được thiên phạt lời này, Thần Thiên liền biết rõ có hy vọng. Ngươi xem trước một chút đầu kia yêu thú. Tại Thần Thiên nhắc nhở dưới, thiên phạt nhìn phía nơi xa ngay tại chiến đấu. Không, phải nói ngay tại coi Diệp Thịnh là làm đồ chơi đồng dạng không ngừng hút bay linh tê. À, chính là đầu lăng tiêu cảnh yêu thú, không có gì ly kỳ. Thiên phạt vừa mới biểu đạt xong hắn ý tứ, liền ý thức được không thích hợp. Nếu là sự tình thật đơn giản như vậy, Thần Thiên sẽ không chủ động liên hệ chính mình. Ta nhớ được cái kia Thanh Nguyên Tông tông chủ thực lực, cũng là lăng tiêu cảnh giới tới, làm sao lại bị đánh thảm như vậy. Thiên phạt rốt cục phát hiện một chút manh mối. Khi hắn nghiêm túc quan sát về sau, mới phát hiện không thích hợp địa phương. Cái kia yêu thú giống như có chút không tầm thường a. Thiên phạt thần thức đảo qua kia yêu thú thời điểm, phát hiện nếu là đơn thuần cảnh giới, kia yêu thú biểu hiện ra cảnh giới, kém xa tích tắc Diệp Thịnh. Thế nhưng là chính là như vậy thực lực sai biệt, Diệp Thịnh thế mà bị kia yêu thú đánh liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Thần Thiên, người có thể hay không đi lên phía trước mấy bước? Nghe được thiên phạt đề nghị này, Thần Thiên hơi nghi hoặc một chút. Ta cảm thấy không phải kia yêu thú vấn đề, mà là Diệp Thịnh cùng kia yêu thú chiến đấu không đúng chỗ kình. Thiên phạt nói xong, Thần Thiên liền minh bạch hắn đây là ý gì. Thanh Trúc, Thần Thiên theo tự mình tụ lý càn khôn móc ra một cái pháp bảo. Kia pháp bảo là một mặt bát bảo cái gương nhỏ. Thần Thiên đem phía này cái gương nhỏ giao cho Trương Thanh Trúc. Cái này ngươi cầm, nếu là gặp được nguy hiểm gì, liền trực tiếp dùng linh lực đem tấm gương này đánh nát là được. Phía này bát bảo tấm gương là một cái phòng ngự pháp bảo. Bên trong khắc họa tạm thời phòng ngự trận pháp, cái này tạm thời pháp trận phòng ngự có thể trải qua được lăng tiêu cảnh giới đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Hơn nữa còn có Thần Thiên một luồng thần thức, nếu là Trương Thanh Trúc đem cái gương này đánh nát, Thần Thiên có thể trước tiên phát giác được. Đương nhiên cái này dù sao cũng là tạm thời pháp trận phòng ngự, cho nên có thể đủ kéo dài thời gian không dài. Bất quá Thần Thiên chỉ là đi Diệp Thịnh bên kia xem xét tình huống, cũng sẽ không rời xa. Coi như Trương Thanh Trúc bên này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng là có thể trước tiên chạy đến. Tông chủ, Trương Thanh Trúc đẩy ra Thần Thiên đưa tới bát bảo cái gương nhỏ. Ta không muốn một người tại nơi này chờ. Thần Thiên có thể lý giải Trương Thanh Trúc ý tứ, nàng nguyện ý cùng tự mình cùng chung hoạn nạn. Nhưng là, tại không có chị rõ ràng phía trước tình trạng trước đó, Thần Thiên không có khả năng mang theo Trương Thanh Trúc mạo hiểm. Nếu là nơi đó thật sự có không thích hợp tình huống, chính Thần Thiên còn có thể mang theo Diệp Thịnh ly khai. Nếu là mang theo Trương Thanh Trúc, đó chẳng khác nào mang nhiều một cái vướng víu. Ngươi yên tâm, ta đi một chút liền đến. Thần Thiên an ủi một trận Trương Thanh Trúc. Kia, tông chủ xem chừng. Trương Thanh Trúc cũng minh bạch, mình nếu là đi, cũng là vướng víu tồn tại. Cho nên tại Thần Thiên an ủi nàng về sau, Trương Thanh Trúc cũng nhu thuận chờ ở tại chỗ. Thần Thiên lòng bàn chân đạp nhẹ, thân hình nhất chuyển cũng đã vọt tới trước mấy chục bước. Sau một khắc, Thần Thiên đã đến Diệp Thịnh cùng Linh Tê chiến đấu. Phải nói là Diệp Thịnh bị kia yêu thú linh tê đơn phương ngược chiến trường. Ông, là Thần Thiên tới gần chiến trường kia thời điểm, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh kỳ quái. Hắn, phảng phất tiến vào một cái không gian khác đồng dạng. Cảnh sắc chung quanh ngược lại là như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là Thần Thiên lại thật sự rõ ràng cảm nhận được tự mình phảng phất tiến vào một cái không gian khác. Linh lực của hắn ghé vào lỗ tai hắn truyền đến đạo kia âm thanh về sau, liền ngưng trệ lợi hại. mà nên thần thiên tiến vào cái này một mảnh thiên địa thời điểm. Nguyên bản một mực tại công kích Diệp Thịnh Linh Tê, bỗng nhiên lát nữa phẫn nộ nhìn xem thần thiên. Giờ phút này thần thiên mới rốt cục minh bạch, vì cái gì hắn vừa mới nhìn thấy Diệp Thịnh là các ngươi kỳ quái. Nguyên lai thật là cái này một mảnh thiên địa có không tầm thường chỗ. Nguyên lai là dạng này, thiên phạt thanh âm theo thần thiên trong thức hải truyền ra. Ngươi phát hiện cái gì? Nơi này hẳn là cùng đời trước thần ma có chút quan hệ, ta trước đó nói qua cho ngươi, ta trước đó kia một đời thần ma thế nhưng là phi thường am hiểu trận pháp. Thiên phạt vừa nói như vậy, ngược lại là nhắc nhở thần thiên. Hắn nhường Diệp Thịnh mang tự mình tới đây, chính là vì tìm kiếm thần ma mộ địa. Đời trước thần ma đã chết bao lâu, hắn trận pháp làm sao còn tại vận hành. Thần thiên rất là nghi hoặc, nhưng là giờ phút này, đã không cho hắn suy nghĩ nhiều cái gì. Kia yêu thú Linh Tê, lúc này đã nện bước cực kỳ phẫn nộ bộ pháp, hướng phía hắn bắn vào tới. Bởi vì nơi này trận pháp nguyên nhân, thần thiên thực lực bị áp chế ly khai. Linh lực của hắn không cách nào vận chuyển bình thường, khi hắn nhìn thấy kia Linh Tê vào tới thời điểm. Muốn tránh, đã có chút khó khăn. Chương 3534, cái này sợ rồi. Núi nhỏ đồng dạng yêu thú Linh Tê, hướng phía thần thiên vào tới. Đại địa cũng đang không ngừng run rẩy, nhìn xem kia không ngừng đến gần to lớn yêu thú. Thần thiên gầm nhẹ một tiếng, giờ phút này bởi vì trận pháp nguyên nhân, hắn căn bản không cách nào cùng kia yêu thú chống lại. Dùng hết toàn thân lực khí, thần thiên cũng chỉ là né tránh kia yêu thú công kích. Yêu thú Linh Tê thể tích to lớn, thần thiên né tránh kia yêu thú va chạm. Phẫn nộ Linh Tê muốn ngừng lại thân hình, muốn lần nữa phóng tới thần thiên. Nhưng là thân thể quá lớn, nó bốn vó trên mặt đất lưu lại mấy đạo rất sâu dấu vết. Không được, nếu là tiếp tục như vậy, coi như cái này đại gia hỏa không gây thương tổn được ta, cũng phải bị nó cho mài chết. Chỉ là vừa đối mặt, thần thiên liền có chút hối hận tùy tiện tiến vào nơi này. Bởi vì mảnh này thiên địa tính đặc thù, nhưng thần thiên thực lực hoàn toàn không phát huy ra được. Thiên phạt, đã ngươi đối với nơi này có cảm giác quen thuộc, vậy liền nói cho ta hiện tại nên như thế nào phá cục. Thần thiên thần thức cùng thiên phạt giao lưu, đồng thời, kia yêu thú Linh Tê đã lần nữa vào tới. Đồng dạng đại địa không ngừng rung động, cái này yêu thú Linh Tê ngược lại là không có khác thủ đoạn công kích, sẽ chỉ dùng nó kia thân thể to lớn đến va chạm. Thần thiên lại một lần nữa chật vật tránh khai Linh Tê va chạm. Cái này nhân loại lại một lần nữa né tránh tự mình xung kích. Kia yêu thú Linh Tê đã vô cùng phẫn nộ, nơi này trước đó không phải là không có nhân loại từng xông tới. Nhưng là những cái kia nhân loại không có chỗ nào mà không phải là bị hắn xem như đồ chơi đồng dạng ngược sát mà chết. Trước mắt cái này nhân loại, nhưng đã ở chỗ này bảo vệ vô số tuế nguyệt Linh Tê rất khó chịu. Hồng hộc, Linh Tê không ngừng phun hơi thở, trên đất cỏ cây cũng bị nó nhất định phải xông bốn phía đổ dạp. Ngươi đến cùng có hay không biện pháp? Thần thiên cũng không phải không có nghĩ qua muốn dọc theo lúc đầu đường trở về. Thế nhưng là khi hắn muốn đi ra cái này một mảnh thiên địa thời điểm, lại phát hiện hướng phía mảnh này thiên địa biên giới đi độ khó rất lớn. Phảng phất có một đôi mạnh mẽ tay đẩy hắn đồng dạng. Cái này sao? Thiên phạt suy tư một trận. Ngươi còn nhớ rõ cây kia màu đen trường côn sao? Thiên phạt vừa mới nói xong, thần thiên chợt nhớ tới, trước đây cây kia màu đen trường côn chính là Diệp Thịnh mang theo cái kia tứ trưởng lão ở chỗ này tìm tới. Ngươi không ngại đưa nó lấy ra thử một chút, nếu như nơi này thật là đời trước thần ma bố trí trận pháp, như vậy căn này màu đen trường côn hẳn là có thể đưa đến một chút tác dụng. Tại thiên phạt còn tại phân tích thời điểm, thần thiên đã lấy ra cây kia màu đen trường côn, ầm ầm, nguyên bản đã lần nữa phóng tới thần thiên to lớn yêu thú, lại phát giác được thần thiên trong tay màu đen trường côn khí tức thời điểm, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Xa xa Diệp Thịnh, xoa hắn đau nhức thận, từ dưới đất bò dậy. Khi hắn nhìn về phía tòa kia núi nhỏ đồng dạng yêu thú thời điểm, thấy được nhường hắn sợ hãi than một màn, đây là có chuyện gì? Diệp Thịnh tại bị kia yêu thú Linh Tê đụng bay lần thứ tư thời điểm, liền đã hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại, lại nhìn thấy vừa mới đỏ hồng mắt không ngừng công kích mình yêu thú, giờ phút này giống một cái ngoan bảo bảo đồng dạng phủ phục tại thần thiên phía trước. Kia đầu lâu to lớn cơ hồ đã vùi vào bùn đất. Đây là cái gì tình huống? Diệp Thịnh nhìn chằm chằm kia sưng mặt to, đi đến thần thiên trước mặt. Thần thiên không để ý đến Diệp Thịnh sợ hãi thán phục. Hắn dò xét cẩn thận lấy trong tay màu đen trường côn. Thiên ma nhất tộc vô thượng thánh vật, nhưng mà này còn chỉ là kia thánh vật một bộ phận. Nguyên bản đối cái này thiên ma chí bảo không có hứng thú thần thiên, bỗng nhiên đối cái này đồ vật lên như vậy một tia hứng thú. Hắn nghĩ biết rõ, thiên ma nhất tộc vô thượng thánh vật đến cùng là cái bộ dáng gì. Thần thiên giơ cái này màu đen trường côn, đi đến Linh Tê bên cạnh. Mang ta đi mộ địa lối vào, thần thiên nói xong, thân thể lộn một vòng liền tới đến Linh Tê lưng bên trên. to lớn linh tê, lưng cũng là rộng lớn không gì sánh được. Diệp Thịnh, đi đem Trương Thanh Trúc mang đến. Ngay tại Diệp Thịnh nghĩ đến chính mình có phải hay không đi theo thần thiên đồng dạng lật thượng linh tê lưng thời điểm. Thần thiên mệnh lệnh truyền đến, mặt trời chiều ngã về tây, Đoạn Trường Nhân tại thiên nhai. Thần thiên ngồi tại trước nhất, sau lưng chính là Trương Thanh Trúc cùng Diệp Thịnh. Thần thiên nhìn xem phía trước ngay tại ngã về tây ngày, cơ hồ là theo bản năng ngâm ra câu này từ. Cũng không biết rõ, giờ phút này thần tông đến cùng là cái gì tình huống. Thần thiên nghĩ như vậy, phía sau hắn, Trương Thanh Trúc bởi vì là lần thứ nhất cưới yêu thú, cảm xúc hơi có chút kích động, khuôn mặt cũng bởi vậy có chút ửng đỏ. Mà Diệp Thịnh thì là nhìn chằm chằm hắn kia đầu heo mặt to, nhắm mắt dưỡng thần. Bích Viêm môn, tại trở lại tông môn về sau, Liêu Nguyên liền hạ lệnh đem hộ tông đại trận hoàn toàn mở ra. Đồng thời không có mệnh lệnh của hắn bất luận kẻ nào không được rời khỏi sơn môn nửa bước. Lần này vì linh dịch khoáng mạch, toàn bộ Bích Viêm môn tổn thất quá lớn, nhất định phải tu dưỡng một đoạn thời gian. Đem hộ tông đại trận mở ra, cũng là vì phòng ngừa ngoại bộ tông môn tập kích quấy rối. Cũng là mặt trời chiều ngã về tây, Bích Viêm môn trước đại điện, giờ phút này tòa quảng trường đã vây đầy đệ tử, ngoại trừ quảng trường, lên núi cầu thang, phàm là có thể đứng người địa phương. Bích Viêm môn nội ngoại môn đệ tử cũng bị gọi vào nơi này. Trên quảng trường, một cái đài hành hình dọc tại nơi đó. Đài hành hình trên buộc người là Cao Yên, nàng tu vi bị phế, kia là thần thiên đối nàng trừng phạt. Nhưng là Bích Viêm môn đối nàng trừng phạt còn chưa thanh toán. Giờ phút này, Liêu Nguyên trong tay dẫn theo một cái trường tiên. Trường tiên phía trên, lôi điện chấp động, căn này trường tiên là Bích Viêm môn dùng để trừng trị phạm sai lầm đệ tử pháp khí. Liền xem như có tu vi đệ tử, cũng tiếp nhận không được ở cái này một soi uy lực. Cái này trừng trị chi tiên tràn đầy gai ngược, trường tiên đánh vào người trong nháy mắt liền sẽ ra chóc thịt bong, mà kia trên roi dài chấp động lôi điện chi hỏa, sẽ để cho vết thương khó mà khép lại, mà lại không ngừng gặp lôi điện ăn mòn. Đương nhiên dạng này roi hình, tại Bích Viêm môn đã thật lâu không có thi hành qua. Bây giờ Liêu Nguyên lần nữa lấy ra, ngược lại để Bích Viêm môn rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đều có chút giật mình. Liêu Nguyên đứng tại trên đài cao, quét mắt một vòng. Sau đó đan điền dùng sức, mượn linh lực thanh âm của hắn tại toàn bộ Bích Viêm môn nội môn phạm vi bên trong không ngừng quanh quẩn. Bích Viêm môn chúng đệ tử các ngươi nghe cho ta, kể từ hôm nay, Bích Viêm môn không còn thuộc bổn phận ngoại môn. Phàm là ta Bích Viêm môn đệ tử, đều hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Nghe được Liêu Nguyên lời này, Bích Viêm môn một đám nội môn đệ tử đều là giật mình. Ngoại môn đệ tử thì từng cái hoan hô, Liêu Nguyên đưa tay hư ép, mọi người liền cấp tốc an tĩnh lại. Làm ra quyết định như vậy, Liêu Nguyên là nhận lấy thần thiên ảnh hưởng. Hắn nhớ kỹ trước đây thần thiên nói qua, hắn tông môn từ trước đến nay không phận sự ngoại môn. Chỉ cần tiến vào hắn tông môn, chính là bọn hắn tông môn đệ tử, không có phân chia cao thấp. Lần này Cao Yên phản bội, nhưng Liêu Nguyên cũng minh bạch. Rất nhiều thời điểm coi như thiên phú lại cao hơn, không có kia trung thành hai chữ, liền chẳng phải là cái gì. Cao Yên thiên phú thật tốt, Bích Viêm môn hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng nàng thực lực tăng lên đi lên về sau, nàng lại tại thời khắc quan trọng nhất phản chiến, kia thực lực cao cường, trở thành tàn sát đồng môn lo lắng. Nghĩ tới đây, Liêu Nguyên liền tức giận không thôi. Hắn tiếp tục cao giọng nói, hôm nay ngoại trừ tuyên bố chuyện này bên ngoài, còn muốn trừng trị Thanh Loan Phong Cao Yên. Chương 3535, Thần Bí Sơn Cốc. Cao Yên mặt xám như cho, hai tay của nàng bị trói tại hình trên kệ. Liêu Nguyên lạnh lùng nhìn lướt qua Cao Yên về sau, hắn hướng phía Bạch Loan vẫy vẫy tay. Bạch Loan phong chủ, Cao Yên là đệ tử của ngươi, đối nàng trừng trị, vẫn là ngươi tự mình thi được chưa? Nói xong câu này, Liêu Nguyên phảng phất già nua rất nhiều. Bạch Loan tiến lên tiếp nhận Liêu Nguyên trong tay hành hình trường tiên, hướng phía Liêu Nguyên khẽ gật đầu. Là Liêu Nguyên cùng Bạch Loan thác thân một khắc này, Liêu Nguyên nguyên bản có chút còng xuống lưng bỗng nhiên thẳng tắp. Một chuyện cuối cùng, Liêu Nguyên đưa lưng về phía Cao Yên lớn tiếng tuyên bố. Nhóm chúng ta sẽ tại nơi này, tại nhóm chúng ta Bích Viêm môn đại điện quảng trường trước dựng nên một cái tượng thần. Liêu Nguyên đi đến toàn bộ quảng trường chính giữa. Tông chủ, ngài nói tượng thần là một vị nội môn phụ trách việc vật vãnh quản sự, chủ động hỏi. Là thần thiên tiền bối. Ta phải dùng thần thiên tiền bối tượng thần tới nhắc nhở nhóm chúng ta, một cái tu sĩ trọng yếu nhất không phải thiên phú, mà là đối tông môn yêu quý cùng trung thành. Nói xong những thứ này, Liêu Nguyên nhìn về phía Bạch Loan, động thủ đi, một mảnh rộng lớn bụi cây trên thảo nguyên, một đầu tuyệt đại linh tê yêu thú đem thấp bé bụi cây san bằng. Thần thiên nhắm mắt tiếp tục tu hành, Diệp Thịnh thì là sau lưng thần thiên, không ngừng chiếu cố lấy mặt của hắn. Tu sĩ bởi vì linh khí duyên cớ, là có thể không ngừng kéo dài tuổi thọ. Mỗi khi cảnh giới tăng lên, liền sẽ như cây khô gặp mùa xuân, thân thể sinh cơ một lần nữa tỏa sáng. Diệp Thịnh hình dạng như là một cái 30 tuổi người. Mà lại bởi vì là tu hành duyên cớ, Diệp Thịnh sinh cũng tương đối trắng, nhìn qua niên kỷ cũng chính là hơn 20 tuổi. Diệp Thịnh đối với mình hình dạng từ trước đến nay cũng là cực kỳ để ý. Chỉ là lần này, hắn quả thực quá thảm, bị Linh Tê đánh cho một trận. Trương Thanh Trúc quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại hướng trên mặt mình xóa đổ vật Diệp Thịnh. Nàng đột nhiên cảm giác trong truyền thuyết Thanh Nguyên Tông Tông Chủ cũng bất quá như thế. Cũng không có trong truyền thuyết thần bí như vậy, còn bao lâu mới có thể đến. Linh Tê đi rất chậm, chỉ là mỗi khi nó đi nửa ngày thời gian, thần thiên liền có thể phát giác được mặt khác một đạo yêu thú khí tức. Tại thần thiên cảm nhận được cái này khí tức thời điểm, yêu thú Linh Tê liền sẽ gầm nhẹ vài tiếng. Lập tức, kia mấy đạo tràn ngập địch ý khí tức liền sẽ biến mất. Cái này, ta cũng không biết rõ. Diệp Thịnh đảo mắt chu vi, hắn ban đầu là trong lúc vô tình tìm được một cái đường nhỏ. Bây giờ bị cái này đại yêu thú trở đi, Diệp Thịnh ngược lại không biết rõ phương hướng. Ngay tại lúc thần thiên nghi vấn thời điểm, Linh Tê bỗng nhiên dừng lại bước chân. Lúc này, thần thiên mới nhìn đến tại trước mắt của hắn xuất hiện một đạo sơn cốc. Nguyên bản địa thế bằng phẳng bụi cây bình nguyên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực cao đầu trái nhà, mà kia sơn cốc chính là duy nhất thông đạo, nếu là có thể đứng tại độ cao nhất định quan sát. Liền có thể phát hiện, thần thiên đám người lúc này chỗ chính là một chỗ to lớn hoàn hình sơn mạch bên ngoài. Cái này to lớn núi hình vòng cung, hai bên đều là dốc đứng vách núi. Giống, Linh Tê Dương Thiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó nó bốn vó phủ phục, hướng phía kia sơn cốc quỳ xuống. Thần thiên thấy thế, một cái xoay người liền xuống Linh Tê lưng. Xem ra, con đường sau đó, cần chính chúng ta đi. Thần thiên đi đến yêu thú Linh Tê phía trước, móc ra một bình phổ thông linh dịch, cao cao quăng lên. Linh Tê ngửa đầu đem cái này một bình linh dịch nuốt vào bên trong miệng. Đây cũng là thần thiên đối Linh Tê một đường đem bọn hắn đưa đến nơi này cảm tạ. Diệp Thịnh mặt sưng rốt cục khôi phục một chút. Đại nhân, ta cảm giác nơi này có chút không đúng. Diệp Thịnh hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt sơn cốc, thần thiên thần thức buông ra, hắn phát hiện khi hắn thần thức dò xét đến cái này sơn cốc thời điểm, liền bị lực lượng nào đó ngăn cản. Kỳ thật đi đến nơi này, Diệp Thịnh cho là mình trên cơ bản cũng không có tác dụng gì. Dù sao trước đây hắn đi không phải con đường này, tiền bối, nếu không ta liền không bồi ngài đi vào, ở chỗ này trông coi được rồi. Nếu là ngươi ở bên trong gặp được nguy hiểm gì, ta ở bên ngoài cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thần thiên quay đầu, nhìn thoáng qua Diệp Thịnh, nếu là hắn không nói lời này, thần thiên đại khái cũng sẽ không phải nhường hắn đi theo chính mình. Nhưng hắn đã cũng nghĩ như vậy muốn trộm gian dùng mánh lới. Kia, ngươi đi ở phía trước, thần thiên bình tĩnh nói. Không phải, tiền bối, bên trong khả năng có đại cơ duyên, ta chỉ là không muốn cùng lấy ngài phân đi ngài cơ duyên. Thần thiên cũng không để ý tới Diệp Thịnh những này mũ miệng lý do thoái thác, cho hắn một cái nhãn thần. Đối với thần thiên cái này nhãn thần, Diệp Thịnh trong nháy mắt dây hiểu. Hắn biết rõ, nếu là mình nói thêm nữa một câu, chính hắn đại khái liền muốn trở thành dưới chân những cái kia bụi cây cỏ phân bón. Trương Thanh Trúc, người nghĩ tại nơi này chờ, tốt hơn theo nhóm chúng ta đi vào chung. Lần này, thần thiên đem quyền lựa chọn cho chính Trương Thanh Trúc. Kỳ thật vừa mới Diệp Thịnh có một câu nói đúng, bên trong khả năng có đại cơ duyên. Đối với tu sĩ tới nói, đồng dạng địa phương rất nhiều thời điểm gặp phải cơ duyên cũng rất lớn khác biệt. Thậm chí đối có ít người là cơ duyên, đối có ít người khả năng chính là chết chỗ. Trương Thanh Trúc suy tư một phen, tông chủ, ta muốn cùng ngươi đi vào chung. Nghe được Trương Thanh Trúc quyết định này, thần thiên cũng không ngoài ý muốn, thế là nhẹ nhàng gật đầu. Tông chủ ta còn có một điều thỉnh cầu, nếu là ta ở bên trong gặp được nguy hiểm gì, tông chủ không cần bỏ ra thời gian cứu ta. Thần thiên bước ra một bước, ta thần tông từ trước đến nay không hề từ bỏ đệ tử thói quen, huống chi ta còn là nhất tông chi chủ. Diệp Thịnh đi ở trước nhất, rất nhanh, thần thiên ba người liền tới đến hắn thần thức bị ngăn cản địa phương. Nơi này có hai tôn pho tượng to lớn, pho tượng kia thần thiên không thể quen thuộc hơn được, là thiên ma pho tượng. Cái này hai tôn pho tượng không biết rõ ở chỗ này đã đứng sừng sững bao lâu, sáu đôi huyết dực đều đã pha tạp phai màu. Không chỉ có như thế, pho tượng rất nhiều địa phương cũng xuất hiện khác biệt trình độ phong hóa. Hai tôn thiên ma pho tượng cao hơn trăm trượng, một tôn cầm trong tay một phương to lớn tấm chắn, một tôn cầm trong tay một cây to lớn lưỡi búa. Đứng tại pho tượng phía trước, thần thiên có thể cảm nhận được một cỗ rất quen thuộc lực áp bách. Thậm chí, khi hắn bước vào cái này sơn cốc thời điểm, đã bị hắn áp chế ửng đỏ linh lực cũng bắt đầu táo động. Chẳng lẽ đời trước thiên ma thật đem tự mình chôn thân nơi này? Thiên phạt nghi hoặc tại thần thiên trong thức hải nổi lên. Làm sao, ngươi lại có phát hiện gì? Thần thiên thần thức cùng thiên phạt giao lưu, Cái này hai tôn thiên ma tượng thần thế nhưng là nhóm chúng ta thiên ma mộ táng chuyên môn, kia thế nhưng là sáu đôi huyết dực, bình thường thiên ma nhưng không có đãi ngộ này. Đãi ngộ, thần thiên cười nói, chẳng lẽ các ngươi thiên ma sau khi chết không đều là bị cái khác thiên ma chia ăn sao? Nghe được thần thiên lời này, thiên phạt trầm mặc một phen về sau. Giải thích nói, kỳ thật nhóm chúng ta thiên ma cũng là gần nhất mấy vạn vạn năm mới xuất hiện loại này tình huống. Mà lại, đây cũng là bởi vì các ngươi nhân tộc. Thiên phạt trong giọng nói tràn đầy oán trách, nếu không phải các ngươi nhân tộc chiếm đoạt cho nên liền với tu hành địa phương, nhóm chúng ta thiên ma ai nguyện ý tại kia cằn cỗi ngoài vòng giáo hóa thiên vực tham sống sợ chết. Thần thiên một bên nghe thiên phạt phàn nàn, đồng dạng cất bước hướng trong sơn cốc đi đến. Lúc này, hai tôn tượng thần sáu đôi huyết dực bỗng nhiên nổi lên hồng quang. Chương 3536, xương trắng chất đống. Kia hai tôn to lớn tượng thần huyết dực hồng quang chớp động. Sau đó trong sơn cốc, không ngừng có đá lăn rơi xuống. Kia hai tôn thiên ma tượng thần, vậy mà động, cầm trong tay cự thuẫn tượng thần, trong tay to lớn tấm chắn chậm rãi rơi xuống. Tốc độ kia nhìn qua rất chậm, thần thiên kéo Trương Thanh Trúc liền hướng lui lại. Đứng tại phía trước nhất Diệp Thịnh, cũng trước tiên lui về sau mấy chục bước. Oanh, to lớn tấm chắn đập xuống đất, đại địa một trận run rẩy. Nhưng mà, thần thiên còn chưa kịp thở một ngụm, suy tư chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm. Mặt khác một bức tượng thần trong tay lái chính đã hướng bọn hắn vung tới. Thần thiên còn không có biết rõ cái này hai tôn tượng thần đến cùng là cái gì tình huống, cho nên cũng không tùy tiện phản kích. Chỉ là mang theo Trương Thanh Trúc không ngừng lùi lại né tránh. Là bọn hắn bị kia hai tôn tượng thần trong tay tấm chắn cùng đại phủ một đường bước đến miệng sơn cốc thời điểm, kia hai tôn thiên ma tượng thần liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phảng phất không có cái gì phát sinh, thối lui đến cốc khẩu thần thiên, lúc này mới minh bạch kia hai tôn tượng thần cũng không phải cái gì bài trí. Bọn hắn chính là tại ngăn cản phía ngoài người xâm nhập. Thậm chí, cái này hai tôn tượng thần liền thậm chí đều có thể ngăn cản. Đại nhân, nếu không chúng ta liền không tiến vào, ta dù sao cũng là Thanh Nguyên Tông tông chủ, nước không thể một ngày không có vua, tông môn không thể một người không tông chủ, ta bồi ngài thời gian cũng không ngắn, liền để ta bây giờ đi về như thế nào. Vừa mới kia hai tôn tượng thần ngược lại là không có đối Diệp Thịnh tạo thành tổn thương gì. Nhưng, cái này thế nhưng là đạo thứ nhất quan khẩu A. Đằng sau đường phải đi còn rất dài, nói cách khác còn có rất nhiều cửa ải muốn qua. Cửa thứ nhất cũng mạnh mẽ như thế, kia cửa ải phía sau há lại có thể tùy tiện qua. Thần thiên đương nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha Diệp Thịnh. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, dạng này người là thế nào là Thượng Thanh Nguyên Tông tông chủ. Diệp tông chủ, người như thế tham sống sợ chết. Người tông môn người biết không? Nghe được thần thiên chào phúng ngữ điệu, Diệp Thịnh cao ngạo ngóc lên lồng ngực, đại nhân, là tông chủ liều chính là đầu óc, không chảy máu. Diệp Thịnh lời này thần thiên cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Lại nói, ai còn không có cái là tông chủ ba ba a? Nguyên lai là, thừa kế nghiệp cha, thần thiên lúc này mới hiểu được, Thanh Nguyên tông truyền thừa thâm hậu, đến cũng là thật không cần quá nhiều chém chém giết giết. Kia, người phụ thân vui vẻ, người trải nghiệm qua sao? Thần thiên giờ phút này bỗng nhiên muốn trêu chọc một chút Diệp Thịnh. Ai biết rõ Diệp Thịnh trực tiếp hồi đáp, ba ba vui vẻ, ta trải nghiệm không đến. Phốc phốc bên trên Trương Thanh Trúc nghe được Diệp Thịnh, không có đình chỉ, trực tiếp bật cười. Thần thiên cảm thấy Diệp Thịnh là nhập sai đi. Tốt, đừng lại nói giỡn. Vừa mới người phát hiện manh mối gì không có. Vừa mới kia hai tôn tượng thần công kích thời điểm, thần thiên đương nhiên phát hiện một chút kỳ quái địa phương. Nhưng là hắn hiện tại muốn cùng Diệp Thịnh đối một đôi, xem hắn phát hiện cùng mình phát hiện có phải hay không đồng dạng. Đã bây giờ nghĩ đi đã là không thể nào. Diệp Thịnh liền đem rời đi tâm tư thu thập, cẩn thận hồi tưởng một trận vừa mới kia hai tôn tượng thần công kích thời điểm tình huống. Kia hai cái đại gia hỏa tốc độ công kích có chút chậm, nhưng là đây cũng quá rõ ràng. Có thể đi đến nơi này tu sĩ, khẳng định đều có thể nhìn ra. Diệp Thịnh nói như thế, thần thiên gật đầu, xác thực. Vừa mới kia hai tôn tượng thần công kích nhìn qua quả thật có chút quá chậm. Nếu là vừa mới thần thiên một lòng muốn hướng trong sơn cốc sông lời nói, lấy kia hai tôn thiên ma tượng thần tốc độ công kích, căn bản không làm gì được thần thiên. Nhưng, đây chính là nhường thần thiên nghi ngờ địa phương. Như thế lớn sơ hở, trước đây kiến tạo cái này địa phương người sẽ nhìn không ra. Có thể đã có thể nhìn ra dạng này rõ ràng khuyết điểm, vì cái gì còn muốn đem bọn hắn bày ra ở đâu. Sự tình ra khác thường tất có yêu, thần thiên phán đoán. Lập tức, tay phải hắn một chiêu, một cái gỗ giáp khôi lỗi xuất hiện. Loại này gỗ giáp khôi lỗi cũng không phải là cái gì hiếm lạ vật. Thần thiên đem linh lực của mình rót vào gỗ giáp khôi lỗi bên trong nháy mắt liền cùng cái này gỗ giáp khôi lỗi có một tia liên hệ. Diệp Thịnh nhìn thoáng qua thần thiên xuất ra gỗ giáp khôi lỗi, cũng biết rõ hắn muốn làm gì, Vạn nhất cái này khôi lỗi gặp được cái gì tình huống, có thể hay không tổn thương ngươi thần thức. Gỗ giáp khôi lỗi là cần thần thiên sử dụng hắn thần thức khống chế. Dạng này khôi lỗi có thể giúp tu sĩ đi tìm tòi một chút tương đối nguy hiểm địa phương. Nhưng sử dụng gỗ giáp khôi lỗi cũng không phải tuyệt đối an toàn. Cần thông qua thần thức đi khống chế. Như thế nếu là gặp được cái gì bất chắc, khống chế gỗ giáp khôi lỗi tu sĩ thần thức không có kịp thời rút khỏi, liền sẽ bị hao tổn. Tu sĩ thần thức bị hao tổn, nhưng là muốn so thân thể thụ thương khó khôi phục quá nhiều. Thần thiên một bên chỉ huy gỗ giáp khôi lỗi hoạt động. Một bên lắc đầu nói, yên tâm, cái này gỗ giáp khôi lỗi cùng trước ngươi thấy qua khác biệt. Coi như tao ngộ không tệ, cũng sẽ không đả thương đến ta thần thức. Nói, thần thiên nhìn về phía Trương Thanh Trúc, ngươi che chở chung quanh của ta, tại ta khống chế kia gỗ giáp khôi lỗi thời điểm, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Trương Thanh Trúc đi đến thần thiên trước mặt, trọng trọng gật đầu. Tông chủ, yên tâm, nói xong, gỗ giáp khôi lỗi liền dưới sự chỉ huy của thần thiên, hướng phía sơn cốc chạy đi. Nhìn xem kia gỗ giáp khôi lỗi tốc độ, Diệp Thịnh cũng có thể cảm nhận được cái này khôi lỗi chỗ bất phàm. Là gỗ giáp khôi lỗi xuất hiện tại trong sơn cốc thời điểm. Kia hai tôn to lớn thiên ma tượng thần lại một lần nữa hoạt động. Động tác của bọn nó vẫn như cũ chậm chạp, oanh, to lớn tấm chắn đập vào trên mặt đất, liền xem như đứng tại bên ngoài sơn cốc thần thiên, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa chấn động. Lần này, thần thiên chỉ huy gỗ giáp khôi lỗi thẳng tắp xông qua kia hai tôn tượng thần phòng hộ, hướng phía sơn cốc chỗ sâu phóng đi. Kia hai tôn to lớn tượng thần tốc độ công kích cự chậm không gì sánh được. Gỗ giáp khôi lỗi nhẹ nhõm tránh thoát bọn hắn công kích. Rất nhanh liền đến sơn cốc hơn chỗ sâu, thần thiên nhắm chặt hai mắt, hắn dùng lưu tại gỗ giáp khôi lỗi trên thần thức quan sát đến sơn cốc kia hơn chỗ sâu. Thông qua gỗ giáp khôi lỗi con mắt, thần thiên xuyên thấu qua kia sơn cốc chỗ sâu nồng đậm mê vụ, thấy được hoang vu trên mặt đất từng đống bạch cốt. Kia bạch cốt to to nhỏ nhỏ, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó, có một cái to lớn xương cốt dọc tại nơi đó, như đại thụ thân cây. Răng rắc gỗ giáp khôi lỗi không ngừng tiến lên, lòng bàn chân không biết đạp vỡ bao nhiêu đã sớm phong hóa xương cốt. Diệp Thịnh nhìn thấy thần thiên chau mày, muốn tiến lên hỏi thăm hắn nhìn thấy cái gì. Trương Thanh Trúc nhìn thấy Diệp Thịnh tới gần, một cái cất bước ngăn ở thần thiên trước người. Diệp Thịnh thấy thế, hậm hực lui về sau hai bước. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không tổn thương thần thiên đại nhân. Hiện tại loại này địa phương, ta còn muốn dựa vào hắn mang ta ra ngoài. Lại nói, nếu là ta thật nghĩ động thủ, lấy thực lực của ngươi, cũng không ngăn cản được ta. Trương Thanh Trúc cũng không để ý tới Diệp Thịnh lý do thoái thác, chỉ là cảnh giác nhìn xem đối phương. Bỗng nhiên, thần thiên hai mắt đột nhiên mở ra. Khôi lỗi còn chưa trở về, thần thiên cũng đã mở hai mắt ra, Diệp Thịnh liền biết rõ có việc phát sinh. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, thần thiên dẫn đầu nói, ta thần thức, bị cắt đứt. Chương 3537, ta chính là ngươi. Giá gỗ khôi lỗi cùng thần thiên là có một loại đặc thù liên hệ. Dạng này thẩm thị liên hệ là không thể nào tùy tiện bị chặt đứt. Thần thiên nhíu mày nhìn xem tòa này sơn cốc, nếu nói bọn hắn gặp được kia yêu thú linh tê thời điểm, chỉ là thần ma mộ địa vòng ngoài lời nói. Lúc này bọn hắn cũng chỉ là đến thần ma mộ địa cửa ra vào. Hơn nữa, còn là phía ngoài đình viện cửa chính, bất quá liền cái này đình viện cửa chính, liền đã khá là kỳ quái. Các ngươi lưu tại nơi này, ta trước đi qua, kia từng đống bạch cốt đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có bên trong đến cùng là cái gì cắt đứt tự mình thần thức. Đây hết thảy, thần thiên đều là muốn tìm tới câu trả lời. Nghe được tự mình không cần phải để ý đến đi theo vào, Diệp Thịnh thật dài thoải mái một hơi. Năm đó nếu không phải vận khí của bọn hắn tốt, tìm được chỗ kia mật đạo, rất có thể liền không ra được. Mà lại, trước đây bọn hắn gặp phải những cái kia đồ vật, thế nhưng là Diệp Thịnh cả đời bóng mờ. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ bước vào nơi đó. Trương Thanh Trúc đi về phía trước hai bước. Tông chủ, ta muốn cùng ngươi đi vào. Không, các ngươi ngay tại nơi này chờ, bên trong có rất nhiều chỗ kỳ hoặc, các loại ta dò xét rõ ràng lại nói. Nói xong, thần thiên cất bước lại một lần nữa đi vào sơn cốc. Trước đó bởi vì có Trương Thanh Trúc cùng Diệp Thịnh cần bảo hộ, thần thiên không thể hoàn toàn thi triển. Bây giờ, hắn đã thấy cái này hai tôn tượng thần phía sau một bộ phận, lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Hắn nhất định phải nhìn xem nơi này đến cùng là cái gì. Tại thần thiên đi đến lúc trước hắn cùng Trương Thanh Trúc đi đến địa phương thời điểm, kia hai tôn tượng thần sáu đôi huyết dược lại một lần nữa phát ra ánh sáng màu đỏ. Hào quang màu đỏ về sau, kia hai tôn tượng thần lại một lần nữa hướng phía hắn bắt đầu công kích. Chậm rãi công kích căn bản không cách nào ngăn cản thần thiên một cái thuấn bộ, liền lóe lên kia to lớn tấm chắn. Chỉ là lần này, tay kia cầm cự phủ tượng thần, búa vậy mà nhanh chóng rơi vào hắn sau lưng. Cái này ngược lại để thần thiên không ngờ rằng, đương nhiên, lấy thần thiên thực lực ứng đối những này cũng nhẹ nhàng thoải mái. Lại là một cái thuấn bộ, thần thiên đã thoát ly hai tôn tượng thần phạm vi công kích. Là thần thiên ly khai kia hai tôn tượng thần phạm vi công kích thời điểm, hắn quay đầu nhìn lại. Kia hai tôn tượng thần đã có chút chóc ra đôi mắt chỗ, nổi lên một đạo hào quang màu đỏ, 10 điểm quỷ dị. Kia ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, thần thiên đè xuống nhìn thật sâu một cái kia hai tôn tượng thần đôi mắt chỗ, quay người tiếp tục hướng phía trong sơn cốc đi đến. Chính như thần thiên trước đó suy nghĩ, cái này hai tôn tượng thần chỗ chính là toàn bộ thần ma mộ địa rất vòng ngoài, bất quá là hai cái giữ cửa thôi. Toàn bộ sơn cốc cực kỳ hẹp dài, thần thiên hướng chỗ sâu đi không bao lâu, chung quanh liền lên nồng vụ. Như thế trong sương mù dày đặc, thần thiên có thể nhìn thấy cũng bất quá là trước mắt 3-5 bước cự ly. Mà lại hắn thần thức cũng bị một mực hạn chế ở xung quanh hắn vài chục bước cự ly. Thần thiên không ngừng mà nếm thử tìm kiếm tự mình gỗ giáp khôi lỗi. Có thể bởi vì cái này kỳ quái nồng vụ, thần thiên căn bản không cách nào đem tự mình thần thức thả ra, lại càng không cần phải nói liên hệ đến hắn gỗ giáp khôi lỗi. Thần thiên, ngươi xem chừng, ta luôn cảm giác cái này nồng vụ rất quỷ dị. Lúc này, thiên phạt thanh âm tại thần thiên trong thức hải vang lên. Nếu như nơi này thật là đời trước thần ma mộ địa, ngươi không được quên ta trước đó nói qua cho ngươi, vị kia thần ma thế nhưng là cực am hiểu trận pháp. Thiên phạt như thế một nhắc nhở, thần thiên bừng tỉnh tỉnh ngộ. Trận pháp, ngay tại một sát na này, bỗng nhiên một thanh trường đao theo trong sương mù phá không mà tới. Thần thiên nghe được kia tiếng xé gió, đưa tay liền cản. Chỉ nghe thấy cong một tiếng, thanh trường đao kia liền lại một lần nữa biến mất tại trong sương mù. Lúc này, thần thiên trong thức hải thiên phạt thanh âm cũng đồng thời biến mất. Thần thiên cảnh giác nhìn xem chung quanh, theo vừa mới một đao kia khí thế bên trên, thần thiên phán đoán giấu ở trong sương mù kia ra hỏa thực lực không kém. Chí ít cùng mình thực lực không kém nhiều, đây là thần thiên đến nơi đây về sau, lần thứ nhất gặp được dạng này thực lực. Hơn nữa, còn là ở chỗ này, giờ phút này, địch nhân ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, tự nhiên muốn phá lệ xem chừng, hô, lại là trường đao tiếng xé gió. Thần thiên dưới chân gấp điểm, lách mình tránh thoát một đao kia. Một đao kia về sau, thần thiên rốt cuộc thấy được kia cầm đao người. Một bộ đồ đen, thân thể cũng bị giấu ở kia nặng nề màu đen áo choàng bên trong. Vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh, thần thiên cũng không nhìn thấy người kia dung mạo. Trơ mắt nhìn xem kia người áo đen lại một lần nữa biến mất tại cái này trong sương mù dày đặc. Thần thiên tay phải một chiêu, cây kia màu đen trường côn xuất hiện tại trong tay. Cũng không biết rõ vì sao. Có thể đem ra sử dụng yêu thú linh tê thần phục màu đen trường côn, ở chỗ này lại không tác dụng. Chỉ còn lại cứng rắn. Lần này, thần thiên nhắm mắt cẩn thận cảm thụ được chung quanh. Vừa mới kia đến từ trong sương mù dày đặc một đao, kỳ thật nhường thần thiên là có chút kinh hãi. Bởi vì kia người áo đen tựa hồ hiểu rất rõ thần thiên. Khi hắn vung ra một đao kia thời điểm, cũng đã đoán được thần thiên sẽ hướng chỗ nào tránh, sớm phong bế thần thiên đường lui. Nếu không phải thần thiên phản ứng đầy đủ nhanh, một đao kia khả năng liền thật muốn đả thương đến chính mình. Ngay tại thần thiên nghi hoặc kia kỳ quái người áo đen thời điểm, trường đao phá không thanh âm lần nữa truyền đến. Thần thiên mở hai mắt ra, trong tay hắn màu đen trường côn hướng phía trước đưa ra, tại cùng kia người áo đen trường đao trong tay đón đỡ trong nháy mắt, thần thiên cổ tay thốn kình đem thanh trường đao kia chấn qua một bên. Sau đó chính là một cái cất bước, thần thiên nhất định phải nhìn xem cái này màu đen áo choàng người phía dưới đến cùng là ai. Vì sao hắn luôn có thể cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng mà, ngay tại thần thiên đưa tay trái ra, muốn đi đem người kia mặt nạ cởi ra thời điểm. Người trước mắt này phảng phất đã sớm dự liệu được, đưa tay trái ra, cùng thần thiên chạm nhau một chưởng. Hai người thực lực tương đồng, hai người đối chưởng trong nháy mắt, bốn bể linh khí tứ ngược. Hắc vụ cũng bị xua tán đi mấy phần, chỉ là kia hắc vụ đảo mắt liền lại tràn ngập đi lên, đem thần thiên vây quanh trong đó. Vừa mới kia một đôi bàn tay, thần thiên lui lại ba bước. Đồng dạng địa, kia bị màu đen to lớn áo choàng bọc lấy người, cũng lùi ba bước. Là thần thiên lần nữa hướng người kia phóng đi thời điểm, người kia liền lại một lần nữa biến mất tại trong hắc vụ. Nhìn xem kia người áo đen rời đi phương hướng, thần thiên thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đến cùng là ai? Lúc này, giấu ở trong hắc vụ người kia tựa hồ nghe đến thần thiên than nhẹ. Ha ha, ta đến cùng là ai? Trong lòng ngươi đã sớm có đáp án. Chẳng lẽ vừa mới những cái kia đều là trùng hợp sao? Kia trong hắc vụ thanh âm, tại thần thiên bên tai không ngừng bồi hồi. Đúng thế, thần thiên trong lòng đã sớm có thực chất đáp án. Chỉ là, nếu như đây hết thảy thật như trong lòng của hắn suy đoán nói như vậy, thần thiên bình tĩnh đứng tại trong sương mù. Ta, thần thiên từ trước đến nay không ưa thích trốn ở phía sau, không ưa thích âm thầm đả thương người. Cho nên, ngươi không phải ta. Theo vừa mới đủ loại, Thần Thiên suy đoán kia giấu ở trong hắc vụ đúng là hắn chính mình. Hoặc là nói, là cái này mê vụ chế tạo huyễn ảnh bên trong chính mình. Mỗi người cũng có quang minh cùng hắc ám hai mặt, mà hắn ánh sáng kia một mặt vượt sáng rõ, hắc ám kia một mặt liền vượt âm u. Chương 3538, bài trừ huyễn trận. Trong sương mù dần dần hiện ra một thân ảnh, là kia khoác lấy trường bào màu đen người. Khi hắn xuất hiện thời điểm, Thần Thiên bốn bề hắc vụ đột nhiên biến mất, một đạo màu vàng kim ánh nắng theo trên bầu trời chiếu xuống. Vẩy vào đại địa bên trên, mà kỳ lạ chính là, kia người áo đen nhưng như cũ đứng tại trong hắc vụ. Ngươi xem, ngươi liền nội tâm của ngươi cũng không dám nhìn thẳng. Kia người áo đen không ngừng đến gần Thần Thiên. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện tại vừa mới phát sinh thời điểm, mọi người trong lòng liền đã có đáp án, nhưng là bởi vì rất nhiều nguyên nhân không người nào nguyện ý thừa nhận đáp án này chính là. Nói chuyện thời điểm, kia người áo đen chạy tới cự ly Thần Thiên 10 bước cự ly. Mà bên cạnh hắn hắc vụ cũng một mực đi theo hắn. Thế là, tại Thần Thiên cùng kia người áo đen ở giữa, xuất hiện một vòng cảnh tượng kỳ quái. Thần Thiên đứng tại dưới ánh mặt trời, mà liền tại trong hai người ở giữa, có một đạo cực kỳ rõ ràng đường ranh giới. Một bên quang minh, một bên hắc vụ tràn ngập, kia người áo đen đứng ở nơi đó. Mặc dù hất lên nặng nề, cũng có thể nhìn ra chiều cao của hắn cùng Thần Thiên không kém bao nhiêu. Thần Thiên chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt người áo đen. Nhìn xem hắn đưa tay, nhìn xem hắn đem bảo bọc hắn hai gò má màu đen mũ lấy xuống. Thần Thiên thấy được tấm kia khuôn mặt quen thuộc, gương mặt này Thần Thiên trước kia chỉ có thể ở trong gương, nước cái bóng bên trong nhìn thấy. Làm sao, còn chưa tin sao, kia áo bảo đen Thần Thiên khóe miệng kéo ra một vòng cười, coi trọng có chút tà ác, có chút không nhìn hết thảy. Gương mặt kia chính là Thần Thiên, cặp mắt kia cũng là Thần Thiên. Nhưng là đồng dạng mặt, lại hết thảy cũng đều không đồng dạng. Áo bảo đen Thần Thiên trong mắt tràn đầy ghen ghét, chán ghét cùng không cam lòng. Mà Thần Thiên từ trước đến nay kính sợ thiên địa, đáy lòng quang minh. Hắn trong mắt cho tới bây giờ cũng tràn ngập hy vọng, thiện ý cùng chính nghĩa. Ngươi không phải ta, Thần Thiên lạnh lùng nói. Tốt ra kia áo bảo đen Thần Thiên mở ra hai tay. Ta gặp được rất nhiều người, bọn hắn cũng không nguyện ý thừa nhận tự mình có hắc ám một mặt, thần Phật đều là như thế. Sau khi nói xong, áo bảo đen Thần Thiên nhãn thần bỗng nhiên trở nên lạnh. Thế nhưng là, không thừa nhận liền thật không tồn tại sao? Ngươi nhìn ta, nhìn xem ta gương mặt này, rất nhiều đồ vật không phải là không muốn thừa nhận, liền không tồn tại. Đối với áo bảo đen Thần Thiên cuồng loạn, Thần Thiên biểu hiện phá lệ tỉnh táo. Ta nói qua ngươi không phải ta, ngươi chỉ là cái này kỳ quái trận pháp chế tạo ra một cái huyễn ảnh thôi. Ngươi có quang minh một mặt, tự nhiên cũng có hắc ám một bên, lời này không sai. Nhưng, tâm hướng quang mang, liền có thể xua tan hắc ám. Cho nên, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là ta, ngươi chỉ là cùng ta khuôn mặt tương tự thôi. Nói xong Thần Thiên nhắm hai mắt, lập tức, áo bào đen quanh thân hắc vụ liền bắt đầu dần dần tán đi. Ha ha, xem cũng cảnh tượng như vậy. Kia áo bảo đen Thần Thiên chợt cười to bắt đầu. Không tệ, thật không tệ, không hổ là nó lựa chọn chủ nhân, chỉ là kia áo bảo đen Thần Thiên bỗng nhiên khuôn mặt dữ tợn, ta ở chỗ này khốn đốn vạn vạn năm lâu, ta không muốn tiếp tục bị vây ở chỗ này. Nói xong, kia áo bảo đen Thần Thiên trong tay cũng xuất hiện một cái trường côn. Cùng Thần Thiên trong tay màu đen trường côn như đúc đồng dạng. Áo bảo đen Thần Thiên hướng phía Thần Thiên xông tới giết. Phía sau hắn đã bắt đầu xua tan hắc vụ, cũng một lần nữa ngưng tụ. Ý thức được kia áo bảo đen Thần Thiên lần nữa vào tới. Thần Thiên mở ra con ngươi, nhìn hắn một cái. Làm gì, nói xong, Thần Thiên nắm chặt trong tay màu đen trường côn. Nhìn thấy Thần Thiên chuẩn bị xuất thủ, áo bảo đen Thần Thiên khóe miệng kéo ra một vòng mỉm cười. Đi chết, áo bảo đen Thần Thiên huy động trường côn, hướng phía Thần Thiên mặt đập tới. Nếu là một côn này tử đập thật, liền xem như Thần Thiên cũng muốn bị nặng. Ngay tại cái này thiên quân thời khắc, Thần Thiên bỗng nhiên buông lỏng ra trong tay màu đen trường côn. Cái gì, áo bào đen Thần Thiên tuyệt đối không ngờ rằng Thần Thiên vậy mà lại chọn lựa như vậy. Nhưng mà áo bào đen Thần Thiên trong tay màu đen trường côn đã vung tới Thần Thiên mặt bên trên. Ngươi, áo bào đen Thần Thiên một côn đó chung quy là không có đánh trên người Thần Thiên. Hắn biến mất, không dám thanh âm quanh quẩn tại trong sơn cốc, mê vụ cũng trong nháy mắt biến mất. Thần Thiên tay phải một chiêu, trên đất màu đen trường côn liền trở lại Thần Thiên tụ lý càn khôn. Nơi này là một tòa trận pháp, một loại cao cấp huyễn trận. Nguyên bản Thần Thiên đã bị kia áo bảo đen Thần Thiên cho hù dọa. Thật coi là đó chính là tự mình, là hắn mặt tối. Thế nhưng là kia áo bảo đen Thần Thiên tháo cái nón xuống áo choàng thời điểm, nhìn thấy hắn khóe miệng một màn kia cái gọi là tà mị nụ cười thời điểm, Thần Thiên biết rõ hắn không phải mình. Người tính cách xưa nay sẽ không cải biến, càng sẽ không đi làm một chút tự mình chán ghét động tác, cho dù là cái gọi là âm u mà tự mình cũng sẽ không làm loại kia động tác. Mà sau cùng một kích kia, thần thiên cũng là bởi vì đã nhìn thấu cái này viễn trận. May mắn thiên phạt nhắc nhở qua tự mình, vị kia thần ma rất am hiểu chính là trận pháp, nếu không thần thiên thật đúng là nghĩ không ra cái này một tiết. Nếu là huyễn trận, kia hết thảy trước mắt đều là hư vô. Thần thiên cần phải làm là phục vụ khách hàng tự mình nội tâm sợ hãi. Tùy ý kia màu đen trường côn gọi tới, nếu là thần thiên lựa chọn hoàn thủ, đó mới là bị cái này huyễn trận làm cho mê hoặc. Mà lại một khi hoàn thủ, kia bị huyễn trận huyễn hóa ra tới tự mình liền sẽ liên tục không ngừng cùng mình hút mắc. Mãi cho đến bị vây ở chỗ này người tình trạng kiệt sức. Chung quanh khôi phục thanh tĩnh, thần thiên thật dài thoải mái một hơi. Chỉ là vừa mới kia huyễn hóa thành tự mình người áo đen một câu, nhưng thần thiên cảm thấy kỳ quái. Nếu là huyễn trận huyễn hóa ra tới, vì sao, hắn còn muốn nói bị vây ở chỗ này vạn vạn năm. Là thần thiên vừa mới bắt đầu suy nghĩ vấn đề này thời điểm, hắn liền cảm nhận được gỗ giáp khôi lỗi vị trí. Thần thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kia gỗ giáp khôi lỗi cũng không ở chỗ này. Cũng thế, gỗ giáp khôi lỗi vốn cũng không phải là vật sống, cho nên nơi này huyễn cảnh đối kia gỗ giáp khôi lỗi cũng là chỉ là bài trí. Cũng khó trách thần thiên trước đó khống chế gỗ giáp khôi lỗi thời điểm không có phát giác được nơi này trận pháp. Quay đầu nhìn lại, thần thiên lúc này mới phát hiện hắn cự ly kia hai tôn tượng thần cự ly cũng chỉ có 100 bước xa. Mà hắn phía trước còn có càng dài đường, là thần thiên quay người tiếp tục hướng phía sơn cốc chỗ sâu đi đến thời điểm. Kia hai tôn nguyên bản đã pha tạp tượng thần bắt đầu đổ sụp. Tại tượng thần bắt đầu đổ sụp thời điểm, Trương Thanh Trúc liền phát giác không thích hợp. Nàng nhìn chằm chằm hai tôn to lớn thiên ma tượng thần. Giống như kia hai tôn tượng thần bắt đầu xuất hiện vết rạn. Diệp Thịnh cũng nhìn chằm chằm kia hai tôn tượng thần nói. Chỉ là cái này hai tôn tượng thần nhìn xem bộ dáng, cũng ở nơi đây xúc lập thật lâu, tại sao lại bỗng nhiên cái này thời điểm sụp đổ. Diệp Thịnh nghi ngờ nói, Trương Thanh Trúc nghe được Diệp Thịnh, cảm thấy khẩn trương. Chẳng lẽ là tông chủ gặp nguy hiểm rồi? Trương Thanh Trúc lúc này đã có chút bối rối. Xem ra có lẽ vậy. Diệp Thịnh đi về phía trước hai bước nói. Lúc này, kia tượng thần trong tay nắm giữ vũ khí đã bắt đầu rơi xuống. Trương Thanh Trúc xem bộ dạng này, không có suy nghĩ chần chờ hướng phía trong sơn cốc liền vọt vào. Ai ngươi đừng, Diệp Thịnh duỗi xuất thủ, tựa hồ là muốn ngăn cản. Nhưng, là Trương Thanh Trúc lao ra về sau, Diệp Thịnh cũng hử lạnh một tiếng. Sau đó lui về sau đi, chương 3539, Trương Thanh Trúc bị nhốt. Tượng thần đổ sụp rất nhanh, nửa nén hương thời gian, hai tôn tượng thần liền hoàn toàn sụp đổ xuống tới, đem cửa vào sơn cốc toàn bộ ngăn trở. Mà Trương Thanh Trúc lại tại tượng thần sụp đổ trước một khắc, vọt vào sơn cốc. Thế nhưng là nàng chạy vào trong sơn cốc mới phát hiện, nơi này cũng không có thần thiên thân ảnh. Phá kia huyễn trận về sau, thần thiên tiếp tục hướng phía sơn cốc chỗ sâu đi đến. Kỳ quái là, cái kia chỉ có mấy trăm bước cự ly, thần thiên vậy mà không có ý thức được phía sau kia tượng thần đổ sụp thời điểm tạo thành to lớn chấn động. Răng rắc, là thần thiên đi đến trong sơn cốc đoạn thời điểm. Hắn rốt cuộc thấy được trước đó thông qua gỗ giáp khôi lỗi con mắt nhìn thấy trên đất từng đống bạch cốt. Chỉ là, nhưng thần thiên kỳ quái là, gỗ giáp khôi lỗi chính là ở chỗ này cùng mình mất đi liên hệ. Nhưng khi hắn lại tới đây thời điểm, lại phát hiện gỗ giáp khôi lỗi cũng không ở nơi này. Thần thiên bước lên cái này mênh mông vô bờ, bị bạch cốt lát thành con đường bên trên. Bởi vì lâu năm, nơi này bạch cốt đã phong hóa, thần thiên đạp lên liền phát ra răng rắc tiếng vang. Mà lại thẳng đến thần thiên bước lên nơi này, mới phát hiện nơi này bạch cốt cũng không chỉ là một tầng, mà là chồng chất lên, như thế thật dày chồng chất lên bạch cốt, như vậy năm đó nơi này thi thể đến cùng có bao nhiêu. Từng đống bạch cốt bên trong, không chỉ có nhân loại xương cốt, còn có yêu thú, có thiên ma. Bọn hắn bị chồng chất vào, đây cũng là một loại cực kỳ hiện tượng kỳ quái. Lấy thiên ma thủ đoạn, bọn hắn quả quyết sẽ không để cho tự mình đồng tộc thi thể cùng nhân loại cùng yêu thú đặt chung một chỗ. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thần thiên mang theo nghi hoặc, hướng phía sơn cốc chỗ sâu đi đến. Trên đường, hắn thấy được trước đó thông qua gỗ giáp khôi lỗi nhìn thấy dựng đứng tại đạo lộ ở giữa to lớn bạch cốt. Vạn vạn năm thời gian trôi qua, xương cốt còn có thể tồn tại đến bây giờ, vậy cũng tuyệt đối là cường giả. Thực lực hơi yếu nhỏ một chút, xương cốt của bọn hắn là chịu không được vạn vạn năm thời gian sáng chói. Mà, căn này to lớn, cần mấy người ôm hết to lớn xương cốt, chắc hẳn khi còn sống cũng là một vị đại năng giả. Thần thiên đến gần kia đứng sừng sững ở đạo lộ ở giữa cao lớn bạch cốt. Khi hắn đến gần thời điểm, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhàn nhạt uy áp. Mà kia to lớn bạch cốt y nguyên lưu quang nổi bật, còn có nhàn nhạt phù văn tại trên đó lưu chuyển. Thần thiên trên dưới đánh giá một phen cái này to lớn xương cốt. Rất rõ ràng đây cũng là cái nào đó yêu thú bản thể xương cốt. mà kia yêu thú khi còn sống thực lực, ít nhất phải so hiện nay thần thiên thực lực cường đại hơn nhiều lần. Sau đó tay phải một chiêu, liền đem cái này to lớn xương cốt thu nhập tụ lý càn khôn. Có thể chống cự vạn vạn năm thời gian, mà lại vẫn như cũ có uy áp. Nếu là có thể đem cái này yêu thú xương cốt mang về, cẩn thận chế tạo lời nói. Tuyệt đối có thể chế tạo ra một nhóm vũ khí cực phẩm. Trước đây thần thiên thông qua gỗ giáp khôi lỗi con mắt nhìn thấy cái này to lớn xương cốt thời điểm, liền đã nghĩ kỹ muốn đem hắn mang về. Chỉ là đợi đến chân chính nhìn thấy thời điểm, cũng bị hắn sinh ra nhàn nhạt uy áp cho kinh ngạc đến. Thu hồi cái này to lớn xương cốt về sau, thần thiên tiếp tục hướng sơn cốc chỗ sâu đi đến. Theo hắn không ngừng hướng sơn cốc chỗ sâu đi, thần thiên phát hiện, càng đi bên trong trên mặt đất trồng chất bạch cốt càng ít. Nhưng là, bên trong bạch cốt lại cùng phía ngoài khác biệt. Sơn cốc hơn chỗ sâu bạch cốt phong hóa trình độ cũng 10 điểm nghiêm trọng. Mà lại tại ở gần sơn cốc chỗ sâu, nơi này bạch cốt thuộc về yêu thú cơ hồ đã không có. Toàn bộ đều là nhân tộc cùng thiên ma nhất tộc, kia màu đỏ sừng xương, nói rõ lấy hết thảy. Chẳng lẽ nơi này chính là năm đó nhân tộc cùng thiên ma đại chiến địa phương? Lúc này thần thiên nhớ tới thiên phạt, khi hắn lâm vào kia huyễn trận thời điểm, thiên phạt liền đột nhiên biến mất. Thần thiên thần thức chìm vào thức hải của mình, tìm tới thiên phạt tàn hồn thời điểm. Hắn nhìn thấy thiên phạt tàn hồn vậy mà không ngừng mà truyền đến ba động. Mà cái này ba động biểu hiện ra thiên phạt thần hồn bất ổn. Tựa hồ có muốn dấu hiệu tiêu tán. Nghĩ đến đây, thần thiên tranh thủ thời gian dùng linh lực của mình đem hắn bọc lại. Khi lấy được thần thiên trợ giúp về sau, thiên phạt thần hồn dần dần vững chắc xuống. Kém chút, thiên phạt tàn hồn lần nữa khôi phục, mở miệng chính là câu này. Cái gì kém chút, thần thiên hỏi đến, chẳng lẽ ngươi không có gặp được cái kia huyễn trận sao? Thiên phạt ngạc nhiên hỏi, điểm này, thần thiên ngược lại là không ngờ rằng, đã chỉ còn lại một luồng tàn hồn thiên phạt cũng bị kia huyễn trận cho khốn trụ. Ngươi chỉ còn lại một luồng tàn hồn, chẳng lẽ cũng có thể bị kia huyễn trận khống chế? Thần thiên nghi ngờ thời điểm, chợt nhớ tới cái gì? Không đúng, kia huyễn trận rõ ràng đã bị ta phá giải. Vì sao ngươi còn có thể gặp được? Thiên phạt cũng rất nghi hoặc, nói cũng đúng, ta sống vạn vạn năm cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể đối một cái tàn hồn có tác dụng huyễn trận. Mà thần thiên suy nghĩ lại là tự mình rõ ràng đã phá kia huyễn trận, vì sao thiên phạt còn một mực bị nhốt? Trọng yếu nhất chính là, hắn đã cự ly phát động huyễn trận địa phương xa như vậy, kia huyễn trận vì sao còn có tác dụng? Giờ phút này thần thiên nhớ tới cái kia tự mình nói câu nói kia. Hắn đã bị vây ở chỗ này vạn vạn năm lâu. Hắn đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ không phải thật đơn giản huyễn trận? Thần thiên một thời gian cũng tìm không thấy đầu mối. Giờ phút này, tại miệng sơn cốc, Trương Thanh Trúc lát nữa nhìn xem đem đường lui hoàn toàn cản chết hai tôn tượng thần, trong lòng có chút sợ hãi. Thực lực của nàng vốn là thấp, giờ phút này có độc thân một người, sợ hãi không thể tránh được. Chỉ là, bởi vì lo lắng thần thiên tông chủ, Trương Thanh Trúc cắn răng tiếp tục hướng phía sơn cốc chỗ sâu đi đến. Bên ngoài, Diệp Thịnh nhìn xem đã sụp đổ tượng thần, cười. Cuối cùng vẫn là ta thắng, nơi này đi vào dễ dàng ra khó. Chỉ mong các ngươi có vận khí của ta. Nói xong, Diệp Thịnh đáy mắt hào quang màu đỏ càng tăng lên. Sau đó, hắn tìm một cái phương hướng dự định ly khai. Tại cái này một mảnh tiểu thiên địa bên trong, thực lực của hắn bị áp chế. Cho nên muốn ra ngoài, liền muốn phá lệ xem chừng. Nếu là lại cần thủ hộ nơi này yêu thú, vậy liền thật phiền toái. Là Trương Thanh Trúc đi đến cự ly trước đó tượng thần chỗ trăm bước xa cự ly thời điểm. Bỗng nhiên nàng quanh thân cũng nổi lên mê vụ, chỉ là Trương Thanh Trúc quanh thân mê vụ, cùng thần thiên gặp phải màu đen mê vụ khác biệt, đây là màu trắng. Xương trắng đột khởi, Trương Thanh Trúc trong lòng giật mình, lui về sau mấy bước. Song khi Trương Thanh Trúc lui về phía sau mấy bước về sau, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận chế giễu. Đồ hèn nhát, không chỉ có thiên phú kém cỏi, thực lực thấp, lá gan cũng như thế nhỏ. Chỉ là một mảnh xương trắng liền đem ngươi hù dọa. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Trương Thanh Trúc quay đầu nhìn lại. Là Cao Yên, nàng đứng sau lưng Trương Thanh Trúc cách đó không xa, trong sương mù trắng không cách nào thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng là Trương Thanh Trúc có thể xác định đó chính là nàng. Cao Yên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta, vì cái gì không thể ở chỗ này? Cao Yên từng bước một đến gần Trương Thanh Trúc. Cao Yên đến gần, Trương Thanh Trúc cũng rốt cục thấy rõ bộ dáng của nàng. Cũng chính là khi nhìn rõ Cao Yên bộ dáng thời điểm, Trương Thanh Trúc hoảng sợ kêu to lên.